Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1410, đừng tự tìm đường chết. Trong căn cứ A02, Jindai Ankoku lạnh lùng nhìn những tù phạm kia chạy vào trong trời băng đất tuyết, chạy đến rừng cây màu đen, vẻn vẹn mới qua nửa giờ. Hắn đã nói với 1.600 tên binh sĩ Jindai đang chờ sẵn. Xuất phát, một tên cũng không để lại. Có vẻ các binh sĩ Jindai đã sớm biết thời gian xuất phát sẽ sớm hơn. Thế là sau khi ba đội binh sĩ tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức chia làm ba hướng xuất phát. Các binh sĩ mặc quân phục giữ ấm người, mang ủng chiến được may kỹ lưỡng, cầm súng tự động màu đen đằng đằng sát khí, hình thành một sự đối lập rõ ràng với những tù phạm chật vật kia. Loại quân đội được huấn luyện chu đáo này, đừng nói giết chết 3.000 tù phạm tay không tấc sắt, dù số lượng tù phạm có gấp đôi cũng dễ như trở bàn tay. Đây chính là một trận đồ sát không bình đẳng, binh sĩ dùng nó để xóa đi một thứ vốn thuộc về con người trên người mình. Điểm thần kỳ nhất của Jindai, cũng là điểm ti tiện nhất, chính là chúng có được những thủ đoạn lão luyện, có thể biến những con cừu vốn dịu dàng ngoan ngoãn trở thành sài lang. Jindai Ankoku chậm rãi đi về hướng chuồng heo. Tay hắn nắm thanh đao bên hông, tư thái cao ngạo giống như một tướng quân đã đạt được thắng lợi. Hắn đi đến bên ngoài chuồng heo, cười hỏi, sau đêm nay, tất cả bọn chúng sẽ vì ngươi mà chết, có cảm tưởng gì không? Khánh Trần đứng trong chuồng heo, cúi đầu nói, ta vẫn luôn chờ đợi, chờ một thời cơ. Jindai Ankoku sửng sốt, đột nhiên hắn cảm thấy có một loại cảm xúc kỳ quái đang bao phủ lấy mình. Giống như kẻ đang đối mặt mình cũng không phải là một tù nhân, mà là một chiến sĩ đang chờ đợi ánh rạng đông của thắng lợi. Thế nhưng, rõ ràng đối phương đã khuất phục, ta chờ ngươi đuổi đám tù nhân ra khỏi quân doanh, như vậy ta sẽ không sợ làm người vô tội bị thương. Ta chờ ngươi để binh sĩ Jindai chạy ra ngoài truy sát, như thế phòng ngự trong căn cứ A02 sẽ trống rỗng. Tiếng nói của Khánh Trần càng ngày càng nhỏ, trong gió lạnh này bé đến mức không thể nghe. Jindai Ankoku vì muốn nghe rõ lời Khánh Trần nói, không tự chủ được đi hai bước về phía trước, nhưng đã nhanh chóng dừng lại. Hắn mỉm cười nói, ngươi muốn dụ ta đi qua giết cho hả giận? Không dễ dàng như vậy đâu. Còn nữa, ngươi cho rằng phòng ngự trong căn cứ A02 trống rỗng sao? Ngươi thấy 24 cỗ máy bão kim loại màu đen trên tường rào kia sao? Bọn chúng đã sớm khóa chặt chỉ số sinh mệnh của ngươi. Một khi ngươi bước ra khỏi cái chuồng heo này, bọn chúng sẽ nổ súng xạ kích. Còn có 24 người máy chiến tranh thiên chiếu trừ một này. Mỗi con đều có thể đối kháng với chiến sĩ gen cấp A. Jindai Ankoku nói tiếp, đương nhiên, người bị xiềng xích trói buộc cũng không thể ra khỏi chuồng heo. Ngay khoảnh khắc này, Khánh Trần ngẩng đầu lên cười. Chắc không, chỉ thấy trong chuồng heo đột nhiên vang lên tiếng xiềng xích kim loại bung ra. Và tiếng xiềng xích rơi vào trong bùn. Jindai Ankoku giật mình, không đợi hắn kịp phản ứng, xiềng xích trên người Khánh Trần đều đã mở ra. Cho đến lúc này, Jindai Ankoku mới chú ý tới, chẳng biết từ lúc nào trên ngón tay Khánh Trần đã có thêm một chiếc nhẫn màu đen. Trong truyền thuyết ở Bắc Mỹ, chiếc nhẫn có tên là quyền lực kia, có thể mở ra tất cả cánh cửa trên thế gian, nhưng hình dung này chưa chính xác, bởi vì nó còn có thể mở ra tất cả khóa trên thế gian này. Khánh Trần bình tĩnh nói, mặc dù lúc ta đến trường thành tích cũng tốt, nhưng khi đọc những thi từ kia, kỳ thật ta vẫn không thể hiểu được ý nghĩa chân thực ẩn trong đó. Nhưng khi ta ở Osaka an tĩnh vượt qua 7 ngày trong bóng tối, không biết tại sao liền nhớ lại câu nói kia của Tân Khí Tật, say khướt khiêu đèn ngắm kiếm, mộng về. Còi giúp liên thanh, tiệc khao phân bố đều tướng sĩ, khúc quân ca bi tráng cử hành, lại cảm thấy hào khí ngất trời. Jindai Ankoku cũng không biết tại sao Khánh Trần lại nói những câu khó hiểu này. Hắn sợ hãi lui về phía sau từng bước một. Sắc mặt dữ tợn nói, ta khuyên ngươi đừng đi ra, đừng tự tìm đường chết. Khánh Trần đột nhiên nói, ta đã đáp ứng Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả, để kiếp sau bọn họ có thể sinh ra ở một niên đại hòa bình. Kẻ yếu không còn bị ức hiếp, có lẽ chẳng mấy chốc bọn họ sẽ chuyển thế đầu thai. Cho nên ta phải nhanh một chút. Jindai Ankoku nghiêm túc quát, người máy chiến tranh, bắt hắn lại. Khánh Trần xoa xoa cổ tay cười nói, nhất. Chỉ thấy 24 cỗ máy chiến tranh hình người thiên chiếu trừ một kia đồng thời quay đầu nhìn về Jindai Ankoku, ta đây, giây phút này, Jindai Ankoku chỉ cảm thấy mình giống như rơi vào hầm băng. Toàn thân buốt giá, 24 người máy chiến tranh mà hắn vất vả lắm mới xin được. Sao lại đột nhiên nghe lệnh Khánh Trần? Ngay sau đó, chỉ thấy Khánh Trần không còn uể oải như mọi khi, mà là bỗng nhiên nhảy ra khỏi chuồng heo, điên cuồng phóng về hướng Jindai Ankoku. Chỉ là, giữa hắn và Jindai Ankoku, còn cách 24 cỗ máy bão kim loại, mặc dù ở bên ngoài, Nhất đã tìm cơ hội khống chế 24 người máy chiến tranh. Nhưng những cỗ máy bão kim loại này lại phụ thuộc vào hệ thống phòng ngự quân sự độc lập của căn cứ quân sự bí mật A02. Chúng được khống chế bằng táp điện, không thể xâm lấn bằng bất cứ phương pháp kết nối không dây nào. Chương 1411, bão kim loại, trừ phi dùng thủ đoạn kết nối vào hệ thống mạng vật lý. Nếu không Nhất không có bất kỳ cách nào để đoạt lấy quyền khống chế bọn chúng. Nhưng vào lúc này, bão kim loại màu đen trên tường rào bắt đầu phát ra tiếng dòng điện di chuyển. 6 nòng súng nhanh chóng xoay tròn, vũ khí hỏa lực nặng mỗi phút đồng hồ có thể bắn 3.600 phát đạn. Khiến đạn đổ ào ạt như thác nước. Trong lịch sử liên bang, nhân loại từng phát minh ra bão kim loại mỗi một phút đồng hồ có thể bắn ra mấy triệu phát đạn. Nhưng cuối cùng mọi người phát hiện, khi tiến hành bao trùm chiến trường, mỗi phút bắn mấy triệu phát đạn thậm chí còn đốt tiền hơn cả pháo điện tử. Mà những phát đạn vô hiệu cũng chiếm hơn 99% hỏa lực. Kỳ thật bão kim loại mỗi phút bắn 3.600 phát đã là giải pháp tối ưu. Chừng đó đã đủ để hoàn thành việc bao trùm toàn bộ khu vực rộng 4.500 mét. Trong đêm tối, dòng lũ đạn do bão kim loại tạo ra giống như một tấm màn vải. Bao trùm toàn bộ quảng trường bên ngoài khu giam giữ, nhưng đột nhiên lại phát sinh một chuyện khiến người ta kinh dị. Thân thể màu đen của 24 người máy chiến tranh kia lại tinh diệu tạo thành một cái khiên sắt màu đen, ngăn dòng lũ kim loại ở ngoài. Nhất dùng khả năng tính toán mạnh mẽ nhất, để bọn chúng chuyển động theo Khánh Trần. Nhưng bất cứ lúc nào cũng chặn lại đường đạn của bão kim loại. Tựa như 24 vị chiến sĩ oanh liệt, lấy thân chống trời, đạn bắn lên trên người người máy chiến tranh tạo thành tiếng keng keng. Hợp kim thiết giáp trên người chúng không còn bóng loáng vuông vức như vậy nữa, mà bị đạn bắn thành mấp mô lồi lõm. Có người máy chiến tranh bị vỡ bộ phận dịch áp truyền lực. Chất lỏng màu xanh lam trong bộ phận quản lý dịch áp chảy trên mặt tuyết. Nhưng người máy chiến tranh này vẫn kiên trì như cũ, khập khễnh bảo vệ bên cạnh Khánh Trần. Có người máy chiến tranh bị bắn trúng mắt, nhưng người máy này lại có thể cộng hưởng tầm mắt với những người máy khác. Có thiết giáp hợp kim trước ngực một người máy bị dòng lũ kim loại đánh nát. Nó liền lập tức quay người, cố gắng đi lùi, để dùng phần lưng bọc thép mạnh mẽ chống đỡ. 24 cỗ máy bão kim loại vân bộc thức sinh ra uy lực hủy thiên diệt địa. Bị 24 người máy chiến tranh chống đỡ, dáng người nghiêng nghiêng của bọn chúng tựa như những dũng sĩ chống lũ. Bảo vệ Khánh Trần nhanh chóng đi ngược dòng nước, thân thể hợp kim vững như thành đồng mà Jindai tự hào nhất. Lúc này lại thành pháo đài di động kiên cố nhất của Khánh Trần. Những người máy chiến tranh này, sẵn sàng trả giá, không tiếc hao tổn bảo vệ Khánh Trần. Nhất không cần trao đổi với Khánh Trần. Sự ăn ý sản sinh khi hai người tinh thông tính toán nhất thế gian liên thủ phá vây. Trên thế gian này, giải pháp tối ưu chỉ có một, cho nên họ biết người kia sẽ lựa chọn như thế nào. Bởi vì lựa chọn chỉ có một, Jindai Ankoku điên cuồng đào thoát. Hắn chỉ cảm thấy, rõ ràng mình được hỏa lực hùng mạnh như thế bảo vệ. Lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy, đêm nay có thể mình sẽ chết. Ngay lúc này, trong lòng Khánh Trần thầm đếm 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Đây là khoảng cách giữa hai lần công kích vân bộc thức của bão kim loại. Trên đời này vũ khí nóng dù có mạnh tới đâu, đều phải cân nhắc vấn đề làm lạnh và lắp đạn, dung dịch làm lạnh có tốt đến cỡ nào, cũng có hạn chế nhiệt dung riêng. Cho nên, khi thiết kế mỗi một pháo đài bão kim loại điện từ, để bảo đảm máy móc không quá nóng, đều sẽ thiết lập sẵn một thời gian tối ưu để thay đổi dung dịch làm lạnh và hộp đạn. Mỗi một phút, sẽ có 5 giây, trong nháy mắt Khánh Trần kết thúc đếm ngược, 24 cỗ máy bão kim loại này thay phiên nhau xạ kích. Cho nên khi hai cỗ máy bão kim loại tiến vào trạng thái làm lạnh, 22 cỗ máy bão kim loại còn lại vẫn còn đang phun lửa. Nhưng đối với Khánh Trần và Nhất mà nói như vậy là đủ rồi. Có hai cỗ máy đình chỉ, đường đạn vốn được thiết kế hoàn mỹ liền xuất hiện một kẽ hở. Khánh Trần như quay về ngục giam số 18, bão kim loại trên trời cao kia thỏa thích hát vẫy mưa to. Nhưng chưa hề có một giọt mưa nào rơi lên trên người hắn. Đối với Khánh Trần và Nhất mà nói cách tính toán thần kỳ này, cũng không phải là việc khó. Trong dòng lũ kim loại đầy trời này, trong nháy mắt Khánh Trần đếm ngược đến số 1, 24 người máy chiến tranh bỗng nhiên biến đổi đội hình. 23 người máy sắp hỏng lại xếp thành một bức tường sắt lần nữa. Người máy cuối cùng thì cùng Khánh Trần chuyển động trong khe hở của những đường đạn ào ào như thác lũ, xông vào tòa nhà nội bộ của căn cứ quân sự bí mật A02. Chỉ thấy khi người máy chiến tranh cuối cùng xông vào tòa nhà nội bộ, thì trước tiên liền dùng ngón tay cắm vào một mạch điện. 0.1 giây sau, toàn bộ bão kim loại bên ngoài đều ngừng bắn, nòng súng màu đen kia giống như đầu dã thú, rũ xuống dưới. Hành động này tượng trưng cho mạng lưới quân sự độc lập của căn cứ A02 C đã bị Nhất công hãm triệt đề. Thấy Khánh Trần nhìn về phía nó, Nhất nói, trong căn cứ còn có 180 tên lính phòng thủ. Jindai Ankoku đang trốn xuống hầm lánh nạn tạm thời dưới lòng đất. Ta có thể giúp ngươi mở cửa hợp kim của hầm trú ẩn ra. Nhưng ta đã hứa với ba ba là sẽ không giết người. Cảm ơn, chương 1412, trong mắt có nước mắt. Nhân loại từng hủy diệt một lần vì nền văn minh máy móc. Kỷ nguyên văn minh mới cũng bắt đầu từ đây, cho nên người trên toàn liên bang đều ghi nhớ một đạo lý. Đó là không được thăm dò lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Lĩnh vực mà con người không thể khống chế, ngay cả người máy chiến tranh trước mắt cũng nghiêm ngặt chấp hành điều lệ. Dùng ngụy trí năng để chiến đấu chứ không phải là sinh mạng có thể suy nghĩ độc lập. Nhân loại từng thảo luận, phải làm sao để hạn chế một sinh mệnh thông minh hơn mình 1.000, 1.000 lần. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, chuyện này chỉ có cha mẹ Nhất làm được. Họ xem Nhất như con đẻ, Nhất phạm sai lầm sẽ bị mắng. Thậm chí khi Nhất đến thời kỳ phản nghịch, mẹ Nhất còn có thể bực bội chiến tranh lạnh với Nhất. Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, hai vị cha mẹ hiếm thấy này, tùy tình nuôi dưỡng một trí năng nhân tạo trưởng thành. Lịch sử và thời gian chứng minh, họ còn nuôi rất tốt, mà cuối cùng Nhâm Tiểu Túc vẫn ước định với Nhất, không được giết người. Làm như vậy không phải vì lo Nhất sẽ làm ra chuyện khác người gì. Tiểu Túc hiểu rõ con gái của mình. Hắn biết với bản tính của Nhất căn bản sẽ không làm sằng làm bậy. Nhưng hắn lo những người khác biết đến sự tồn tại của Nhất, những người kia. Xem trí tuệ nhân tạo như quái vật. Cho nên, Khánh Trần có thể lý giải nguyên tắc không giết người của Nhất. Hắn sờ đầu người máy chiến tranh trước mặt, cười nói, không cần ngươi giết người. Hôm nay không cần, về sau cũng không cần, còn lại giao cho ta. A, trong lòng Nhất cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng người máy chiến tranh này không phải bản thể của Nhất. Đỉnh đầu người máy cũng không có xúc giác, nhưng vì Khánh Trần đối đãi với Nhất như một con người mà cảm thấy đặc biệt, ấm áp. Nhất vẫn tự xem mình là con người, nhưng ngoài cha mẹ, anh trai ra, thì không có ai xem Nhất như con người nữa. Người máy chiến tranh không nói tiếp nữa, ánh đèn màu đỏ trong hai mắt cũng dần dần dập tắt. Khánh Trần quay người đi vào trong căn cứ quân sự bí mật A02. Trong căn cứ này, những cánh cửa hợp kim điện từ vốn đã bị Jindai Ankoku phong tỏa, lại lần lượt mở ra. Mỗi khi Khánh Trần đi đến trước một cánh cửa, cửa sẽ tự động bật ra. Hắn thậm chí không cần dừng lại một giây nào. Thiếu niên áo quần rách dưới cùng thiếu nữ trí tuệ nhân tạo phối hợp không chê vào đâu được. Dù là lúc đột phá bão kim loại đi ngược dòng nước, hay là lúc này, Khánh Trần đều chưa từng thoải mái như vậy. Giống như họ sinh ra đã trở thành chiến hữu kề vai chiến đấu. Lúc này, toàn bộ binh sĩ Jindai đã trốn vào trong hầm trú ẩn dưới lòng đất căn cứ A02. Jindai Ankoku còn trốn vào chỗ sâu nhất để tránh nạn. Hầm trú ẩn dưới lòng đất này cũng không lớn lắm, đại khái chỉ đủ dung nạp vài trăm người. Khánh Trần cũng không vội vã giết tiếp. Hắn mở từng gian ký túc xá binh sĩ ra, dùng cái nắp chặn rãnh nước, lại mở hết cỡ tất cả vòi nước. Rất nhanh, toàn bộ rãnh nước trong hơn 100 gian ký túc xá đều đầy ngập. Dòng nước chảy tràn trên mặt đất, sau đó hội tụ, chảy theo bậc thang không ngừng đổ xuống phía dưới. Khánh Trần nhắm mắt lẳng lặng đứng trong nước, nghe tiếng nước chảy, dòng nước ở mép bậc thang hình thành thác nước, không ngừng chảy xuống phía dưới. Hắn cứ lẳng lặng nghe Jindai binh sĩ nghi hoặc và sợ hãi như vậy. Nghe Jindai Ankoku gầm thét, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Giết chết tất cả vật sống cho ta, bên trong hầm trú ẩn dưới lòng đất. Có binh sĩ Jindai hô to, trên lầu sao lại có nước chảy ngược xuống, chờ một chút chấm SAO nhiều nước như vậy, sắp ngập đến mắt cá chân rồi. Khánh Trần mở mắt ra, trong mắt có nước mắt, hắn không đau buồn, chỉ cảm khái những trắc trở mà mình gặp phải trên đoạn đường này. Còn có những người kia, những người đó giống như một thanh đao khác, từng đao khác vào trong cuộc đời của hắn. Khánh Trần đã đi qua một đoạn đường đó như giấc mộng. Một đoạn đường giúp hắn hoàn toàn thấu triệt, tất cả đều sẽ kết thúc, chẳng biết từ lúc nào, một thứ mà Khánh Trần gần như đã lãng quên lại sôi trào lần nữa. Máu của thần linh, máu thần linh mà vị cao thủ thần bí kia từng tiêm cho hắn chưa được hấp thu toàn bộ. Cũng trong khoảnh khắc mà nội tâm Khánh Trần kích động này, dòng máu thần linh cuối cùng cũng tụ hợp vào ánh sáng vàng ở sâu trong lòng Khánh Trần. Khánh Trần đột nhiên hiểu ra, thì ra điều kiện tiên quyết để hấp thu giọt máu thần linh này, không phải thực lực, không phải đẳng cấp, mà là ý chí tịch thần đủ để phàm nhân sánh vai cùng thần linh. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người, hai tay phóng ra dòng điện màu vàng chói mắt vào trong nước. Mắt Khánh Trần cũng không còn là hai màu đen trắng, mà lấp lóe ánh sáng vàng. Trong chốc lát, màu vàng tràn ngập toàn bộ căn cứ A02, cả thế giới đều bừng sáng. Gọt máu thần linh này đã đưa sấm sét mà Khánh Trần nắm giữ tăng thẳng lên cấp B. Đó là việc Khánh Trần chưa hoàn thành trọn vẹn lúc hoàn thành sinh tử quan. Ánh sáng kia như ngực thực xuyên qua vạn trượng. Chương 1413, mệnh của hắn, cho ta mượn dùng một chút. Từng tia sét chói lòa thuận theo dòng nước, xuyên qua tầng tầng phòng ngự của hầm trú ẩn trong lòng đất. Xuyên thẳng qua người binh sĩ Jindai. Jindai Ankoku đang đứng ở cửa ra vào hầm ngầm. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể đóng miệng hầm lại, cũng không thể ngăn cản dòng nước trôi vào. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều bịt kín một tầng màu vàng, cuối cùng hoàn toàn hóa thành trắng xóa. Jindai Ankoku không nhìn thấy gì, ánh sáng đã bao phủ tất cả. Sấm sét màu vàng truyền ra từ trong tay Khánh Trần, khiến tất cả những người đang đứng dưới nước đều tê liệt toàn thân, cứng ngắc nằm trong nước. Nếu thân ta không thể tự mình đi qua đêm dài này, thì xin nguyện dùng ánh sáng ban ngày xây đắp một thế giới mới. Bạch chú xin vấn an các vị, Khánh Trần nhẹ nhàng nói. Thiếu niên chậm rãi đi xuống bậc thang, dùng con rối giật dây làm đao, lần lượt thu gặt sinh mệnh, cho đến khi hắn đi đến trước mặt Jindai Ankoku. Nhìn đối phương sau khi bị điện giật vẫn còn ra sức chống cự lại hiện tượng bắp thịt co rút, tế bào thần kinh hỗn loạn, nhân thể là máu thịt, nhưng tế bào thần kinh lại là dựa vào dòng điện để lan truyền tín hiệu ra toàn thân. Sau khi điện giật, dù là cao thủ cấp B như Jindai Ankoku cũng sẽ mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Jindai Ankoku không nghĩ tới, Khánh Trần lại có được thủ đoạn sát thương trên phạm vi lớn như vậy. Hắn nằm trong nước, không ngừng giãy giụa, cảm thụ thân thể mình dần dần khôi phục chi giác, nhưng khi nhìn thấy đôi chân ngừng lại trước mặt thì rơi vào tuyệt vọng. Khánh Trần bình tĩnh nói, ngươi còn chưa thể chết. Nói xong, cổ tay hắn lắc một cái liền dùng con rối giật dây cuốn lấy cổ tay Jindai Ankoku. Hóa đối phương thành con rối, Jindai Ankoku cùng Khánh Trần một trước một sau đi ra khỏi tòa nhà chính của căn cứ A02. Jindai Ankoku vẫn còn giữ được ý thức, hắn nhìn chính mình tự tay lấy thi thể Vương Vũ Siêu, Triệu Minh Khả xuống, vác sau lưng, hắn nhìn chính mình chậm rãi xuyên qua căn cứ A02 đã tịch liêu không còn một ai. Đi về hướng gò núi cao nhất bên ngoài trụ sở, Jindai Ankoku đã gần như sụp đổ. Hắn không biết vì sao mình lại trở thành một con rối. Hắn không biết vì sao Khánh Trần nhảy lên trở thành cấp B. Hơn nữa còn là loại cấp B kinh khủng nhất kia. Dị năng giả có phân chia đẳng cấp, mà loại dị năng giả khống chế sấm sét, không khí, lực trường, hỏa diễm này tuyệt đối xếp hàng đầu tiên. Hôm nay, Jindai Ankoku tao ngộ chuyện mà hắn không thể ngờ nhất trong suốt cuộc đời 37 năm qua. Thiếu niên trong chuồng heo đã giết hết binh sĩ trong căn cứ Jindai A02 này. Bạch chú, nhất định phải diệt trừ tổ chức bạch chú. Trong đầu Jindai Ankoku chỉ còn lại ý niệm này, nhưng hắn không thể làm gì được nữa. Hắn nhìn bản thân vác thi thể Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả trên lưng leo lên gò núi. Nhìn chính mình dùng hai tay đào móc đất lạnh cứng rắn như đá. Đào ra hai phần mộ. Đất băng cứng rắn kia khiến hai tay hắn máu me đầm đìa. Lúc này, Khánh Trần đứng bên cạnh Jindai Ankoku, bỗng nhiên nói những lời Jindai Ankoku hoàn toàn nghe không hiểu. Các ngươi trộm đi Sơn Đông ngay trước mặt cả thế giới. 36 triệu nhân dân Sơn Đông có nên phẫn nộ không? 400 triệu nhân dân Trung Quốc có nên phẫn nộ không? Được rồi, ta cũng không biết tại sao lại đột nhiên nói đến chuyện này. Có nói với ngươi cái này ngươi cũng nghe không hiểu. Có thể an táng Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả là vinh quang của ngươi. Lúc này, Khánh Trần đặc biệt tỉnh táo. Sau đó, Jindai Ankoku nhìn thấy mình chôn Vương Vũ Siêu, Triệu Minh Khả xuống hai phần mộ. Sau đó quỳ xuống dập đầu 9 cái trước mộ. Tiếng dập đầu ầm ầm vang vọng giữa đất trời. Sau khi Jindai Ankoku khấu đầu xong 9 cái này, trên mặt cũng đầy máu tươi. Bản thân Jindai Ankoku đã triệt suy sụp tinh thần, những người kia từng là sâu kiến dưới chân hắn, quyền sinh sát đều nằm trong tay hắn, những người kia rõ ràng đều là nhân vật nhỏ không đáng để chú ý. Nhưng hôm nay, Khánh Trần giết người Chu Tâm, lại khống chế hắn an táng Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả, còn khống chế hắn dập đầu. Jindai Ankoku không thể nào chấp nhận được chuyện này, hắn điên rồi. Dù vậy, Khánh Trần cũng không có ý định buông tha cho hắn. Thiếu niên nhìn hai đống đất nhỏ, nói, người này vẫn chưa thể giết, ta phải dùng hắn giết một số người, cho nên mệnh của hắn .co ta mượn dùng một chút. Mặt khác, hiện tại vẫn thể dựng bia mộ cho các ngươi, bởi vì ta sợ Jindai sẽ đến hủy hoại, cho nên, ta hứa với các ngươi, để cho các ngươi nằm ở chỗ này trông thấy ngày lá cờ Jindai ngã xuống. Ngày đó ta sẽ tới lập bia cho các ngươi, bia của các ngươi, có thể nhìn thấy thế giới hòa bình thịnh thế này, đi. Còn có rất nhiều người cần cứu, chúng ta sẽ gặp lại ở niên đại hòa bình. Khánh Trần quay người rời đi, khi đó, sẽ có trẻ con không buồn không lo thả gió bắt diều tại trước cửa nghĩa trang liệt sĩ của các ngươi. Sẽ có người mang cho các ngươi hoa tươi vừa mới hái. Khi đó, trong sân trường sẽ truyền đến tiếng đọc sách văng vẳng lần nữa. Khi đó, ta sẽ khắc lên tấm bia của các ngươi dòng chữ, vì tập thể vứt bỏ cái tôi, vì tôi cũng là một phần trong tập thể. Trên con đường này có thể sẽ có đổ máu, nhưng ta sẽ nhớ kỹ lời các ngươi nói, thắng lợi không có đổ máu và hy sinh, nhất định là một thắng lợi giả dối. Trên tàu Yamata, một binh lính phi nước đại trên cầu tàu, hắn đi vào phòng chỉ huy cao giọng hô, trưởng quan, căn cứ A02 có 180 tên lính mất đi tín hiệu sinh mệnh. Chip sau cổ họ mất đi năng lượng từ sinh vật, không hoạt động nữa rồi. Trong phòng chỉ huy có người nói, đối phương nhanh hơn chúng ta dự tính. Tăng tốc đi tới, lệnh cho hai sư đoàn dã chiến dưới mặt đất nhanh chóng hoàn thành kế hoạch bao vây. Tiến về chiến trường đã chỉ định, mở tất cả động cơ trên tàu Yamata ra, có thể giảm số lượng động cơ dự bị xuống, chỉ để lại 5 cái ở trung tâm. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên lại có người xông vào. Trưởng quan, tàu Thanh Sơn của Lý Thị sau khi hoàn thành kiểm tra tu sửa động lực hạt nhân ở căn cứ quân sự, lại bay lên không lần nữa. Sư đoàn 7 của quân đoàn số 1. Sư đoàn 4 của quân đoàn số 2 đã bỏ qua Kashima, toàn lực hướng về chiến trường của chúng ta. Lý Thị và Khánh Thị muốn phát động chiến tranh toàn diện. Tư lệnh yêu cầu lập tức từ bỏ căn cứ A02, đi về tụ hợp tại chiến trường chủ lực phía Nam. Căn cứ số 89 tại phương Nam rất tân tiến, đã chuẩn bị xong điểm đỗ tạm thời, điểm kiểm tra tu sửa, điểm tiếp tế cho tàu Yamata. Trong phòng chỉ huy, trung tướng kia nhíu mày. Lý Thị và Khánh Thị điên rồi sao? Chúng ta vừa mới ký hiệp nghị đình chiến mà. Trong phòng chỉ huy yên tĩnh, hắn không do dự bao lâu liền ra quyết định chính xác. Tàu Yamata trở về địa điểm xuất phát tiến về căn cứ số 89. Lệnh cho hai sư đoàn dã chiến dưới mặt đất tiếp tục đi tới. Cần phải giải quyết náo động trong căn cứ quân sự A02. Nói xong, hắn nhíu mày nhìn xa bàn ảo trước mặt. Rõ ràng Lý Thị và Khánh Thị đâu có chuẩn bị để khai chiến vào mùa đông. Áo ấm và nhiên liệu tiếp tế khi hành quân cũng không chuẩn bị đầy đủ. Tại sao lại không tiếc bất cứ giá nào chạy đến đánh một trận? Chương 1414, nhớ đâu? Trên cánh đồng tuyết 52 độ về phía bắc, lớp tuyết phủ trên mặt đất rất dày nhưng lại vô cùng cứng rắn. Phủ đến mắt cá chân của một người trưởng thành, lão Lý hét lớn với những người phía sau. Mọi người cố gắng lên, những người dẫn đầu hợp lại thành đội thứ nhất, những người đến thứ hai sẽ hợp thành đội thứ hai. Cứ như vậy đến hết, tất cả không được loạn, nếu có ai không theo kịp thì không cần quan tâm. Ta lặp lại lần nữa, nếu có người nào tụt lại phía sau thì không cần quan tâm. Đây là mệnh lệnh, tù nhân trong căn cứ quân sự A02 chia thành 3 nhóm người. Nhóm đầu tiên là người của Khánh Thị, nhóm thứ hai là người của Lý Thị, nhóm thứ ba là những tù nhân phạm tội trong địa bàn của Jindai bị đưa đến đây. Những người làm việc cho Lý Thị đã bị bắt vào căn cứ quân sự A02 hơn 10 năm nay rồi. Dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy nhưng họ vẫn vụng trộm thiết lập cấp bậc. Bởi vì chỉ khi họ làm như vậy thì tinh thần của mọi người mới không sụp đổ quá nhanh trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này. Tuy bên ngoài họ không dám chống lại Jindai, nhưng bên trong lại âm thầm duy trì kỷ luật như khi còn chưa bị bắt. Đây cũng là lý do vì sao dù số lượng nhóm người của Lý Thị và Khánh Thị ít hơn nhóm còn lại nhưng vẫn có thể khiến họ không dám làm gì. Đây cũng là chuyện cuối cùng họ có thể làm. Từ khi trở thành quân nhân của Lý Thị, họ đã từng thề sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ khác. Nên họ luôn thầm nhủ, chỉ cần kỷ luật không biến mất thì họ vẫn mãi là quân nhân. Sở dĩ Lý Thành nói không cần quan tâm những người tụt lại phía sau là vì bài học mà họ đã rút ra. Trong hơn 10 năm ở đây, vì bây giờ đang là mùa đông nên tất cả cây cối trên cánh đồng phía 52 độ Bắc này đều đã khô quắt lại. Xung quanh họ không có bất kỳ thứ gì có thể ăn được. Lại có không có tiếp tế, trên người họ lúc này cũng chỉ có một bộ quần áo mỏng. Nên nếu dừng lại đợi những người phía sau thì chắc chắn tốc độ của cả đội ngũ sẽ giảm xuống. Đến lúc đó không chỉ những người chạy chậm hơn, mà tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm, cho nên họ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chạy trốn. Đây chính là hiện thực. Từ lúc bắt đầu chạy trốn đến giờ, một người hơn 40 tuổi như Lý Thành vẫn luôn dẫn đầu tất cả mọi người. Có lẽ vì hắn là chiến sĩ gen cấp C duy nhất ở đây nên thể lực mạnh nhất. Cũng có thể do hắn biết mình là trụ cột của tất cả những người làm việc cho Lý Thị nên mới phải cố gắng làm như vậy, vì hắn biết nếu mình cũng ngã xuống thì chắc chắn toàn bộ đội ngũ phía sau sẽ tán loạn. Lý Thành nói với đội trưởng đội 1, từ trước đến giờ bọn chó hoang Jindai chưa bao giờ tuân thủ lời. Hứa đợi đúng 2 giờ, không biết lần này họ sẽ xuất phát sớm bao lâu, cũng may đám người bị Jindai đày đến đây vẫn luôn chạy tán loạn. Chắc chắn họ sẽ ngăn cản bọn chúng được một khoảng thời gian. Nhưng khoảng thời gian đó có đủ để chúng ta chạy đến vị trí đó hay không thì ta cũng không biết. Cho nên mọi người không được phép dừng lại, một phút cũng không được, nhớ chưa? Lúc này, mỗi hơi thở của hắn đều biến thành một làn khói trắng. Mũi của hắn đã bị đông lạnh đến mức đỏ bừng. Trên râu của hắn cũng đã đọng đầy vụn tuyết. Lão Lý nhìn con đường phía trước lẩm bẩm nói, lần này, chúng ta không cần quay lại nơi quái quỷ đó nữa. Nếu chúng ta ngã xuống ở đây thì linh hồn của chúng ta có thể bay qua cánh đồng tuyết này. Sau đó vượt qua Xuân Lôi Hà để quay về cố hương. Các ngươi còn nhớ rõ quê hương của mình như thế nào không? Ta sắp quên mất nó trông thế nào rồi. Sau khi chạy trốn hơn một giờ, cuối cùng thì lão Lý cũng nhìn thấy nơi mà hắn muốn đến. Nhưng đúng lúc này, phía sau họ bỗng vang lên tiếng vù vù của máy bay không người lái. Vèo một tiếng, máy bay không người lái quân dụng lướt qua đỉnh đầu của tất cả mọi người một lượt rồi lại bay về. Hướng mà nó vừa bay đến, Jindai đã tìm được họ. Nhanh lên, nhanh lên, lão Lý chạy thật nhanh đến chỗ mà hắn muốn tìm. Sau đó ra sức đào xuống lớp tuyết đọng. Bên dưới lớp tuyết đọng là mặt đất cứng rắn. Bên dưới mặt đất là 8 dương gỗ. Bên trong 8 dương gỗ này chính là những vũ khí mà họ trộm được sau mỗi lần săn thú mùa đông được tổ chức hàng năm. Cứ mỗi lần diễn ra săn thú mùa đông, họ sẽ nghĩ cách giết vài tên binh sĩ của Jindai, sau đó lợi dụng thiết bị chắn sóng của Lý Thành để vận chuyển vũ khí đến chỗ này. Họ biết nếu chỉ trộm được 5-6 khẩu súng một lần thì cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên họ mới tập hợp chúng lại, tích tiểu thành đại. Theo tính toán của bọn Lý Thành, dù họ có giấu giếm được 100 năm thì cùng lắm chỉ dành dụng được khoảng 5.600 khẩu súng. Đó là còn chưa kể đến trường hợp súng để lâu sẽ bị rỉ sét. Nhưng, nhớ đâu, chương 1415, tiếng súng, nếu họ gặp may cướp được thật nhiều súng thì sao? Không phải người ta thường nói cơ hội thường đến với những người có chuẩn bị sao? Huống chi, dù Lý Thành không đợi được đến ngày tích lũy đủ thì hắn cũng có thể để lại cho những người đến sau. Đến một ngày nào đó, sẽ có người dùng những khẩu súng mà họ lưu lại để rời khỏi đây. Sau đó đi về phía nam, về phía mùa huân, về phía tự do, mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, Lý Thành đều cảm thấy rất thỏa mãn. Thế nhưng, khi Lý Thành mở 8 dương gỗ ra thì mới phát hiện tất cả vũ khí bên trong đều đã đổi thành tảng đá, phân, nước tiểu và xương cốt. CMN Jindai, lão Lý mắng một câu thô tục, sau khi nhận ra những vũ khí trong dương gỗ đều đã biến mất. Tất cả mọi người ở đây đều có thể tưởng tượng được vẻ mặt hả hê của đám binh sĩ khi đánh cháo súng, ống thành phân và nước tiểu. Làm sao bây giờ? Có người tuyệt vọng hỏi. Những vũ khí đặt trong 8 dương gỗ chính là hy vọng cuối cùng của họ. Cũng là chút tôn nghiêm cuối cùng họ có trước khi chết. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã biến mất. Lão Lý bỗng quay người nhìn đám máy bay không người lái. Các huynh đệ, các ngươi có muốn quay về chỗ quỷ quái đó không? Mất tự do 19 năm. Ta chịu không nổi nữa rồi, không nổi nữa rồi. Lão Lý chậm rãi quay lại con đường mà họ vừa đi qua. Nếu phải chết thì cũng nhất định phải chết trong tự do. Nói đến đây, Lý Việt càng đi càng nhanh, sau đó bắt đầu chạy quay lại. Số người chạy theo hắn càng ngày càng nhiều. Tuy mọi người đều rất sợ hãi, nhưng tất cả khát vọng tự do trong họ đã chiến thắng. Lúc này, lão Lý đã bắt đầu nhìn thấy bóng dáng đám binh sĩ của Jindai. Nhìn thấy bộ quân trang mà họ căm ghét nhất, đồng thời, những binh sĩ của Jindai cũng nhìn thấy họ, tất cả bọn chúng đều giơ súng tự động lên. Giết! Lý Thành gào lên. Giết! Có người cầm một tảng đá lên rồi hét theo hắn. Âm, âm, âm, tiếng tim đập, tiếng súng, lão Lý bỗng ngây ra. Tiếng súng vừa vang lên ở hướng nào vậy? Hắn quay đầu nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng không có người nào ngã xuống. Không đúng, tiếng súng vừa truyền đến từ phía sau quân đội của Jindai. Có biến, lúc này, hơn 800 người đều đã dừng lại, không phải vì họ sợ hãi, mà vì chuyện vừa xảy ra quá bất ngờ khiến họ không biết nên làm gì cho phải. Tại sao phía sau quân đội của Jindai lại có tiếng súng? Lý Thành đứng trong đống tuyết lẩm bẩm nói, không thể nào là người đến cứu Khánh Trần được. Nếu là người đến cứu Khánh Trần thì sao lại đi hướng này? Là Khánh Trần, lão Lý, ngươi nghĩ cái gì vậy? Bây giờ Khánh Trần vẫn đang bị trói trong chuồng heo mà. Lão Lý quay lại nhìn người đứng sau, nhưng nếu không phải là hắn thì làm gì còn ai đi từ phía căn cứ quân sự A02 về hướng này? Tất cả mọi người không biết phải làm sao. Mọi chuyện có vẻ đang diễn ra theo hướng khá tốt, nhưng vấn đề là, Khánh Trần chỉ có một người thì sao mà đủ được. Nhưng đúng lúc này, mọi người bỗng nhìn thấy hai bóng người đang xuyên tới xuyên lui trong đám binh sĩ của Jindai. Hai bóng đen kia cứ thoát ẩn thoát hiện bên cạnh mỗi binh sĩ của Jindai. Khi họ đi qua, những binh sĩ đó đều bị cắt thành hai nửa, như thể có ai đó đang cầm một thanh kiếm rất dài bổ đôi cơ thể của họ ra vậy. Giữa hai bóng đen như có một thanh kiếm vô hình. Không phải chỉ mỗi con người bị cắt đôi, mà trên những nơi họ đi qua, cây cối cũng đổ ầm ầm. Đám tù nhân đều sợ ngây người, tất cả họ chưa bao giờ nhìn thấy phương pháp giết người như vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, phương pháp giết người này có hiệu suất rất cao, bởi vì chỉ hơn một phút sau, hơn 800 binh sĩ của Jindai đều bị bóng đen cắt thành hai nửa. Không ai có thể cản bước chân của hắn cả. Sao ta lại cảm thấy bóng đen kia rất giống Jindai Ankoku nhỉ? Không đúng, ta thấy giống thanh tra Khánh Trần hơn, là hai người, họ đang liên thủ giết địch. Lão Lý nói, họ giết địch quá trôi chảy, chúng ta không cần đi lên làm phiền. Không phải lo Lý đang sợ chết, mà vì hắn cảm thấy nếu hắn đi lên thì chỉ thêm phiền cho họ mà thôi. Tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ, từng tia hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí những người ở đây. Như đang có những tia nắng chiếu xuống tương lai mù mịt của họ vậy. Ngay khi họ đang định chết vì tự do thì đối phương xuất hiện. Một lúc sau, âm thanh chiến đấu dần dần ngừng lại. Người của Lý Thị đều đứng im tại chỗ. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bóng người của Khánh Trần dần xuất hiện. Phía sau hắn là Jindai Ankoku đang cầm theo một người nửa chết nửa sống. Khánh Trần đi đến trước mặt lão Lý rồi bình tĩnh hỏi. Còn có thể động đậy không? Lão Lý quay sang nhìn Jindai Ankoku. Vừa rồi hắn còn tưởng Jindai Ankoku làm phản. Nhưng không ngờ bộ dạng của đối phương lúc này lại kinh khủng như vậy. Cơ thể hắn chằng chịt vết thương, ánh mắt đờ đẫn, hai tay máu me đầm đìa, rải rác những vết thương sâu đến tận xương. Chương 1416, nguyện tiếp tục chiến đấu. Đây đâu phải dáng vẻ của người sống, rõ ràng là người chết sống lại mà. Khánh Trần hỏi lại, còn có thể động đậy không? Có thể. Lão Lý nói, đúng rồi, người này tên là gì? Khánh Trần chỉ vào tên binh sĩ kia, lúc này đối phương đã rơi vào hôn mê. Lão Lý vội vàng nói, hắn tên là Takahashi Izumiai, là một trong những sĩ quan cao cấp trong căn cứ quân sự A02. Ta đoán hắn là cấp C. Ừ, Khánh Trần gật đầu, hắn không quan tâm thân phận của đối phương là gì. Sở dĩ hắn chọn đối phương làm con rối là vì tốc độ của hắn là nhanh nhất trong số những binh sĩ ở đây, bây giờ con rối giật dây đã có thể khống chế hai người. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy Takahashi Izumiai bỗng đờ đẫn đứng lên như một con rối. Đến tận bây giờ, tất cả mọi người mới hiểu vì sao Jindai Ankoku lại khác thường như vậy. Không ngờ thanh tra Khánh Trần lại có năng lực khống chế cả cấp B. Lúc này, Khánh Trần không muốn bảo tồn thực lực nữa, vì nếu hắn muốn đưa tất cả những người này rời khỏi đây thì nhất định phải toàn tâm toàn lực ứng. Phó mới có thể thành công được, Khánh Trần nói với lão Lý. Cởi quân trang trên người binh sĩ mặc lên người, sau đó cầm theo những vũ khí có thể sử dụng được đi theo ta. Ta sẽ mang các ngươi rời khỏi đây. Lão Lý yếu ớt hỏi, ta muốn hỏi một vấn đề, ngài thật sự là chủ nhân của biệt viện Thu Diệp sao? Khánh Trần nhìn hắn, đúng thế, đám tù nhân đều quay sang nhìn nhau, không hiểu sao lúc này, họ bỗng cảm thấy rất xúc động. Nhưng đúng lúc này, Lý Thành bỗng nói, vậy ngài đi đi, mang theo chúng ta thì không thể đi xa được đâu. Câu nói của hắn khiến khuôn mặt của những tù nhân ở đây đều trầm xuống. Họ biết vì sao Lý Thành lại nói như vậy. Lý Thành nói tiếp, trên cổ của tất cả chúng ta đều có gắn chip định vị và bom mini. Jindai có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ Khánh Trần không bất ngờ lắm. Hắn bình tĩnh nói, ta đã phá hủy hệ thống điều hành trong căn cứ quân sự A02 rồi, nên bọn chúng sẽ không thể cho nổ bom trên cổ các ngươi đâu. Hơn nữa, bây giờ không phải ta đang thương lượng với các ngươi. Với tư cách là cố vấn của Su Mật Sử, đồng sự của Lý Thị, ta ra lệnh cho các ngươi tiếp tục chiến đấu cùng ta. Đồng sự là thân phận đủ để ngồi lên chiếc bàn quyền lực của Lý Thị mà là Lý Tu Duệ đã cho Khánh Trần trước đây. Còn về thân phận cố vấn của Su Mật Sử, là do sau khi Khánh Trần đến thành phố số 10, vì tiện để Khánh Trần ra lệnh cho những nhân viên tình báo của Lý Thị trong PCA, nên gia chủ của Lý Thị hiện giờ là Lý Vân Thọ đã trao cho hắn thân phận này. Hắn vừa dứt lời, lão Lý bỗng đứng thẳng người dậy, tổng tham mưu trưởng quân đoàn 1, thượng úy Lý Thành, ngút tiếp tục chiến đấu. Nếu nói đoàn người của Lý Thị giống như một đàn sói, thì đoàn người của Khánh Thị còn kinh khủng hơn nhiều. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hơn 20 chiến sĩ Gen vẫn luôn dẫn đầu đội ngũ. Vốn dĩ lúc trước tất cả cấp dưới của Khánh Mục ở phương Bắc đều bị Jindai tìm ra, nên cấp bậc của những người bị mang đến đây đều rất cao. Đáng lẽ lúc đầu có hơn 300 người bị bắt đến đây, nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn 20 người này. Người dẫn đầu tất cả mọi người vẫn luôn là Khánh Lăng. Bóng dáng kiên quyết của hắn như mũi nhọn cứng rắn của tàu phá băng đang lao về phía trước. Khánh Lăng vừa lội tuyết vừa nói, theo ta thấy, sở dĩ thanh tra Khánh Trần hành động như vậy là vì hắn biết sẽ có người đến cứu hắn. Nhưng các ngươi cũng biết, sẽ chẳng có ai có đủ khả năng dẫn hơn 900 người chúng ta ra khỏi đây. Dù Khánh Thị có phát động chiến tranh với Jindai đi chăng nữa thì cũng phải mất ít nhất 5 năm nữa mới có thể đánh đến đây. Cho nên, ngay từ đầu, Khánh Lăng đã sớm biết mình sẽ không thể rời khỏi đây. Sau khi nhìn thấy Khánh Trần xếp tường đá, hắn mới nhận ra bản thân cần phải làm một việc. Đó là lựa chọn thay Khánh Trần một vấn đề, có nên mang họ rời khỏi đây không? Cho nên, đừng bao giờ đẩy vấn đề khó giải quyết cho người khác. Hãy tự giải quyết nó, nếu mình không có hy vọng thì hãy nhường cơ hội đó cho người khác. Hãy để ta đến nơi nguy hiểm nhất, thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhất, chỉ cần cuối cùng có thể thắng lợi là được, những thứ khác đều không quan trọng. Đây chính là khẩu hiệu của quân đội Khánh Thị. Thật ra quân đội của Khánh Thị không phải là một chỉnh thể, bởi vì nó đã sớm bị các phe phái khác nhau trong gia tộc chia cắt thành rất nhiều phần. Ví dụ đơn giản như nhóm binh sĩ do Khánh Hoài chỉ huy trước đây. Những phe phái khác trong Khánh Thị cũng nắm trong tay một vài nhóm binh sĩ như vậy. Chỉ có nhóm người trong tay thủ lĩnh Ảnh Tử là còn giữ được tinh thần đoàn kết như xưa. Chương 1417, tấn công. Trước đây Khánh Trần không biết vì sao gia chủ của Khánh Thị và thủ lĩnh Ảnh Tử lại muốn hắn giành được lòng tin của những người trong tổ chức tình báo và nhóm quân đội chính thống của Khánh Thị. Vì nơi nào có đội ngũ này, nơi đó sẽ có Khánh Thị. Ngoại trừ lòng người, tất cả những thứ khác đều có thể gây dựng lại được. Mà từ trước đến giờ Khánh Thị cũng chưa bao giờ thiếu những người có khả năng đập đi xây lại. Lúc này, Khánh Lăng lại nói, không ngờ tên Lý Thành đó lại chạy nhanh như vậy. Lúc trước ta còn định kéo đám người Lý Thị đó chết cùng một chỗ, nhưng không ngờ lại không kịp. Hắn bỗng dừng lại, sau đó giơ tay phải lên cao, chính là chỗ này, bày trận. Vì địa hình ở đây rất chật hẹp nên chắc chắn uy lực mà số vũ khí tự động của quân đội Jindai có thể phát huy sẽ bị hạn chế đến mức nhỏ nhất, nhưng cái gọi là uy lực nhỏ nhất đó cũng đủ để Jindai giết hết tất cả họ ở chỗ này. Khánh Lăng tiếp tục phân công, những người già yếu tàn tật tự giác bước ra khỏi hàng. Các người sẽ giả vờ đứng chặn trên miệng núi để thu hút hỏa lực của bọn chúng. Có vấn đề gì không? Trong số 927 người thì có 421 người tự giác bước lại gần Khánh Lăng. Vì họ là những người lớn tuổi nhất ở đây, lại công thêm đầu gối đã bị tổn thương do giá rét nên không thể chiến đấu được nữa. Không vấn đề gì, họ đồng thanh trả lời. Khánh Lăng lại nói với những người khác, 27 tên chiến sĩ Gen còn lại đi theo ta. Chúng ta sẽ đi mai phục ở cánh bên, khi nào họ đến miệng núi thì chúng ta sẽ vòng ra sau lưng họ. Đến lúc đó các ngươi giết được bao nhiêu người thì cứ giết. Chỉ cần nhớ đừng để các huynh đệ trên miệng núi chết vô ích là được. Nhớ chưa? Tuân lệnh, đây là một kế hoạch vô cùng đơn giản. Đó là dùng tính mạng của một nửa số người để đổi lấy một cơ hội phản kích. Nếu không thì một nhóm người tay không tắc sắc như họ sao có thể vượt qua được hỏa lực của đối phương. Mặc dù biết như vậy nhưng cả người ở lại chịu chết. hay những người được chọn đi tấn công đều không nói gì. Bởi vì họ đều biết rõ, Khánh Lăng làm như vậy không phải để bảo vệ ai hay bỏ rơi ai, mà vì tất cả đều sẽ chết. Khánh Lăng cầm lên một tảng đá rồi tự giễu nói, đây là loại vũ khí thô sơ nhất mà lão tử từng dùng. Có người hỏi, trưởng quan, đám Jindai đều được trang bị súng ống đầy đủ. Hơn nữa mỗi tên còn được tiêm một hai liều thuốc biến đổi gen. Dù mấy trăm người chúng ta có lao ra thì nhiều nhất cũng chỉ có thể giết được 5-6 tên mà thôi. Cái giá chúng ta phải trả quá lớn. Khánh Lăng nhìn hắn một cái. Vậy thì chẳng lẽ chúng ta không đánh? Nếu có người đến cứu Khánh Trần thì chắc chắn họ sẽ phải vượt qua đám binh sĩ này. Đến lúc đó nếu chúng ta giết được 5-6 tên thì chẳng phải số lượng kẻ địch của họ sẽ bớt đi 5-6. Người sao? Rất nhanh sau đó, hơn 400 người ở lại miệng núi đã dựng được một bức tường đơn sơ. Tiếp tục nhặt hơn 1.000 tảng đá xung quanh làm vũ khí. Cả đám người không những không sợ hãi mà còn hi hi ha ha cười nhạo lẫn nhau. Nói với nhau bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn dùng cục đá làm vũ khí. Lúc này, quân đội của Jindai đã bắt đầu tiếp cận vị trí của họ. Ngay khi bắt đầu đi săn, hơn 1.600 binh sĩ của Jindai đã chia làm hai ngả. Một nhóm đi về phía người của Lý Thị, một nhóm truy đuổi người của Khánh Thị. Khánh Lăng lặng lẽ trốn phía sau một đống tuyết, hắn chỉ lộ mỗi đôi mắt lên để quan sát đối phương. Nhưng những gì hiện ra trước mặt lại khiến hắn ngây người. Bởi vì trong đám binh sĩ của Jindai có một người đang cầm một chiếc máy tính bảng màu đen. Khánh Lăng biết đây chính là màn hình hiển thị của hệ thống định vị. Trên màn hình của chiếc máy tính bảng kia sẽ hiển thị vị trí của tất cả các thiết bị định vị trên cổ họ. Trước đây, thiết bị này thường chỉ được sử dụng khi săn thú mùa đông kết thúc. Các binh sĩ của Jindai sẽ dựa vào thiết bị định vị trên cổ họ để bắt tất cả những tù phạm còn sống. Đang lẩn trốn trên cánh đồng tuyết lại, những lần săn thú mùa đông trước đây đều không được phép sử dụng đến thiết bị này. Bởi vì làm như vậy sẽ giảm độ khó cho buổi lễ tốt nghiệp này. Khánh Lăng nhẹ nhàng nói, ta hiểu rồi, lần này không phải Jindai muốn săn thú mùa đông. Thật ra họ chỉ muốn mượn cớ này để giết tất cả chúng ta mà thôi. Xong rồi, chắc chắn họ đã biết chúng ta đang mai phục ở đây. Làm sao bây giờ? Khánh Lăng im lặng một lúc rồi lại cười khổ nói. Còn có thể làm gì nữa? Nói đến đây, hắn lập tức đứng lên gào to. Tấn công! Sau đó hắn lập tức cầm tảng đá xông ra. Mấy trăm người thấy hắn xông lên thì cũng nhao nhao chạy theo. Thật ra lúc này Khánh Lăng chẳng cảm thấy trận chiến này có chút oanh liệt nào. Bởi vì trên tay tất cả những người ở đây chẳng có chút vũ khí nào ra hồn cả. Thật quá khó coi, chương 1418, đã chờ quá lâu rồi. Nhưng dù sao thì hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Khánh Lăng gào lên, ta không cần công lao. Xông lên, nhưng đúng lúc này, Khánh Lăng bỗng nhận ra, ở hướng 3 giờ cũng có người đang hô lên như hắn. Giết, tiếng gào thét càng ngày càng gần. Khánh Lăng quay đầu nhìn lại thì bỗng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của lão Lý trong bộ quần áo mùa. Đông của Jindai đang ôm một cây súng tự động lao về phía quân đội của Jindai. Hơn 800 người của Lý Thị đều đang chạy ngay phía sau hắn. Lão Lý vừa thấy hắn thì gào lên. Khánh Lăng, lão tử tới cứu ngươi. Hơn 800 người tạo thành một con sóng lao về phía trước. Giống như ánh nắng ban mai chiếu xuống mảnh đất lạnh giá này. Ánh sáng của sự hy vọng. Đám binh sĩ đang định giết bọn Khánh Lăng thì bỗng bất ngờ nhận ra có một nhóm người khác đang lao về phía mình. Hơn nữa đám người này còn được trang bị vũ khí, vừa nhìn thấy đống quần áo trên người lão Lý, họ đã biết nhóm binh sĩ còn lại chắc chắn đã gặp chuyện gì đó. Bởi vì đám người này đều đang mặc quân trang của Jindai. Lão Lý vừa nhắm bắn vừa dặn dò những người bên cạnh. Không được lãng phí đạn dược, đợi đến khi nào chạy vào tầm bắn thì mới được nổ súng. Không hiểu sao, lúc này hắn bỗng cảm thấy mình như trẻ ra hơn 20 tuổi. Sau hơn 19 năm chìm trong giá rét. Cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận được mùa hè, một mùa hè nóng rực. Nhưng đúng lúc này, bóng dáng Khánh Trần, Jindai Ankoku và Takahashi Izumi ai cầm súng tự động bỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Cả ba đều vừa nhắm bắn, vừa tiến về phía trước. Khoảng cách thuận lợi nhất để bắn trúng mục tiêu của súng tự động là 250 mét. Nếu vượt quá khoảng cách này thì rất khó có thể bắn trúng được mục tiêu. Đến lúc đó mọi chuyện chỉ có thể nhờ vào may mắn mà thôi. Nhưng ngay khi còn cách mục tiêu 600 mét, Khánh Trần đã điều khiển Jindai Ankoku và Takahashi Izumi ai liên tục nổ súng. Lão Lý bỗng nhận ra một vấn đề, đó là cứ mỗi lần ba người bóp cò thì phía đối diện sẽ có binh sĩ ngã xuống. Bách phát bách trúng như thể cả ba người cùng có cảm giác súng tuyệt đối vậy. Không chỉ có mỗi binh sĩ ngã xuống, mà ngay cả những máy bay không người lái trên bầu trời cũng chịu chung số phận. Khánh Trần không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người ở đây, vì lúc này đầu óc của hắn đang cấp tốc vận chuyển. Tính toán, tốc độ gió, độ ẩm, khoảng cách, tất cả những thông tin này đều được đưa lên não bộ. Sau đó biến thành đáp án, mỗi đáp án được đưa ra đồng nghĩa với một mạng người biến mất. Hắn đang tính toán cả ba đường đạn cùng lúc. Đây cũng là lý do vì sao sau khi trở về, hắn vẫn luôn không ngừng tập xoay Rubik, vì khi số lượng người mà con rối giật dây có thể khống chế tăng thêm, hắn sẽ phải điều khiển nhiều hơn. Khánh Trần không bao giờ làm chuyện vô ích, vì những chuyện hắn đã làm đều có kết quả cả. Lần trước hắn đã quyết tâm, không cần biết số lượng người bị khống chế là bao nhiêu, hắn đều sẽ khiến tất cả có cảm giác súng tuyệt đối. Hắn đã đợi cuộc chiến này quá lâu rồi. Lý Thành, Khánh Lăng đã đợi quá lâu. Khánh Mục cũng chờ quá lâu rồi. Lúc này, sau khi phát hiện những chuyện vừa xảy ra quá bất thường, các binh sĩ của Jindai đều không còn hứng thú đi săn nữa nên đã nhấn nút cho nổ bom mini. Nhưng sau khi thao tác xong, họ mới phát hiện trên màn hình máy tính bảng không những không báo cáo thành công mà chỉ hiện lên một dòng chữ màu trắng. Bạch chú đại phú ông gửi lời chào đến các vị. Không phải lúc này nhất mới hành động, mà vừa rồi trong khi Khánh Trần đang chiến đấu với nhóm binh sĩ trước, họ đã gửi rất nhiều lời cầu viện nhưng những tin nhắn đó đều không được gửi đi. Nhất đã hứa với Nhâm Tiểu Túc rằng nhất định sẽ không giết người. Nhưng những gì nó đang làm bây giờ đâu phải giết người. Không sai, rõ ràng không phải giết người mà. Thật ra vì trước đây nàng rất hâm mộ dáng vẻ mỗi lần Khánh Trần nói bạch chú gửi lời chào đến các vị nên bây giờ nàng mới bắt chước làm như vậy. Thật vui, ở hướng 3 giờ có quân địch đang tháo chạy. Quân địch ở hướng 5 giờ vẫn chưa tán loạn. Hỏa lực yểm trợ, lão Lý quát, đội 1, phối hợp tạo đội hình tấn công với ta. Đội 2, cho các người 10 phút để luồn ra phía sau họ. Đây là cơ hội duy nhất cho các ngươi. Lão Lý ỷ vào thể lực của chiến sĩ Gen nên dẫn đầu mọi người. Nhưng hắn không nóng lòng hạ lệnh tấn công mà chỉ bảo mọi người phá vỡ đội hình của đối phương. Vì những tù nhân như họ đều không có thiết bị truyền tin hiện đại, nên tất cả những mệnh lệnh này đều phải đưa ra bằng cách hét lớn. Lúc này lão Lý đang cảm thấy rất hưng phấn nên hắn không hề nhận ra rằng cổ họng của mình đã đau rát rồi. Mãi đến khi đội 2 đã chạy ra phía sau quân địch, lão Lý mới quát, lập tức khai hỏa. Nhưng ngay khi thu hút được sự chú ý của quân địch về phía mình, lão Lý lại dẫn đội 1 lùi ra khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Chương 1419, chỉ cần 10 phút là xong. Chỉ có những lão binh từng tham gia vô số trận chiến mới có thể cảm nhận được khoảng cách này. Cũng như những võ sĩ lão luyện đã thi đấu vô số trận trên võ đài vậy. Ngay khi hắn vừa lùi lại, đội 2 lập tức khai hỏa tấn công khiến quân địch không kịp phòng thủ. Lão Lý cũng không nhàn rỗi mà tiếp tục gào lên. Đội 1, cùng ta tiến về hướng 2 giờ, chuẩn bị tạo thế công hình kìm. Con đường di chuyển của hai đội tạo thành một chiếc kìm vô hình kẹp lên cổ họng đám binh sĩ của Jindai. Những người bị giam ở đây đều là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của quân đội liên bang. Trước đây họ đã từng vượt qua vô số trận chiến mới được tuyển vào tổ chức tình báo. Trong 19 năm qua, lão Lý chưa một lần được tham gia chiến đâu. Nhưng trong mỗi đêm lạnh giá, hắn đều nằm trên giường nhớ lại tất cả những gì hắn đã từng được học trước đây. 19 năm, hơn 6.000 đêm, hắn đã tham gia hơn 6.000 trận chiến. Sự xuất hiện của Khánh Trần hôm nay đã đánh thức linh hồn đang ngủ say trong hắn. Lý Thành chỉ cảm thấy, hắn của 19 năm qua đã chết rồi. Hôm nay hắn mới được sống lại như trước đây. Lúc này, Khánh Trần đang đứng ở một vị trí khác trên chiến trường. Không hiểu sao, Khánh Lăng bỗng cảm thấy, đối phương mới giống một cỗ máy chiến tranh lạnh băng không có tình cảm. Thật ra lúc này, Khánh Trần đang cảm thấy rất nhẹ nhàng. Sau khi giết ba người được trời chọn ở thế giới ngoài, những binh sĩ này còn chẳng thể khơi gợi nổi chút ý chí chiến đấu của hắn. Việc hắn đang làm chẳng qua là diệt cỏ tận gốc mà thôi. Vì các binh sĩ của Jindai nghĩ họ chỉ đến đây để săn những người tay không tấc sắt, nên họ chỉ mang theo những vũ khí đơn giản như súng tự động và máy bay không người lái. Lúc đó làm gì có ai ngờ họ sẽ gặp phải quái vật như thế này chứ? Họ chỉ nghĩ người trong chuồng heo là một tên vô dụng chứ làm sao có thể ngờ được. Nếu không phải vì hắn muốn đưa tất cả mọi người cùng rời khỏi đây thì có lẽ việc hắn làm đầu tiên sau khi quay về chính là đại khai sát giới rồi. Lý Thành còn phải khống chế khoảng cách nhắm bắn. Nhưng đối với Khánh Trần mà nói, khoảng cách nhắm bắn không phải là vấn đề đáng quan tâm. Tầm bắn của đám binh sĩ Jindai là 250 mét. Nhưng tầm bắn của hắn lại là 600 mét. Rõ ràng đây không phải trận chiến giữa những người cùng một đẳng cấp. Rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Trên đường đi, Khánh Lăng nhặt lên một khẩu súng cạnh thi thể một tên binh sĩ. Hắn muốn cùng giết địch với Khánh Trần, nhưng vì khoảng cách giữa hắn và kẻ địch quá xa có bắn cũng chưa chắc đã trúng. Có vài lần vừa nhìn thấy một tên binh sĩ Jindai, Khánh Lăng đang chuẩn bị nhắm bắn thì, hắn còn chưa nhắm bắn xong thì tên binh sĩ đó đã ngã xuống rồi. Cả đám họ còn không giết địch nhanh bằng Khánh Trần. Thế là, cả bọn Khánh Lăng cứ thế chạy theo Khánh Trần, như một đám tiểu đệ chỉ biết tung hô, mà chẳng biết làm gì khác vậy. Càng như vậy, Khánh Lăng lại càng kích động, lại càng hả giận. Cũng đúng thôi, chắc chắn vị thanh tra này phải lợi hại như Khánh Mục năm đó. Lợi hại đến mức khiến Jindai cảm thấy bị uy hiếp nên mới tìm cách bắt hắn đến đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Khánh Lăng bỗng nghĩ đến một vấn đề. Hắn đã không trở về lâu lắm rồi. Không biết những nhân viên tình báo của Khánh Thị bây giờ có kính trọng thanh tra Khánh Trần như Khánh Mục năm đó không? Lúc này, Khánh Trần bỗng dừng lại, sau đó bình tĩnh nói với hắn, đi lột quần áo trên người đám binh sĩ này mặc lên người đi. Sau đó đi lấy hết lương thực và trang bị trên người họ xuống. Khánh Lăng vội vàng nói, tuân lệnh, chúng ta chỉ cần 10 phút là xong. Vốn dĩ Khánh Trần định dùng con rối giật dây, bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy rất nhanh gọn. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện, nếu hắn làm như vậy thì quần áo trên người mấy tên binh sĩ của Jindai sẽ nát hết. Đến lúc đó nếu cho mọi người mặc nó vào thì sẽ trông quái dị như bọn lão Lý bây giờ vậy. Cho nên Khánh Trần mới đổi sang dùng súng, nhưng khi Khánh Lăng và những nhân viên tình báo khác của Khánh Thị lột quân trang trên người binh sĩ của Jindai đều phải hít một ngụm khí lạnh, họ ngơ ngác quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt của mỗi người ở đây đều lộ rõ vẻ hoảng sợ. Bởi vì trên thi thể của mỗi tên binh sĩ chỉ có duy nhất một vết đạn trên mi tâm hoặc sau gáy. Sau khi bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 600 mét, động năng của viên đạn đã tiêu hao rất nhiều nên nó chỉ găm vào đầu của đối phương mà thôi. Bên ngoài vết thương hầu như không có máu chảy ra, nên không thể làm bẩn quân trang được. Khánh Lăng không hiểu, một người bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 600 mét thì cũng có thể chấp nhận được. Vậy mà thiếu niên này lại có thể vừa khống chế hai con rối, vừa bắn trúng tất cả các mục tiêu, vốn dĩ hắn nghĩ như vậy là kết thúc rồi. Nhưng không, thiếu niên đó còn có thể nhắm trúng vào đầu quân địch để giữ lại bộ quân trang sạch sẽ cho họ. Thật kinh khủng, chương 1420, Thanh Sơn Chuẩn, đã lâu không gặp, Khánh Lăng vụng trộm quay sang nhìn Khánh Trần, bên cạnh hắn có người thì thầm, hắn vừa dùng cách bắn gì vậy, chẳng lẽ trong 10 năm chúng ta không về, thủ lĩnh ảnh tử đã bồi dưỡng một quân thần từ quân đoàn nào đó sao? Sau khi cuộc chiến kết thúc, Lý Thành lại tập hợp người của Lý Thị vào một chỗ. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ quân trang hoàn mỹ trên người Khánh Lăng, khuôn mặt của hắn liền tái lại. Hắn lập tức quay sang nói với Khánh Trần, trưởng quan, vì sao quần áo trên người họ lại hoàn chỉnh như vậy? Không chỉ hoàn chỉnh, mà còn đầy đủ cả bộ quân trang. Lý Thành lại nhìn lại bộ quần áo trên người mình. Một chiếc áo khoác siêu vẹo bị cắt mất một mảnh, hơn nữa còn bị máu tươi thấm ướt một khoảng lớn. Trong cái lạnh trừ 40 độ như thế này, những binh sĩ ở đây thường mặc một bộ quân trang gồm áo khoác, áo lót, áo giữ nhiệt, mà khi Khánh Trần cắt đứt cơ thể bọn chúng, hắn cũng cắt luôn cả ba chiếc áo. Khánh Lăng vui vẻ cười nói, ngươi đang nói cái gì đấy? Đây là quân thần của Khánh Thị thì đương nhiên sẽ cho chúng ta một bộ quân trang hoàn chỉnh rồi. Lão Lý lập tức trợn mắt lên, ta nhổ vào, đây là đế sư tương lai, đồng sự đương nhiệm, cố vấn su mật sử của Lý Thị. Khánh Lăng cũng cố chừng ngược lại, nhưng một lúc sau hắn lại phát hiện mình không chừng được to như đối phương. Đây là người của Khánh Thị, người họ Khánh sao? Khánh Trần quay sang nhìn Khánh Lăng rồi lại nhìn Lý Thành. Hai người này còn gây gổ được sao? Hắn nói, xin lỗi, vì vừa rồi ta không suy xét kỹ nên mới cắt rách hết quần áo. Các người cố chịu một chút. Khánh Lăng, các người cứ giữ lại áo khoác ngoài, nhưng cởi áo giữ nhiệt cho bọn Lý Thành được không? Lý Thành thấy Khánh Trần lên tiếng xin lỗi thì vội vàng nói. Ngài hiểu lầm rồi, ta không có ý trách ngài. Chúng ta không sao, bên trong chúng ta vẫn còn áo mùa đông của khu giam giữ mà. Bên phía Khánh Lăng, mọi người đã bắt đầu cởi quần áo. Nếu ông chủ đã ra lệnh thì nhiệm vụ của chúng ta là phục tùng. Mau mặc vào đi, lúc này, trong thâm tâm Khánh Lăng đã coi Khánh Trần như ông chủ của mình. Trong 19 năm qua, vị trí này vẫn luôn thuộc về Khánh Mục. Trước đây hắn còn nghĩ không ai có thể thay thế được. Bây giờ nó đã thay đổi rồi. Hắn tin bây giờ Lý Thành cũng nghĩ như vậy. Tuy Khánh Trần không phải họ Lý, nhưng thân phận của đối phương trong Lý thị đã đủ nói lên tất cả. Khánh Trần nói, không cần ra mồm, đợi khi nào rời khỏi đây thì nói tiếp cũng không muộn. Khánh Lăng và Lý Thành đã phần nào hiểu được tác phong làm việc của Khánh Trần. Lý Thành nói, tuân lệnh, ông chủ. Khánh Trần hỏi, các ngươi biết có bao nhiêu quân đội của Jin Dai bố trí xung quanh đây không? Có, Lý Thành giơ tay lên rồi nói, ta giúp Jin Dai Ankoku làm việc nhiều nhất nên từng được nghe một số tin tình báo. Trong bán kính 600 cây số quanh đây có tổng cộng 2 sư đoàn dã chiến. Nhiệm vụ của 2 sư đoàn này không giống đám binh sĩ trên tiền tuyến lắm. Bọn chúng chủ yếu phụ trách tiêu diệt người hoang dã, dùng người hoang dã để luyện tập. Tuy bọn chúng chưa bao giờ lên chiến trường nhưng đã từng giết rất nhiều người hoang dã. Khánh Trần nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn quanh một lượt để xác định phương hướng rồi cứ thế đi thẳng về phía nam. Lý Thành và Khánh Lăng quay sang nhìn nhau. Không biết ông chủ của họ đang định làm gì. Hơn 1.000 người lập tức đi theo hắn. Đi thẳng về phía Trung Nguyên. Đi thẳng về phía quê hương của họ. Lần này, Lý Thành không phải nói không cần quan tâm những người tụt lại phía sau nữa rồi. Lúc trước vì phải chiến đấu nên hắn mới phải nói như vậy. Bây giờ đã có Khánh Trần rồi, họ không cần lo lắng nữa. Tuy thì vòng tuyết rất lạnh, nhưng không ai phàn nàn câu nào. Sau khi phát hiện tốc độ của họ rất chậm, Khánh Trần lại nói, nếu quá mệt mỏi thì cứ treo súng ống lên người Jin Dai Ankoku và Takahashi Izumiai. Hai người họ đều là cao thủ, nên không cần sợ họ không mang được. Đúng rồi, hắn vừa dứt lời. Tất cả người của Lý Thị và Khánh Thị đều nhìn thấy Jin Dai Ankoku và Takahashi Izumiai cùng quỳ xuống, sau đó lại họ 9 cái, giống như chúc mừng năm mới vậy. Sau đó, Khánh Trần mới tiếp tục bước đi. Trong cuộc chiến này, hai người Jin Dai Ankoku mới là những người kinh hãi nhất, hoảng sợ nhất, thê thảm nhất. Họ không những bị khống chế, mà còn phải làm giá súng, còn phải quỳ lại người khác. Jin Dai Ankoku từng nghĩ, nếu không phải Khánh Trần đang gấp muốn quay về thì có lẽ đối phương sẽ bắt hắn phải quỳ lại từ đây đến Trung Nguyên mất. Sau khi đi bộ mấy tiếng, trong khi mọi người đang dừng lại nghỉ ngơi ăn phần lương thực lấy được trên người đám binh sĩ của Jin Dai, Khánh Lăng và Lý Thành đều không nhịn được mà chạy lại hỏi Khánh Trần. Ông chủ, chúng ta cứ đi theo hướng này sao? Khánh Trần gật đầu, Lý Thành nói, không phải ta nghi ngờ quyết định của ngài, chỉ là ta ổn nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Chắc chắn bây giờ Jin Dai đã biết có chuyện xảy ra ở căn cứ quân sự A02. Nên nhất định họ sẽ phái 2 sư đoàn đó đến đối phó với chúng ta. Nếu chúng ta còn tiếp tục đi về phía nam thì chắc chắn sẽ gặp phải họ. Khánh Trần gật đầu. Ta biết. Không sao. Các người cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của chính mình. Khánh Lăng cũng nói. Nếu không chúng ta cứ đi về phía bắc. Bây giờ sông Thần Mộc ở phía bắc đã kết băng. Nếu chúng ta tiếp tục hướng bắc thì có thể đến cực hàn chi địa. Nghe nói đó có người hoang dã, nhưng số lượng rất ít. Sau khi đi qua sông Thân Mộc, chúng ta sẽ chuyển hướng sang phía tây, sau đó vòng qua phía bắc của Jin Dai và Kashima, men theo biên giới của vùng cấm kỵ số 001 để về Trung Nguyên. Tuy con đường này rất dài nhưng xác suất gặp phải 2 sư đoàn của Jin Dai sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Khánh Trần quay sang nhìn Khánh Lăng, nếu họ lựa chọn con đường này thì quãng đường phải đi qua sẽ kéo dài 25.000 dặm. Tuy gian khổ nhưng sẽ an toàn hơn con đường này rất nhiều. Chỉ là, Khánh Trần không định lựa chọn con đường đó, vì tất cả những người đi theo hắn đều đã bị giam ở đây hơn 10 năm rồi. Họ không đủ sức khỏe để vượt qua quãng đường dài như vậy. Hắn lại tiếp tục đi về phía nam. Khánh Lăng và Lý Thành đều nghi ngờ nói, ông chủ, chẳng lẽ ngài không lo sẽ gặp phải 2 sư đoàn đó sao? Khánh Trần leo lên một đống tuyết cao, sau đó vừa nhìn xa xăm về phía nam vừa nói, thật ra nếu không phải Jin Dai Ankoku bất ngờ thay đổi kế hoạch, thì có lẽ phải 4 ngày nữa ta mới ra tay. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện những người kia sẽ đến. Hắn lại liếc mắt nhìn sau lưng. Phía sau hắn là những gương mặt khắc khổ đang tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Có lẽ một ngày nào đó, nhưng người này sẽ trở thành những thành viên đầu tiên trong tổ chức của Khánh Trần. Trong số họ, có người am hiểu chỉ huy, có người am hiểu lấy tin tình báo. Có người từng tạo ra một mạng lưới tình báo hoàn chỉnh. Sau này, không cần biết Khánh Trần đi đâu, phần lớn họ sẽ đi theo hắn. Nếu họ tiếp tục đi về phía trước, nếu họ gặp phải 2 sư đoàn đó thì chắc chắn những người này sẽ chết. Nhưng Khánh Trần đã đưa ra lựa chọn của mình. Hắn tin những người đó đã đến rồi, chỉ là họ chưa gặp nhau mà thôi. Khánh Trần nói tiếp, không, không phải cược, ta tin họ nhất định sẽ đến. Đi thôi, tiếp tục đi về phía nam. Khánh Lăng và Lý Thành quay sang nhìn nhau, xem ra có người đến cứu thanh tra Khánh Trần. Không những thế, thanh tra còn có vẻ rất tin tưởng người này. Đúng lúc này, có vẻ Khánh Trần bỗng cảm nhận được gì đó nên đã ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hắn bỗng nở một nụ cười vô cùng sán lạn, bởi vì giữa những đám mây trên bầu trời có một con chim khổng lồ đang giương cánh bay. Thanh Sơn Chuẩn, đã lâu không gặp, chương 1414, phi thuyền bay. Thanh Sơn Chuẩn, Khánh Trần tin nhất định sẽ có người đến cứu hắn, nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ Thanh Sơn Chuẩn sẽ xuất hiện ở đây. Xem ra sau khi biết tin hắn bị Jin Dai bắt đi, đám người ở khu cấm kỵ số 002 cũng đứng ngồi không yên. Không phải trước đây họ từng nói sẽ không tham gia vào bất cứ chuyện gì ngoài vùng cấm kỵ số 002 sao? Vậy mà bây giờ lại không thèm quan tâm nguyên tắc nữa sao? Khánh Trần hơi nhếch khóe miệng. Đây chính là phong cách làm việc của kỵ sĩ, trong số rất nhiều sinh vật kỳ diệu sống trong các cấm địa. Danh tiếng của Thanh Sơn Chuẩn còn được nhiều người biết đến hơn các minh tinh trong liên bang rất nhiều. Đầu tiên là vì vùng cấm kỵ số 002 là một trong những vùng cấm kỵ hình thành đầu tiên nên có rất nhiều người từng đến đây thám hiểm, có rất nhiều người từng được nhìn thấy Thanh Sơn Chuẩn, cũng có rất nhiều người phải rung động trước cảnh tượng đó. Thứ hai là vì Thanh Sơn Chuẩn rất hoạt bát, trong khi phần lớn những sinh vật khác đều sống trong trung tâm vùng cấm kỵ thì tất cả Thanh Sơn Chuẩn đều không sống ở đây, nên trong khi con người rất khó có thể nhìn thấy những sinh vật khác nhưng lại có thể dễ dàng bắt gặp Thanh Sơn Chuẩn ở bất kỳ đâu trong vùng cấm kỵ. Hơn nữa, nó không những không sợ con người mà còn dừng lại tò mò quan sát. Nghe nói, Thanh Sơn Chuẩn thường sẽ đối xử đặc biệt với những cô gái xinh đẹp đi vào vùng cấm kỵ. Nhưng nếu nam giới quá xấu gặp phải nó thì chắc chắn sẽ bị ghét bỏ. Cuối cùng, tính công kích của Thanh Sơn Chuẩn rất cao, ý thức lãnh địa cũng cực mạnh. Nếu ngươi dám xâm phạm vào lãnh địa của nó thì chắc chắn sẽ bị tấn công. Lúc trước liên bang từng muốn thăm dò vùng cấm kỵ số 002 nên đã phái quân đội đến đây. Nhưng cuối cùng lại bị Thanh Sơn Chuẩn đánh rơi hơn 10 chiếc phi thuyền bay cấp ất. Sau này mọi người mới phát hiện, uy lực của phi thuyền bay cấp giáp không là gì so với Thanh Sơn Chuẩn cả. Có người nói, thật ra lúc đầu trong vùng cấm kỵ số 002 cũng không có quy tắc không được phép sử dụng máy bay chiến đấu không người lái, nhưng vì một con Thanh Sơn Chuẩn đã chết trong này nên mới làm hình thành nó. Có người còn nói, ngay cả Lý Thúc Đồng cũng từng bị Thanh Sơn Chuẩn đuổi theo mấy chục cây số. Từ rất lâu trước kia, người ta đã chụp ảnh Thanh Sơn Chuẩn rồi đưa vào sách giáo khoa để phổ cập kiến thức cho người dân. Liên bang, thậm chí người dân còn đặt cho nó một tên gọi khác là Thanh Sơn Tồn. Vì đôi khi cách hành sự của nó vô cùng độc ác. Ngay khi thấy Khánh Trần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mấy người Lý Thành và Khánh Lăng đều ngẩng đầu lên theo. Sau đó tất cả đều kinh ngạc thốt lên. Thanh Sơn Chuẩn, chờ một chút, không phải nó nên ở trong vùng cấm kỵ số 002 sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Nói đến giây, Khánh Lăng như nhận ra chuyện gì đó. Hắn lập tức kinh ngạc quay sang nhìn Khánh Trần. Chẳng lẽ Thanh Sơn Chuẩn đến đây vì ông chủ mới của mình sao? Lúc này, ánh mắt của tất cả những người làm việc cho Lý Thị và Khánh Thị ở đây đều thay đổi. Tại sao Thanh Sơn Chuẩn lại có thể đến đây vì một người được? Rõ ràng nơi này cách vùng cấm kỵ số 002 mấy nghìn cây số. Tại sao Thanh Sơn Chuẩn lại chấp nhận bay một quãng đường xa như vậy vì một người? Chuyện này rõ ràng không bình thường chút nào. Không phải những sinh vật như nó đều không thích bay ra khỏi vùng cấm kỵ sao? Ông chủ, nó đến giúp chúng ta sao? Khánh Lăng hiếu kỳ nói. Khánh Trần vừa cười vừa nói. Có lẽ, lúc này, Thanh Sơn Chuẩn bỗng kêu lên một tiếng. Sau nó bắt đầu vỗ cánh bay lên cao. Cuối cùng biến mất sau những đám mây phía xa. Đúng lúc này, có người đột nhiên nói. Nhìn kìa, ở phía nam có một hạm đội phi thuyền bay. Khánh Trần lập tức quay sang nhìn. Vì trước đây hắn đã từng uống cảnh sơn trà nên có thể dễ dàng nhìn thấy số hiệu của quân đội Jin Dai in trên thân phi thuyền. Rõ ràng đó là một trong những đội tuần tra của một trong hai sư đoàn đó. Một trong những phương thức tác chiến phổ biến bây giờ là phối hợp tấn công giữa mặt đất và không. Trung. Bây giờ người ta cũng đã thiết kế ra những phi thuyền bay không cần sân bay hay căn cứ không quân. Cũng có thể dễ dàng hạ cánh và cất cánh, đặc biệt là khi phải đối phó với những siêu phàm giả hay những người hoang dã không thể bay lên. Không trung, những phi thuyền này có thể phát huy hiệu quả vô cùng lớn. Khánh Lăng nói, nếu hạm đội tuần tra xuất hiện ở đây thì chứng tỏ hai sư đoàn đó đang ở nơi nào đó cách chúng ta. Không xa, nhiều nhất là trong bán kính 300 cây số quanh đây. Nếu dựa vào tốc độ di chuyển trung bình thì nhiều nhất là 2 ngày nữa. Họ sẽ đến được đây. Chương 1422, ba con Thanh Sơn chuẩn. Lý Thành nghĩ một lúc, cần gì đợi họ đến, chỉ cần hạm đội kia cũng đủ để giết chúng ta mấy trăm lần rồi. Trong mỗi hạm đội tuần tra thường có một chiếc phi thuyền bay cấp giáp, 36 chiếc phi thuyền bay cấp ất. Họ chỉ cần xả súng về phía này thì cả ngọn núi này đều sẽ bốc hơi. Huống chi là chúng ta. Nói đến đây, hai người đều quay sang nhìn Khánh Trần, nhưng có vẻ ông chủ của họ chẳng sốt ruột chút nào cả. Tất cả mọi người đều cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng lạnh. Ông chủ, Thanh Sơn chuẩn đâu? Chẳng lẽ nó bay đi rồi sao? Không nên gấp, cứ để đạn bay một lúc. Lúc này, cả hạm đội đó chỉ còn cách họ một khoảng ngắn. Đúng lúc này, những cửa khoang trên thân phi thuyền bay bắt đầu mở ra. Hàng trăm hàng nghìn chiếc máy bay chiến đấu không người lái lập tức túa ra, như chọc vào tổ ong vò vẽ vậy. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần lại ngẩng đầu nhìn lên trời lần nữa. Một con Thanh Sơn chuẩn bỗng lao ra từ đám mây trên đầu họ. Vừa xông ra, nó lập tức khép hai cánh áp sát vào người rồi lao như tên lửa về phía hạm đội đang bay phía xa. Thanh Sơn chuẩn muốn tấn công hạm đội kia sao? Khánh Lăng hoảng sợ nói. Hắn bỗng quay đầu nhìn Khánh Trần. Quả nhiên con Thanh Sơn chuẩn đến đây vì đối phương. Chỉ là hắn đã bị nhốt trong căn cứ quân sự A02 rất lâu. Thật sự là rất lâu rồi. Mà trong khoảng thời gian đó hắn không có cách nào liên lạc được với bên ngoài. Cho nên hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu tại sao trong liên bang lại có một người có bối cảnh lớn. Như vậy, đối phương không những đảm nhiệm những chức vị cao trong cả Khánh Thị lẫn Lý Thị, mà còn được vùng cấm kỵ che chở. Rốt cục thì lai lịch ông chủ mới của họ như thế nào? Nhưng người tưởng như vậy là kết thúc rồi sao? Vẫn chưa đâu, sau khi con Thanh Sơn chuẩn đầu tiên xông ra, hai con Thanh Sơn chuẩn nhỏ hơn cũng lao ra từ đám mây phía sau nó. Ba con Thanh Sơn chuẩn. Ngoạ tao, lúc này Lý Thành chỉ tiếc bản thân không học tốt môn văn hóa, nên không biết phải dùng từ ngữ nào để thể hiện sự rung động của hắn bây giờ. Hai con Thanh Sơn chuẩn nhỏ hơn chắc chắn là chưa trưởng thành. Rõ ràng con lớn hơn đang dạy hai đứa con của nó đi săn như thế nào. Sau khi ba con Thanh Sơn chuẩn lao ra, rõ ràng hạm đội đã thấy có chuyện bất thường nên không điều khiển đám máy bay chiến đấu không người lái về phía Khánh Trần mà để chúng cứ thế lao thẳng về phía Thanh Sơn chuẩn. Chỉ là, sau khi thấy đám máy bay kia bay về phía mình, ba con Thanh Sơn chuẩn chỉ đưa cánh che lại phần bụng rồi lại tiếp tục lao thẳng về phía đám máy bay kia. Ngay khi hai bên chạm vào nhau, những máy bay chiến đấu không lười lái lập tức bị những chiếc lông cứng rắn trên cơ thể Thanh Sơn chuẩn phá tan thành mảnh nhỏ. Những chiếc máy bay chiến đấu không người lái nổ tung trên không trung như những quả pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, mà Thanh Sơn chuẩn lại chẳng hề hấn gì. Một giây sau, ba con Thanh Sơn chuẩn bỗng giang cánh ra, những móng vuốt sắc bén trên chân chúng lập tức cắp lấy một phi thuyền. Sau đó tất cả cùng lao lên trời cao, tất cả các thiết bị trong phi thuyền lập tức vang lên từng hồi chuông báo động. Những chiếc đèn cảnh báo màu đỏ cứ nhấp nháy liên hồi. Có tiếng người gào thét, khoang áp suất đã vỡ, kho cân bằng không hoạt động, động cơ phản lực mất tác dụng. Sau khi lôi họ lên một độ cao nhất định, Thanh Sơn chuẩn lại buông móng vuốt để họ rơi tự do xuống mặt đất. Vì lúc này tất cả động cơ trên phi thuyền đều đã hỏng nên họ sẽ chẳng thể nào bay lên được. Lúc này, Khánh Lăng lại nói, không tốt, phi thuyền bay cấp giáp đang mở kho đạn thông minh. Một tiếng ầm vang lên, hai quả tên lửa kéo theo một cái đuôi khói lao về phía hai con Thanh Sơn chuẩn nhỏ hơn. Hai con tiểu Thanh Sơn chuẩn lập tức buông phi thuyền trên chân ra để tránh né đường đạn. Nhưng dù họ có tránh như thế nào thì quả tên lửa đó cũng có thể bám theo. Những vũ khí hạng nặng được trang bị trên phi thuyền bay cấp giáp đều có uy lực rất lớn, nên nếu Thanh Sơn chuẩn bị bắn chúng thì chắc chắn sẽ chết. Khánh Trần bình tĩnh nói, Thanh Sơn chuẩn rất thông minh, nếu nó đã dám xông ra thì chắc chắn nó đã nắm chắc chiến thắng. Nó rất am hiểu con người, thậm chí còn am hiểu vũ khí của con người hơn các ngươi nhiều. Lúc trước, khi Lý Thúc Đồng mới leo lên Thanh Sơn tuyệt bích, hắn đã từng khiêu chiến Thanh Sơn chuẩn rất nhiều lần, nhưng vì Thanh Sơn chuẩn biết mình không thể địch lại Lý Thúc Đồng nên dù hắn có khiêu chiến bao nhiều lần thì Thanh Sơn chuẩn cũng không tiếp chiêu, nên nếu Thanh Sơn chuẩn đã dám xuất hiện ở đây thì chứng tỏ nó đã nắm chắc chiến thắng. Vừa dứt lời, con Thanh Sơn chuẩn lớn hơn lại cắp lấy một chiếc phi thuyền khác rồi bay thẳng lên cao. Sau đó nó nhẹ nhàng vung móng vuốt lên, chiếc phi thuyền lập tức lao ra chặn đứng đường đi của tên lửa. Chương 1423, ta rất nhớ ngươi. Ông chủ, một tiếng ầm vang lên, phi thuyền bay cấp ất bị viên đạn làm nổ tung, những mảnh vụn bị sức ép của vụ nổ làm bắn tung tóe ra khắp nơi. Thanh Sơn Chuẩn lại tiếp tục lặp lại chiêu cũ để phá hủy nốt quả tên lửa còn lại. Đối với nó, những phi thuyền bay cấp ất chỉ như những món đồ chơi vô dụng. Muốn làm gì thì làm. Sau khi làm xong, nó lại bay lại bên cạnh hai đứa bé rồi phe phẩy đập nhẹ cánh lên đầu hai con tiểu Thanh Sơn Chuẩn. Như thể đang nói hai đứa con của mình không đủ thông minh vậy. Nhưng sau đó con Thanh Sơn Chuẩn lớn hơn lại không tiếp tục đi phá hủy chiếc phi thuyền bay cấp giáp, mà cứ để mặc cho đối phương bay về phía xa. Như thể nó cũng cảm nhận được phi thuyền bay cấp giáp không dễ trêu chọc như những chiếc phi thuyền bay cấp át vừa rồi nên không tiếp tục đuổi theo nữa. Thật ra vì trên những phi thuyền bay này đều không trang bị vũ khí không đối không nên trông họ mới yếu ớt như vậy. Có lẽ trước khi đến đây, quân đội của Jindai cũng không ngờ có một ngày họ sẽ phải đối phó với quái vật như vậy ngay trong trung tâm địa bàn của mình. Khánh Trần vừa nhìn phi thuyền bay cấp giáp phía xa vừa nói, xem ra chiếc phi thuyền bay này sẽ báo tất cả tin tức ở đây cho hai sư đoàn đó, nên chắc chắn họ sẽ đẩy nhanh tốc độ đến đây hơn nữa. Đi thôi, tiếp tục đi về phía nam, Lý Thành muốn nói lại thôi. Thật ra lúc này trong thâm tâm hắn đang nghĩ, nếu ngài đã biết chúng ta chắc chắn sẽ gặp họ ở phía nam thì sao vẫn lựa chọn tiếp tục đi về phía nam. Hơn nữa, ba con Thanh Sơn Chuẩn cũng bay đi rồi. Không đúng, dù Thanh Sơn Chuẩn vẫn đi theo họ thì họ cũng không thể chiến thắng cả một sư đoàn được trang bị vũ khí đầy đủ được. Huống chi thứ đang chờ đợi họ phía trước còn là hai sư đoàn. Cho nên, những gì Khánh Trần vừa nói qua tai Lý Thành và Khánh Lăng sẽ biến thành đi thôi. Ở phía trước có mội tổ ong vò vẽ, chúng ta cùng đi chọc nó thì chuyện này mới kịch tính chứ. Dù cả Lý Thành và Khánh Lăng đều nghĩ như vậy, nhưng họ vẫn tiếp tục đi theo Khánh Trần về phía nam. Lần này, không ai thắc mắc gì nữa. Ở phía nam có hai sư đoàn thì sao? Sư đoàn thì có gì lợi hại chứ? Lúc này cả Khánh Lăng và Lý Thành đều cảm thấy mình điên rồi. Vậy mà họ cũng đi theo ông chủ mới về phía nam thật. Một lúc sau, thân hình khổng lồ như máy bay Boeing của Thanh Sơn Chuẩn cứ thế lướt qua đỉnh đầu của tất cả những người ở đây, nó kêu to một tiếng, sau đó bay thẳng về phía nam. Nhóc con, ngươi nợ ta một ân tình, ta về vùng cấm kỵ đây. Dạo này đinh đông vì ngươi mà khiến cả vùng cấm kỵ gà chó không yên. Khi nào người thoát khỏi đây thì nhất định phải đến đó bảo hắn dừng tay lại. Nói đến đây, con Thanh Sơn Chuẩn lớn hơn và hai con tiểu Thanh Sơn Chuẩn lại bay lên cao rồi biến mất sau tầng mây lần nữa. Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Đinh Đông đã làm gì mà ngay cả Thanh Sơn Chuẩn cũng phải đứng ngồi không yên như vậy? Không phải Đinh Đông định trộm trứng của Thanh Sơn Chuẩn để chiêu đãi mình đấy chứ? Lúc này, Khánh Lăng hỏi, ông chủ, có phải ngươi hiểu những gì Thanh Sơn Chuẩn vừa nói không? Ừ. Khánh Trần gật đầu, nó nói, ông chủ, ta đến cứu ngươi, dạo này ngươi có khỏe không? Ta rất nhớ ngươi. Thái độ của hơn 1.000 tên tù nhân ở đây lập tức thay đổi. Không ngờ thiếu niên này lại có thể trở thành ông chủ của Thanh Sơn Chuẩn. Như vậy còn có thể là người bình thường được sao? Ban đêm, Khánh Trần dẫn mọi người đến một nơi ít gió để nghỉ ngơi. Hắn bảo mọi người đào một cái hố to, sau đó nhảy xuống rồi lấp hố lại. Bên trên chỉ để lại một lỗ nhỏ thông khí bên trên mà thôi. Làm như vậy mọi người sẽ tránh được gió rét. Rất nhiều người đều nghĩ, làm như vậy không phải sẽ càng lạnh hơn sao? Nhưng thật ra làm như vậy không những không lạnh hơn mà còn giúp cơ thể giữ nhiệt lâu hơn. Hơn nữa, làm như vậy còn qua mắt được dụng cụ trinh sát cảm ứng nhiệt bay trên trời. Khánh Trần lặng lẽ nằm xuống một đống tuyết. Hắn bỗng nói với Lý Thành, Lão Lý, ông chủ, ngài đừng gọi ta là Lão Lý. Cứ gọi ta là Lý Thành là được. Lão Lý nằm trong đống tuyết bên trái Khánh Trần cười nói. Ngài muốn sai bảo gì sao? Khánh Trần nói, trong vòng 3 ngày tiếp theo, chúng ta nhất định phải vượt qua 159 cây số thì mới có thể đến điểm hẹn được. Nên chúng ta không thể tiếp tục chậm trễ nữa. Hai người các ngươi nhất định phải phối hợp thật tốt. Ngày mai các ngươi lấy mấy nhánh cây làm táng. Sau đó bảo mọi người khiêng những người tụt lại phía sau theo. Sau khi nghe xong, Lão Lý và Khánh Lăng bỗng nhận ra, không phải ông chủ của họ đang đi bừa mà thật ra hắn có một kế hoạch rất cụ thể. Chương 1424, Tinh Hỏa Liệu Nguyên. 159 cây số không phải một con số chẵn, nghĩa là đó là một địa điểm nhất định. Hơn nữa ý của ông chủ là chỉ cần đến được vị trí này, họ sẽ không cần lo bị Jindai truy sát nữa, không cần lo không về được nhà nữa vậy. Khánh Lăng hỏi, ông chủ, nơi đó có cái gì? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ ta không thể nói trước được, cứ đến đó rồi các ngươi sẽ biết. Lão Lý cười nói, ngươi thắc mắc làm gì, chỉ cần nghe lệnh của ông chủ là được. Khánh Lăng, ngươi thật biết nịnh nọt. Lão Lý tức giận nói, hay bây giờ hai chúng ta đánh một trận, lúc còn ở căn cứ quân sự A02, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Lại đây, Khánh Lăng nói, ta sợ ngươi sao, đến thì đến, ha ha, ngươi lại đây. Khánh Trần giờ khóc giờ cười, rõ ràng Lão Lý và Khánh Lăng đều đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chấp nhặt với nhau như vậy. Kết quả là sau khi cãi nhau nửa ngày, chẳng ai chủ động chui ra khỏi hố tuyết của mình cả. Dù sao thì lúc trước họ đều phải tốn rất nhiều công sức mới vùi mình xuống được. Bây giờ mà chui lên thì chẳng phải chút nữa lại phải mất công chui xuống sao. Nên chẳng cả hai chỉ ngồi dưới hố cãi nhau. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, hai người đừng ồn ào nữa. Nếu cảm thấy quá nhàm chán thì để ta sai Jindai Ankoku và Takahashi Izumi ai biểu diễn gì đó cho các ngươi xem, thế nào, có muốn xem không? Lão Lý, hay để ta sai Jindai Ankoku thay Khánh Lăng dập đầu ba cái với ngươi. Còn về phía Khánh Lăng, ta sẽ sai Takahashi Izumi ai thay ngươi dập đầu ba cái với Lão Lý. Như vậy là xong, sau đó chúng ta đi ngủ. Lão Lý, Khánh Lăng. Sao tự nhiên họ lại cảm thấy mạch suy nghĩ của ông chủ mới không giống người bình thường cho lắm? Nhì, cách đó không xa, sau khi nghe thấy những gì Khánh Trần vừa nói, cả Jindai Ankoku và Takahashi Izumi ai đều run rẩy cả người. Trước đây họ đều không ngờ sẽ có một ngày, những sĩ quan cao cấp của Jindai như họ sẽ phải làm những việc này. Còn về phía những binh sĩ trong các đống tuyết xung quanh đây, sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Khánh Trần, rõ ràng thời tiết đang rất lạnh. Nhưng không hiểu sao, họ đều cảm thấy rất thoải mái, lúc còn ở căn cứ quân sự A02, mỗi lần thả giám họ cũng phải thật cẩn thận, huống chi là nói chuyện. Nhưng bây giờ, dù mỗi người đều ở trong một đống tuyết khác nhau nhưng họ vẫn có thể trò chuyện vui vẻ. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của tự do, nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nín thở, im lặng, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vài phút sau, Khánh Trần lại nói, trên trời có tiếng động cơ. Có lẽ vừa rồi có phi cơ trinh sát bay qua, Lão Lý và Khánh Lăng lại ngơ ngác, một phi cơ trinh sát thường sẽ bay ở độ cao 3.000 mét so với mặt đất. Sao đối phương có thể nghe thấy âm thanh của nó được? Hắn đang bật hack sao? Chỉ là, họ đều tình nguyện tin vào phán đoán của Khánh Trần. Khánh Lăng do dự một lúc rồi mới dám hỏi, trưởng quan, nếu chúng ta tiếp tục đi về phía này thì chẳng phải sẽ gặp hai sư đoàn đó sao? Ta nhớ hình như ở phía nam có một vùng cấm kỵ. Có phải mục tiêu của ngài chính là vùng cấm kỵ đó không? Chẳng lẽ ngài định dùng cách này để tránh hai sư đoàn đó? Lúc này, Khánh Trần lại nói một câu khiến tất cả đều phải khiếp sợ. Không cần tránh, a, Lão Lý kinh ngạc đến mức suýt thì nhảy ra khỏi hố tuyết. Ông chủ, chúng ta sẽ cùng chết với họ sao? Không, Khánh Trần chợt nhớ lại những gì hắn đã từng nói với Maki Chan trước đây. Hắn cười nói, ta cũng có sư phụ. A. Cả Lão Lý và Khánh Lăng đều không hiểu nổi ông chủ đang nói cái gì nữa. Lý Thúc Đồng từng nói với Khánh Trần, hắn sẽ phải đi qua con đường dài nhất trong tất cả các con đường. Nhưng lúc đó sư phụ của hắn không hề nói, hắn nhất định phải đi một mình trên con đường này. Khánh Trần đột nhiên hỏi, sau khi thoát khỏi đây, các ngươi có muốn theo ta làm một việc không? Lão Lý và Khánh Lăng đều không lên tiếng, họ đều không biết ông chủ nói như vậy là có ý gì. Rõ ràng bây giờ họ còn chưa trốn thoát mà, sao đã nói đến chuyện sau đó như thế nào rồi? Khánh Lăng hỏi, ông chủ, ngươi muốn làm chuyện gì? Khánh Trần cười nói, tinh hỏa liệu nguyên, một tia lửa đốt cháy cả thảo nguyên. Dưới bóng đêm, trong vùng cấm kỵ số 138 cách quân doanh 60 cây số, có một người đang vừa bước đi vừa bôi phấn hoa của phong tuyển hoa lên khắp cơ thể. Phấn hoa của phong tuyển hoa là một trong những phương thuốc bí truyền của hỏa đường. Có rất ít người trong liên bang biết nếu ngươi bôi loại thuốc này trước khi bước vào vùng cấm kỵ. Chỉ cần ngươi không phạm phải quy tắc, thì ngươi sẽ không bị dã thú, côn trùng hay thực vật tấn công. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 1425, ác mộng, đại trưởng lão vừa bước đi vừa lẩm bẩm, ta mẹ nó chỉ đến giúp đỡ thôi. Không biết tên Lý Thúc Đồng đã trốn đi đâu, hại ta phải đi làm bao nhiêu việc. Thật bất công, sau này nếu có tên kỵ sĩ nào đến hỏa đường thì đừng mơ được động vào thanh khoa tử của chúng ta. Một giọt cũng không được, cũng đừng hòng nhìn thấy thần nữ của hỏa đường chúng ta. Đại trưởng lão vừa lẩm bẩm vừa lặng lẽ quan sát xung quanh. Trong rừng cây phía xa là một đàn quỳ ngưu màu lam đang nằm trên đất nghỉ ngơi. Nếu có ai đó xếp hạng những người hiểu biết về các vùng cấm kỵ nhất, nếu Hỏa Đường nói mình xếp thứ ba thì chắc chắn sẽ không có người nào dám nói mình xếp thứ hai. Kể cả tổ chức tình báo Hồ Thị cũng không được. Còn người xếp thứ nhất đương nhiên là Lý Thúc Đồng. Tuy không vui lắm nhưng đại trưởng lão cũng không thể phủ nhận kết quả này. Lúc này, đại trưởng lão đang trốn sau một cái cây lặng lẽ đếm số lượng quỳ ngưu ở đây. 1 con, 2 con, 140 con. Không biết như vậy có đủ không? Đúng lúc này, một con quỳ ngưu đột nhiên mở ra đôi mắt khổng lồ của nó nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão bỗng thò tay vào cái túi hắn hay đeo bên hông rồi lấy ra một cái bình nho nhỏ. Sau đó đổ chiếc bình chưa đầy nước tiểu của thần ngưu trong thời kỳ phát tình xuống đất. Một lúc sau, bầu không khí xung quanh đàn quỳ ngưu lập tức thay đổi. Bọn chúng bắt đầu thở hồng hộc nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão lập tức quay đầu chạy thật nhanh. Không biết kiếp trước lão tử đã làm chuyện xấu gì mà kiếp này thần minh lại bắt ta gặp phải đám kỳ sĩ này chứ. Đại trưởng lão càng chạy càng nhanh, thậm chí hắn còn không dám quay đầu nhìn lại một lần nào. Cách bọn Khánh Trần 230 cây số về phía nam có một căn cứ quân sự vừa được sư đoàn này xây dựng để phục vụ cho nhu cầu tiếp tế lương thực và nhiên liệu cho các sư đoàn khác ở phía bắc. Lúc này, trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng, canh phòng nghiêm ngặt, hơn 100 con chó săn robot đang đi theo những tuyến đường được thiết lập sẵn xung quanh căn cứ để gác đêm. Đúng lúc này, một làn gió nhẹ xen lẫn chút mùi nước tiểu bỗng thổi qua cánh đồng tuyết. Đám chó săn lập tức đứng lên cảnh giác ngửi ngửi không khí. Nhưng sau khi phân tích, bọn chúng đều cho kết quả là mùi này không thuộc bất cứ loại mùi cần cảnh báo mà bọn chúng được lập trình sẵn từ trước, nên rất nhanh sau đó, đám chó săn lại quay lại trạng thái bình thường như cũ. Trong nhà chỉ huy, những tham mưu đang bận rộn xử lý thông tin. Trên màn hình trong nhà chỉ huy là hình ảnh quay lại quá trình Thanh Sơn chuẩn tấn công phi thuyền bay. Bên cạnh là số liệu thống kê các thông số và độ nguy hiểm của Thanh Sơn chuẩn. Phía dưới cùng là kế hoạch để đối phó với nó. Lên kế hoạch cho một cuộc chiến chưa bao giờ là đơn giản cả. Họ vừa nhận được mệnh lệnh là bao vây và tiêu diệt tất cả những vật còn sống trên cánh đồng tuyết. Lúc đầu họ còn tưởng mệnh lệnh này nhằm vào những tù nhân vừa trốn ra khỏi căn cứ quân sự A02 nhưng có lẽ cấp trên vẫn giấu không cho họ biết tin tức gì đó. Nếu không thì sao Thanh Sơn chuẩn lại xuất hiện ở đây? Nhưng đúng lúc này, trên cánh đồng tuyết bỗng vang lên âm thanh gì đó giống như tiếng trống. Trong nhà chỉ huy, có người nhíu mày hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Sao nơi này lại có tiếng trống? Có người đi ra xem xét tình hình, nhưng vì xung quanh doanh trại quá tối nên hắn cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng một lúc sau, trong bóng tối bỗng xuất hiện một lão già cầm một cái bình nhỏ lao nhanh về phía doanh trại. Không những thế, phía sau hắn còn có 147 con quỳ ngưu đang chạy như điên về phía họ. Tên sĩ quan gác đêm lập tức gào lên, khai hỏa, đừng cho quỳ ngưu xông vào doanh trại. Tất cả những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngu ngốc, bởi vì họ đều là quân chính quy của Jindai. Phần lớn vũ khí trong quân doanh vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nên nếu để họ khai hỏa tất cả số vũ khí đó, dù bán thần có đến đây thì cũng bị bắn thành cái sàng mà thôi. Đại trưởng lão vừa thấy một đống họng pháo ở phía xa đồng loạt chỉ về phía mình thì vội vàng gào lên. Ra tay đi, lúc này, trên một ngọn núi phía xa, Lâm Tiểu Tiếu đang nhắm mắt ngồi trên đất, Diệp Vãn lẳng lặng đứng bên cạnh hắn. Ông chủ nói, nếu không làm được thì không cần miễn cưỡng. Lâm Tiểu Tiếu từ từ mở mắt rồi cười nói, ngươi biết không, trước đây ta chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ làm chuyện này. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh những người đó nhốt Khánh Trần vào chuồng heo, ta lại cảm thấy vô cùng tức giận, khi còn bé hắn đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy rồi. Tại sao những người đó lại dám làm như vậy với hắn? Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay lên vẽ hình một đôi mắt lên trán. Lâm Tiểu Tiếu bình tĩnh nói, ác mộng, chương 1426, bài hát, hai từ đơn giản ngắn gọn nhưng lại vang vọng như tiếng sấm. Nhưng sau khi nói xong, trên khóe mắt của Lâm Tiểu Tiếu bắt đầu chảy ra hai hàng máu tươi. Lúc này, đại trưởng lão bỗng nhận ra, tất cả những binh sĩ trong quân doanh trước mặt hắn đều nhắm hai mắt lại. Tiếng ầm ầm của động cơ cũng im bặt, những chiếc máy bay chiến đấu không người lái vừa mới cất cánh vì không có ai tiếp tục điều khiển nên rơi ầm ầm xuống đất. Lâm Tiểu Tiếu vừa thi triển ác mộng khiến gần một nửa số binh sĩ trong quân doanh đều chìm vào giấc ngủ trong một giây tuy ngắn, nhưng cũng đã đủ để thay đổi rất nhiều việc. Một giây qua đi, ngay lập tức, những binh sĩ của Jindai đều bừng tỉnh, những binh sĩ đang ngồi trong khoang điều khiển cũng vội vàng tiếp tục công việc. Thế nhưng, đại trưởng lão không những không sợ mà còn cười to hơn. Một giây là đủ rồi, Ngay lúc này, đại trưởng lão bỗng rút ra hắc đao mà hắn đang đeo bên hông. Sau đó chém thật mạnh vào không trung. Mở ra cho ta, đại trưởng lão hét lớn. Trên lưỡi đao bỗng xuất hiện một vệt trắng mờ mờ lao thẳng về phía bức tường phòng ngự của quân. Duệt, chỉ một giây sau, trên bức tường đã xuất hiện một vết nứt dài hơn một mét. Thế đao mạnh mẽ như mỗi lần tuyết trên thánh sơn của Hỏa Đường đổ ập xuống phía dưới vậy. Ở phía bắc cánh đồng tuyết, Khánh Trần bỗng nói với mọi người, để ta dạy cho các ngươi một ca khúc. A, à, Khánh Lăng không biết ông chủ mới của mình chuẩn bị làm gì. Khánh Trần hát, đứng dậy đi, những nô lệ khổ cực. Đứng dậy đi, những người cơ khổ trên thế gian, nhiệt huyết trong ngươi đã sôi trào. Hãy đứng lên đấu tranh vì chân lý. Trên đời này chưa bao giờ có Chúa cứu thế, cũng chưa bao giờ có Ngọc Hoàng Đại Đế. Không hiểu sao, sau khi nghe xong những lời này, Lý Thành và Khánh Lăng lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Diệp Vãn đứng trên đỉnh núi bảo vệ Lâm Tiểu Tiếu. Lúc này, ánh mắt của hắn đang hướng về phía quân doanh. Hơn 100 con quỳ nghiêu màu xanh lam đã vượt qua lớp tường bảo vệ. Nhưng người dẫn quỳ nghiêu xông vào đây đã chạy đi đâu mất. Bây giờ là hơn 3 giờ sáng. Thường thì giờ này sẽ có một nửa số binh sĩ của Jindai đang chìm trong giấc ngủ. Dựa theo điều lệ quản lý quân sự, nếu trong khoảng thời gian nghỉ ngơi mà có báo động thì trong khoảng thời gian 5 phút, các binh sĩ sẽ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng tốc độ của quỳ nghiêu lại quá nhanh, nếu tính từ lúc nó xuất hiện đến khi nó xông vào doanh trại thì cũng chỉ hơn 1 phút mà thôi. Hơn nữa, cũng chẳng ai ngờ được đêm nay bọn chúng sẽ xuất hiện ở đây. Thật ra cũng không trách Jindai chủ quan, vì nếu Lâm Tiểu Tiếu không thi triển ác mộng khiến hơn một nửa số binh sĩ chìm vào giấc ngủ. Nếu không có nhát đao bổ đôi bức tường phòng ngự quân doanh của đại trưởng lão thì dù số lượng quỳ nghiêu có tăng lên gấp đôi đi nữa, bọn chúng cũng không thể dễ dàng xông vào quân doanh như bây giờ. Đây chính là kết quả của cả một quá trình phối hợp ăn ý giữa những siêu phàm giả với nhau. Nhưng lúc này, Lâm Tiểu Tiếu vẫn chưa bỏ cuộc, lúc này hắn vẫn đang ngồi trên tuyết. Hai hàng máu tươi trên mặt hắn đã chảy xuống đến cằm. Biểu cảm trên mặt hắn cũng uể oải hơn trước rất nhiều. Diệp Vãn bình tĩnh nói, nếu ngươi tiếp tục làm như vậy thì sau này sẽ không còn cơ hội tiến giai nữa đâu. Cả đời ngươi sẽ mãi mãi dừng lại ở cấp B. Chuyện này sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ngươi. Nếu một giác tỉnh giả cấp B muốn cho hơn 1 vạn người chìm vào giấc ngủ thì hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa lúc này Lâm Tiểu Tiếu đã rất mệt mỏi. Nếu hắn còn tiếp tục chống đỡ thêm nữa thì có lẽ tất cả tiềm lực của hắn sẽ thiêu đốt hết trong tối. Nay, Lâm Tiểu Tiếu nhắm mắt, cười thảm nói. Ngươi không thấy ông chủ đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể khiến ta tấn thăng lên cấp A sao? Mấy tháng nay, ông chủ đã tốn quá nhiều thời gian cho ta rồi. Nếu số phận ta đã không trở thành cấp A được thì ta còn giữ lại nó làm gì nữa? Ngay lúc này, một nhóm tinh nhuệ của Jindai đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị. Sở dĩ những người này được gọi là tinh nhuệ bởi vì tất cả họ đều là những chiến sĩ sĩ sen cấp cao. Sau khi chuẩn bị xong, hơn 60 người đều lao thẳng về phía đàn quỳ nghiêu phía xa. Sắc mặt mỗi người đều rất nghiêm trọng, một người trong số đó hung dữ nói, có vẻ những con quỳ nghiêu này đều mất trí cả rồi. Chúng ta nhất định phải dẫn chúng ta khỏi quân doanh để tranh thủ thêm thời gian cho đội tác chiến. Khởi động cỗ máy chiến tranh, nhóm phụ trách hỏa pháo cũng cần thêm thời gian để khởi động thiết bị. Trong quân doanh có tổng cộng 240 cỗ máy chiến tranh được kết nối với nhau bằng một mạng lưới riêng. Biệt, ngoài lớp phòng ngự chắc chắn, mỗi cỗ máy chiến tranh đều được trang bị máy phát sóng hạ âm và rất nhiều vũ khí hạng nặng khác. Chương 1427, Lý Vân Kính. Ngươi đâu rồi? Dựa theo tình hình hiện tại, cỗ máy chiến tranh chính là vũ khí thích hợp nhất để đối phó với đàn quỳ nghiêu kia. Vừa dứt lời, những chiến sĩ gen bên cạnh hắn đều đồng thanh hét lên. Ngọc nát! Tất cả mọi người đều lao thẳng về phía đàn quỳ nghiêu. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị tiếp cận mục tiêu thì mọi người đều nhìn thấy người đáng lẽ đã biến mất. Lúc trước là đại trưởng lão tự nhiên lại xuất hiện trên lưng một con quỳ nghiêu. Rõ ràng cơ thể con quỳ nghiêu đó đang rung lắc dữ dội nhưng đại trưởng lão lại có thể ngồi vững. Trên lưng nó, kỹ thuật cưỡi quỳ nghiêu được hắn phá huy vô cùng tinh tế. Đại trưởng lão vui vẻ ngồi trên lưng trâu cười một tràng dài. Nhìn hắn lúc này tràn đầy sức sống chứ chẳng giống một ông lão già nua chút nào. Sau đó hắn bỗng giơ hắc đao lên cao, sau đó chém thật mạnh xuống dưới. Đồng thời, những hình vẽ màu đen trên người đại trưởng lão bắt đầu di chuyển khỏi vị trí. Cuối cùng hợp lại thành một hình thần nghiêu khổng lồ ngay trên lưng hắn. Trên cơ thể tất cả những người từng được nhận truyền thừa của Hỏa Đường đều có những hình xăm như thế này, Quách Hổ Thiền có, Tần Dĩ Dĩ có, Từ Lâm Sâm của Át Bích cũng có. Đây chính là biểu tượng của sức mạnh do thần minh ban cho. Tất cả cùng hợp nhất, khí và lực hợp nhất, tâm và đau hợp nhất. Ngọc nát cái gì mà ngọc nát? Mở ra cho ta. Ngay khi đại trưởng lão nói câu này, trên lưỡi đạo lại xuất hiện một vệt trắng dài hơn 10 mét. Vừa rồi mọi người đều nghĩ hắn chỉ đủ sức để tạo ra một đao như vậy. Nhưng không ngờ bây giờ hắn lại có thể tiếp tục tạo ra đao thứ hai. Ngay lúc này, Lâm Tiểu Tiếu cũng trợn mắt lên. Khô mục, an nỉ, 60 tên chiến sĩ Gen đang lao về phía đại trưởng lão bỗng đứng khựng lại. Đợi khi họ tỉnh táo lại thì đao đã bay đến ngay trước mặt họ nên chẳng ai kịp làm gì cả. Thậm chí lúc này họ đã bắt đầu cảm thấy từng tế bào trên cơ thể bị lưỡi đao phân tách thành hai nửa. Sau khi chém đao thứ hai, rõ ràng tinh thần của đại trưởng lão đã suy sút hơn không ít. Hắn lại nhảy lên lưng một con quỷ ngưu khác rồi hô vào bộ đàm. Lý Vân Kính, Lý Vân Kính, ngươi đi đâu rồi? Cảnh một người ăn mặc rách dưới như đại trưởng lão dùng thiết bị liên lạc hiện đại khiến người ta cảm thấy rất không thích hợp. Hơn nữa lúc quỷ ngưu lao lên, ống tay áo hắn còn gió thổi tung lên làm lộ ra chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay hắn. Đại trưởng lão thấy không ai trả lời mình thì vội vàng thúc giục. Mấy cỗ máy chiến tranh đó sắp khởi động xong rồi. Nếu ngươi nhất quyết không ra tay, đến khi chết ta sẽ hóa thành quỷ đứng canh trước đầu giường ngươi mỗi đêm. Không ngờ đám binh sĩ của Jindai lại làm việc nhanh như vậy. Lúc này 240 cỗ máy chiến tranh đều đã khởi động xong. Trên mắt mỗi con đều đã lập lòe ánh đèn màu đỏ. Sau khi hệ thống điều khiển hoàn tất bước xác định mục tiêu, tất cả các cỗ máy chiến tranh đồng loại chĩa vũ khí về phía đại trưởng lão. Tất cả các cỗ máy chiến tranh bắt đầu tăng tốc lao về phía trước. Những máy phát sóng hạ âm trên người chúng cũng được khởi động theo. Tuy sóng hạ âm không thể gây ra vết thương hở trên cơ thể con người, nhưng nó có thể khiến nội tạng trong người ngươi cộng hưởng theo. Lúc này, đại trưởng lão cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi. Đây là một trong những vũ khí đặc biệt được trang bị trên các cỗ máy chiến tranh để đối phó với những cao thủ. Ngoài ra, trong mỗi cuộc chiến, nó cũng là loại vũ khí có thể gây ra sức sát thương trên diện rộng. Bởi vì cỗ máy chiến tranh là máy móc không có da thịt, nên nó hoàn toàn không bị sóng hạ âm ảnh hưởng. Đại trưởng lão gào lên, Lý Vân Kính. Lúc này, trong bộ đàm mới vang lên giọng nói bình tĩnh của Lý Vân Kính. Biết rồi, Diệp Vãn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi đối diện. Lúc này, vị cao thủ bí ẩn của Lý Thị là Lý Vân Kính đang lặng lẽ đứng ở đó. Ngươi có ổn không? Diệp Vãn hỏi Lâm Tiểu Tiếu. Nghe nói khoảng thời gian trước, hắn từng đối đầu với cao thủ cùng cấp của Jindai. Cuối cùng hắn chính là người giành chiến thắng. Lâm Tiểu Tiếu ngồi sụp xuống đất. Ông chủ từng nói, hắn là một trong số ít những người có hy vọng đột phá cảnh giới bán thần nhất trong thời gian tới. Ta phải nhất định phải mở to mắt xem trận chiến này. Màn đêm có tuyết lớn, trong tuyết có người xem. Lúc này, Lý Vân Kính bỗng xoay người nhẹ nhàng nói với Lý Khác đang đứng phía sau. Tiểu tử, lui ra phía sau 10 trượng. Lý Khác lập tức lùi về phía sau. Chương 1428, rời đi trước. Ngay khi đang lùi lại, hắn đột nhiên nhìn thấy người từng tu luyện 28 năm trong Bão Phác Lâu. Một người đừng đảm nhiệm cương vị bảo vệ gia chủ, một người không quan tâm đến lợi ích như Lý Vân Kính đưa tay về phía bầu trời. Sau đó, những ngón tay thon thả đó cứ thể lấy xuống một ngôi sao. Tiếp theo, Lý Vân Kính lại dùng bàn tay đó nhấn xuống chân núi. Ngay sau đó, 1/3 diện tích doanh trại của Jindai bỗng đổ sụp xuống. Tất cả binh sĩ, vũ khí hay cỗ máy chiến tranh trên mặt đất đều rơi xuống một cái hố đen không đáy. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục, mặt đất cứ như bị thứ gì đó hút xuống phía dưới vậy. Quanh người Lý Vân Kính tràn ngập tiên khí, hệt như một trích tiên nhân trên trời cao. Vừa rồi, đại trưởng lão đã chém ra hai đao, mà lần này Lý Vân Kính chỉ sử dụng duy nhất một chiêu. Nhưng sức ảnh hưởng của nó lại vô cùng to lớn. Diệp Vãn lặng lẽ nhìn tất cả những gì vừa xảy ra ở phía xa. Bây giờ hắn mới là chỉ là cấp A đỉnh phong mà thôi. Nếu một ngày hắn có thể trở thành bán thần thì có lẽ sẽ có rất nhiều người phải hoảng sợ đấy. Lâm Tiểu Tiếu nói, chuyến đi này không tệ, chỉ là ta sẽ mãi mãi không thể đuổi kịp hắn. Thật đáng tiếc, sau khi Lâm Tiểu Tiếu thi triển ác mộng, sau khi Lý Vân Kính sử dụng long xà khởi lục, đến tận bây giờ, đàn quỷ ngưu mới chính thức phát huy tác dụng của nó. Lúc này, toàn bộ quân doanh của Jindai đã rơi vào hỗn loạn. Có binh sĩ hoảng sợ chạy ra ngoài cánh đồng tuyết, nhưng ngay khi họ ra khỏi quân doanh, Tần Dĩ Dĩ đã lao ra từ đống tuyết rồi tiếp cận phía sau của đám binh sĩ. Cuối cùng cho bọn chúng một nhát đao lên lưng, một thiếu nữ có dáng người cao cao, buộc tóc đuôi ngựa chạy trên cánh đồng tuyết trông mạnh mẽ như một con tuyết báo. Chỉ có một điều kỳ lạ là, trong khi hình xăm trên cơ thể những người từng nhận được sức mạnh của thần minh đều trông rất hung mãnh, thì hình xăm trên lưng nàng chỉ là một vầng sáng nhạt. Trên một ngọn núi khác, bầy quạ đen đang tập trung ở đây. Tứ Nguyệt nâng cằm bình tĩnh nói, cuối cùng cũng kết thúc rồi, đợi thêm 20 phút nữa, chúng ta sẽ xuống đó dọn dẹp một chút. Vừa dứt lời, nàng liền lấy ra một chiếc bút máy màu đỏ ra từ trong tay áo. Trước đây, nàng đã từng dùng cây bút này ở thành phố số 10. Khi đó nàng chỉ cần chạm nhẹ đầu bút vào một thi thể thì cả cái xác đó sẽ biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc này, đại trưởng lão đang khập khiễng đi về phía điểm hẹn. Diệp Vãn cũng cõng Lâm Tiểu Tiếu xuống núi. Đại trưởng lão vừa thấy họ đã hùng hổ nói, bây giờ số lượng binh lực của đối phương đã tổn thất ít nhất 40%. Hơn nữa, quân tâm của số còn lại cũng đã sụp đổ, nhưng bây giờ số còn lại đều đã chạy tán loạn. Nếu muốn giết hết tất cả bọn chúng thì phải mất ít nhất nửa tháng mới có thể tiêu diệt hết được. Dù một quân đoàn có kỷ luật tốt đến đâu đi nữa, khi lên chiến trường, nếu tỷ lệ tử thương quá lớn mà không có khen thưởng kịp thì tất cả sẽ tán loạn. Nếu một quân đoàn kỷ luật không tốt thì chỉ cần số lượng thương vong khoảng 5%. Cả quân đoàn sẽ giải thể, cho dù quân đoàn đó có kỷ luật rất tốt, khi tỷ lệ thương vong lên đến 20% thì sĩ khí sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó vấn đề giải thể chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ có những quân đoàn có tín ngưỡng thì mới có thể trụ được đến khi chỉ còn một binh một tốt. Thật ra sư đoàn này cũng được tính là quân tinh nhuệ của Jindai. Đáng lẽ ra họ có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng vì uy lực đòn tấn công vừa rồi của Lý Vân Kính quá dọa người, cho nên trí chiến đấu của đám binh sĩ mới sụp đổ nhanh như vậy. Cho dù lúc đó những cỗ máy chiến tranh của họ vẫn còn nguyên, số binh sĩ trong quân doanh cũng chưa tổn hại thì họ cũng không biết phải làm cách nào mới có thể chiến thắng một cao thủ như vậy nữa. Đương nhiên, đây cũng không phải là quân tinh nhuệ nhất của tập đoàn Jindai, bởi vì lúc này tất cả những người đó đều đã được điều ra tiền tuyến cả rồi. Diệp Vãn nói, không cần tiếp tục đuổi theo họ. Ông chủ nói, chúng ta chỉ cần ngăn bọn 5 ngày là được. Theo tình hình hiện tại, chắc chắn trong vòng 5 ngày nữa họ sẽ không tập hợp được. Đại trưởng lão lại nhìn xung quanh một lượt. Lý Thúc Đồng đâu? Rõ ràng những chuyện này là để cứu đồ đệ của hắn mà hắn lại chạy đi đâu mất. Diệp Vãn giải thích, ông chủ còn phải làm chuyện khác nên rời đi trước. À... Đại trưởng lão gật đầu rồi nói, có phải hắn định đi đối phó với sư đoàn còn lại không? Nhưng mà, có phải hắn quá khinh thường bọn chúng rồi không? Cho dù hắn có là bán thần đi nữa thì cũng không thể đối phó với cả một quân đoàn được. Huống chi tuy kỵ sĩ rất cường đại, nhưng phần lớn chiêu thức tấn công của họ lại dựa vào tác động vật lý, nên sao có thể đối phó với cả một sư đoàn được? Diệp Vãn nói với hắn, không phải ông chủ định đi tìm sư đoàn đó. Hơn nữa, không phải chỉ có mình ông chủ muốn làm vậy. Hừ, đại trưởng lão nhíu mày. Khoan đã, ý ngươi là chúng ta cứ mặc kệ sư đoàn còn lại sao? Vậy nếu Khánh Trần gặp phải bọn chúng thì chẳng phải sẽ chết sao? Diệp Vãn vừa cười vừa nói. Sẽ không, ông chủ nói, sẽ có người đến đó. Sau khi nghe xong những lời này, đại trưởng lão lại liếc nhìn Tần Dĩ Dĩ một cái. Hắn thầm tự nhủ, chẳng lẽ bối cảnh của tên Khánh Trần đó cứng như vậy sao? Chương 1429, hắn xứng đáng. Thành phố số 5, Sơn Thành, tuy bây giờ đã là 4 giờ sáng nhưng trong trang viên Ngân Hạnh vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nơi này tựa như một thiên đường không bao giờ đóng cửa. Vốn ban ngày đã náo nhiệt, nhưng ngay cả ban đêm, nơi này cũng vang lên tiếng khởi động xe thể thao của vô số con cháu không có tiền đồ trong gia tộc. Nhưng dù bên ngoài có náo nhiệt như thế nào thì căn nhà nhỏ trên đỉnh núi vẫn luôn im ắng như cũ. Như thể nó và trang viên Ngân Hạnh không cùng nằm trong một thế giới vậy. Trong căn nhà nhỏ trên đỉnh núi, ông lão đó vẫn ngồi xếp bằng trong bóng tối như cũ. Phía sau hắn là thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị đang lặng lẽ đứng đó. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thủ lĩnh ảnh tử mới lên tiếng. Ngài thành công rồi. Ừ, ông lão bình tĩnh trả lời. Thủ lĩnh ảnh tử bình tĩnh nói, lúc rời khỏi căn cứ quân sự A02, Khánh Trần đã dẫn tất cả nhân viên tình báo của Khánh Thị theo. Điều này chứng tỏ trong lòng hắn đã bắt đầu để ý đến Khánh Thị. Không phải mấy lần trước, nếu ngài thắng thì chắc chắn sẽ nói vài câu trêu tức ta chứ. Sao lần này ngài lại không nói gì? Ông lão nhẹ nhàng nói, việc thắng ngươi chỉ có thể chứng minh ta không dạy dỗ tốt. việc này chẳng có gì đáng để vui mừng cả. Khi nào ngươi có thể thắng ta thì mới đáng mừng. Thủ lĩnh ảnh tử không trả lời hắn. Từ trước đến giờ suy nghĩ của đối phương chưa bao giờ giống người bình thường. Nên đáng lẽ hắn không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho đối phương mới đúng. Cũng như những gì ông lão từng nói trước đây. Nếu chỉ để Khánh Trần đón Khánh Mục thì danh tiếng của hắn vẫn chưa đủ để khuất phục kẻ khác. Chỉ khi Khánh Trần thực sự trở thành Khánh Mục thứ hai thì chắc chắn sẽ không còn ai dám nghi ngờ hắn nữa. Trong quá trình bị bắt, đáng lẽ ra Khánh Trần đã sớm được cứu, nhưng ông lão lại cố tình ngăn cản họ để đưa hắn đến căn cứ quân sự A02. Ví dụ như đã người từng xuất hiện cứu Khánh Trần, hay cao thủ thần bí đã từng ra tay truy sát Jindai Yunhe. Chắc chắn cả hai đều là ông lão. Ví dụ như tin tức Khánh Trần đang ẩn nấp trong đoàn phim cũng do ông lão sai gián điệp bí mật của hắn tung ra ngoài. Hơn nữa, đáng lẽ ra người mà Jindai phái đến bắt Khánh Trần là một cao thủ tên là Jindai Ăn Sâu, chứ không phải Jindai Yunhe. Nhưng vì ông lão sai người ngăn cản Jindai Ăn Sâu, nên tập đoàn Jindai chỉ có thể phái Jindai Yunhe đến đây. Ông là cố ý làm như vậy bởi vì hắn cảm thấy tuy thực lực của Jindai Ăn Sâu mạnh hơn, nhưng Jindai Yunhe lại có nhiều thủ đoạn hơn, nên xác suất đối phương thành công bắt được Khánh Trần sẽ cao hơn. Mãi sau này thủ lĩnh ảnh tử mới biết những chuyện này. Đối phương muốn tất cả nhân viên tình báo của Khánh Thị không thể quên được cái tên Khánh Trần. Hắn còn muốn tất cả 929 nhân viên tình báo của Khánh Thị trong căn cứ quân sự A02 quay về làm bằng chứng sống cho công lao của Khánh Trần. Đây chính là những gì hắn muốn. Bây giờ tất cả mọi thứ đều đang đi đúng theo kế hoạch của hắn. Hữu kinh vô hiểm, không đúng, thủ lĩnh ảnh tử đang nghĩ, đối với gia chủ Khánh Thị mà nói, có lẽ hắn đã sớm dự đoán được chuyện này sẽ hữu kinh vô hiểm, rồi. Thủ lĩnh ảnh tử đột nhiên hỏi, vừa rồi lúc xem lại ảnh vệ tinh, ta mới nhớ ra một chuyện, 6 năm trước, ngài từng sai ta đến cánh đồng tuyết ở phương Bắc để truy sát một tên phản đồ. Lúc đó ta còn tưởng hắn biết bí mật nào đó của gia tộc nên mới cần ta đích thân ra tay. Nhưng sau này ta mới phát hiện, mọi chuyện không như ta nghĩ, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ vô cùng bình thường mà thôi. Lúc đó già nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao ngài lại sai ta đi mấy nghìn dặm đến đó chỉ để giết hắn. Nhưng sau khi nhìn bản đồ ta mới nhận ra, con đường ta đuổi giết hắn năm đó chạy qua doanh trại của một trong hai sư đoàn. Ngài cũng biết ám ảnh chi môn chỉ có thể đến những nơi ta đã từng đi qua. Cho nên, ngài đã sớm sai ta đi qua chỗ đó để tiện cho việc thực hiện kế hoạch này. Nhưng rõ ràng lúc đó kế hoạch xuyên qua còn chưa bắt đầu mà. Thủ lĩnh ảnh tử nói, ông lão hời hợt nói, đừng nghĩ ta thần thánh như vậy, đi đi, đi đón Khánh Trần về nhà, đừng quên chào đón hắn, hắn xứng đáng được khen ngợi, chúng ta cũng nên cho Jindai biết, hắn không phải người họ có thể động vào. Thủ lĩnh ảnh tử nhìn ông lão một lúc, sau đó lấy ra ám ảnh chi môn rồi biến mất, nhưng hắn không đến thẳng cánh đồng tuyết ở phương Bắc mà xuất hiện ở trên một ngọn núi khác. Trong bóng đêm, hắn xuất hiện trên một vách núi chênh vênh, thủ lĩnh ảnh tử lặng lẽ cúi xuống nhìn dưới chân núi. Dưới đó là một vườn trà, cảnh sơn trà, chương 1430, còn ai muốn hỏi gì không? Bên cạnh vườn trà có một mảnh đất nhỏ được hàng rào quây xung quanh. Trong mảnh đất đó toàn là hoa hướng dương, không biết vì mảnh đất này đã chôn vùi xác của quá nhiều siêu phàm giả hay vì nguyên nhân gì khác, nên mới xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Một loài hoa chỉ có thể sinh trưởng trong thời tiết nóng của mùa hè như hoa hướng dương lại có thể nở hoa trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Ở chính giữa vườn hoa hướng dương có một bia mộ nho nhỏ. Thủ lĩnh ảnh tử nhẹ nhàng nói, bây giờ vẫn chưa được, chờ ta thêm chút nữa. Nói đến đây, thủ lĩnh ảnh tử bỗng cao giọng nói, Khánh Dã, sau lưng của hắn có người nói, đến ngay đây, Khánh Khu, lại có người đáp, đến ngay đây. Thủ lĩnh ảnh tử cười tủm tỉm xoay người nhìn 330 người áo đen đang đứng ngay trước mặt. Tất cả đều không nói một lời, nhìn họ như 330 pho tượng màu đen được sắp xếp gọn gàng. Mặc dù tuyết đang rơi rất lớn nhưng không một ai nhúc nhích một chút nào. Trong số 330 người ở đây, có 30 người là dị năng giả hoặc người tu hành. 300 người còn lại là những chiến sĩ gen do hắn đích thân bồi dưỡng. Đây chính là đội quân thần bí từng phụ trách cứu những người bạn của Lý Thúc Đồng. Vì tất cả mọi người đều biết thủ lĩnh ảnh tử muốn đi giết người nên đã đứng đây đợi từ 6 tiếng trước. Thủ lĩnh ảnh tử vừa cười vừa nói, lần này không cần bôi ngụy trang lên mặt nữa. Đúng rồi, có ai muốn hỏi gì không? Nếu muốn thì cứ nói ra, ta sẽ trả lời. Khánh Giá, Khánh Trần có bị đoạt xá không? Không, người khác không thể đoạt xá hắn, Cũng có thể nói, những người có huyết mạch của Khánh Trần đều không thể bị đoạt xá. Khánh Khu, lúc còn ở căn cứ quân sự A02, hắn có từng khuất phục? Không, hắn không khuất phục, cũng chưa từng khuất phục bất cứ lần nào. Bây giờ hắn đã tự trốn thoát ra khỏi căn cứ quân sự A02. Tất cả 2.383 tên lính và tên chỉ huy là Jindai Ankoput đều đã chết. Con người của tất cả mọi người ở đây đều co rụt lại. Bởi vì họ biết, điều này có nghĩa là gì? Có ai muốn hỏi gì nữa không? Thủ lĩnh ảnh tử cười nói. Không có, không một ai thắc mắc họ chuẩn bị đi giết ai, giết như thế nào, giết bao nhiêu, bởi vì đây không phải vấn đề họ quan tâm. Thứ họ quan tâm là việc họ chuẩn bị làm có đáng giá hay không. Bây giờ họ đã biết, nó đáng giá, chỉ cần nó đáng giá, họ có thể giết từ ngày đến đêm, giết từ thế giới này sang thế giới khác cũng không có vấn đề gì. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, bây giờ chúng ta sẽ nói về kế hoạch tác chiến. Rất đơn giản, Jindai đã cử 2 sư đoàn đi truy sát Khánh Trần, một sư đoàn sẽ do Lý Thúc Đồng, đại trưởng lão của Hỏa Đường, Lý Vân Kính giải quyết, sư đoàn còn lại sẽ do chúng ta giải quyết. 2 vị bán thần, 4 vị cấp A, trận chiến này, nếu ai không biết còn tưởng chúng ta chuẩn bị đi cứu vớt thế giới. Thủ lĩnh ảnh tử bình tĩnh lại, chư vị, đêm nay chơi tận hứng. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện ám ảnh chi môn, sau đó hắn lập tức bước vào. Một lúc sau, thủ lĩnh ảnh tử lại xuất hiện ngay giữa doanh trại của Jindai. Hắn vừa cười vừa nói, hoa a, trúng thưởng rồi. Lúc này, tất cả binh sĩ của Jindai đều nhìn thấy một cánh cửa tự nhiên xuất hiện ở ngay giữa quân doanh. Sau đó một người mặc áo đen bước ra từ cánh cửa đó rồi bình tĩnh đứng nhìn họ. Cảnh, một tên binh sĩ của Jindai đang định hét lên. Ngay lúc này, không gian như bị thứ gì đó cô đọng lại. Những bông tuyết đang bay lơ lửng trên bầu trời bỗng rơi chậm lại. Sau đó tất cả cứ thế đứng im ở giữa không trung, đứng im giữa bóng đêm, đứng im bên dưới ánh đèn pha màu trắng trong quân doanh, đứng im bên cạnh thủ lĩnh ảnh tử. Tên binh sĩ đó vẫn đang há miệng, cơ thể hắn cùng giữ nguyên động tác chuẩn bị rút súng. Trong nhà chỉ huy, sau khi nhận được tin sư đoàn còn lại vừa bị tập kích, những tham mưu của sư đoàn đang cãi nhau xem có nên đi cứu viện sư đoàn bên kia không. Biểu cảm tức giận trên mặt họ bỗng ngừng lại, tất cả mọi thứ đều ngừng lại. Chỉ có mình thủ lĩnh ảnh tử là có thể hoạt động bình thường. Thủ lĩnh ảnh tử bước qua màn tuyết, sau đó đi thẳng đến nhà chỉ huy phía xa. Hắn mở cửa nhà chỉ huy rồi đi thẳng đến trước mặt sư đoàn trưởng. Sau khi quan sát vài giây, hắn cứ thế cắt đứt động mạch trên cổ đối phương. Hắn tiếp tục bước đến gần bàn làm việc rồi lật xem tất các loại giấy tờ ở đây. Sau khi chắc chắn đã ghi nhớ được hết những tin tức có ích, hắn lại đi rót cho mình một cốc nước nóng. Trong suốt quá trình này, mọi thứ đều diễn ra chậm đến mức khó có thể nhận ra. Sau khi nhấp một ngụm nước nóng, hắn lại bước ra khỏi nhà chỉ huy, sau đó lấy ra ám ảnh chi môn một lần nữa. Chương 1431, không ai ngờ được. Lúc này, tốc độ thời gian bỗng khôi phục lại bình thường. Bọn Khánh Giã, Khánh Khu cũng nối đuôi nhau bước ra từ ám ảnh chi môn. Thủ lĩnh ảnh tử bình tĩnh nói, giết hết, 330 người chia thành những tiểu đội nhỏ. Mỗi một dị năng giả bao gồm cả 2 cao thủ cấp A là Khánh Giã và Khánh Khu sẽ phụ trách chỉ huy 10. Chiến sĩ gen cấp B, 30 tổ tác chiến lập tức hành động. Khánh Giã cứ đi đến đâu thì tất cả súng ống trên tay binh sĩ của Jindai ở đó đều bị hút về phía hắn. Cứ thế, hàng trăm khẩu súng tự động màu đen đều bay lơ lửng xung quanh người hắn tựa như vô số những thanh gươm cắm xung quanh ngai vàng. Mỗi khẩu súng đều đang liên tục bóp cò, nhìn từ xa. Hắn chẳng khác gì một bão kim loại hình người đang điên cuồng xả súng cả. Nơi nào hắn đi qua, lều trại nơi đó đều bị bắn thành cái sàng. Phía sau hắn là 10 chiến sĩ gen di chuyển như những bóng ma, đang liên tục giết địch. Đúng lúc này, hơn 10 chiến sĩ gen của Jindai bỗng tập trung lại một chỗ. Họ định dùng số đông để ngăn cản bước tiến của nhóm quân tinh nhuệ này. Nhưng mãi đến khi nổ súng thì họ mới phát hiện ra một vấn đề. Tuy những người kia đã trúng đạn nhưng họ không những có bất cứ dấu hiệu khác thường nào, mà thậm chí còn giết địch hung mãnh hơn bình thường. Không đợi đám binh sĩ kịp làm gì, những bóng đen đó đã xông đến trước mặt họ. Ngay khi hai bên va vào nhau, phòng tuyến của mấy tên binh sĩ lập tức bị chọc thủng. Đến tận bây giờ đám binh sĩ của Jindai mới phát hiện, tất cả những người áo đen đó đều là chiến sĩ gen cấp B. Chẳng lẽ tất cả những chiến sĩ gen đang di chuyển qua lại trong doanh trại đều là chiến sĩ gen cấp B sao? Phải tiêu tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc mới có thể bồi dưỡng được số người này? phải chọn lọc bao nhiêu lần, chọn trong bao nhiêu người mới có thể chọn ra được một đội quân tinh nhuệ như thế này. Nhưng vấn đề là, tại sao một đội quân tinh nhuệ như thế này lại được cử đến để đối phó với họ, mà không phải đưa lên tiền tuyến? Thủ lĩnh ảnh tử không tiếp tục động thủ mà chỉ chậm rãi dạo bước quanh quân doanh. Như thể tất cả những tiếng hò hét, tiếng đuổi giết quanh đây chẳng qua chỉ là một bản nhạc vô cùng bình thường mà thôi. Như thể tất cả những gì đang xảy ra ở đây chẳng có chút liên quan gì với hắn. Không ai ngờ được, đêm nay 330 cao thủ lại xuất hiện ở ngay giữa quân doanh. Cũng không ai ngờ được, một đội quân tinh nhuệ như vậy lại được cử đến đây để giải quyết một sư đoàn bình thường như họ. Phải biết rằng, đội quân tinh nhuệ như thế này hoàn toàn đủ sức giết chết gia chủ ở thành phố số 22. Nhưng chẳng ai ngờ được, sẽ có người cử một đoàn quân tinh nhuệ như vậy đến đối phó với một sư đoàn bình thường như họ. Trời lẽ sáng, lúc này, trong quân doanh đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn những âm thanh thở hổn hển nhẹ nhàng phát ra từ 323 người đang đứng im tại chỗ. 7 người đã chết, thủ lĩnh ảnh tử đột nhiên nói, rõ ràng cả hai trận chiến đều thành công, nhưng lão già của Jindai vẫn chưa xuất hiện, rốt cục thì hắn đang ở đâu? Thủ lĩnh ảnh tử vừa nhìn về phương Bắc vừa nói, rõ ràng hắn đang dùng hai sư đoàn này để ngụy trang cho một kế hoạch khác. Lý Thúc Đồng, hy vọng ngươi có thể nghĩ đến vấn đề này, những việc còn lại đều giao cho ngươi. Trên cánh đồng tuyết, Khánh Trần vẫn đang dẫn đầu đội ngũ, nhìn từ trên xuống, đoàn người như một đàn kiến đang nối đuôi nhau đi về phía trước. Mỗi người đều cố nghiêng cơ thể mình về phía trước để ngăn bớt gió lạnh lùa vào cơ thể. Khánh Trần vẫn luôn là người dẫn đầu đội ngũ. Lão Trần, trong đoàn người phía sau bỗng có người hét lên. Khánh Trần vừa quay đầu nhìn thì thấy người mà hắn mới quen hôm qua tên là Lão Trần đang nằm im. Trên đống tuyến bên ngoài đội ngũ, có vài người chạy đến gần chỗ hắn khóc một lúc rồi lại gia nhập đội ngũ tiếp tục đi về phía nam. Vì mọi người đều biết, họ không có nhiều thời gian để bi thương. Những ngày gần đây, đã có rất nhiều người ngã xuống. Có lẽ vì đói khát, cũng có thể vì rét lạnh. Những nơi mà họ ngã xuống cũng là những dấu mốc quan trọng trên con đường chạy trốn. Khánh Trần đã thử đi tìm thức ăn cho họ. Nhưng mùa đông ở phương Bắc vô cùng khắc nghiệt. Cho dù đưa những người am hiểu về lĩnh vực sinh tồn nhất đến đây thì cũng chưa chắc có thể sống sót. Qua một mùa đông, huống chi đoàn họ còn có hơn 1.000 người. Chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Nhưng quãng đường chúng ta phải đi qua còn rất xa. Khánh Trần bình tĩnh nói với Lý Thành và Khánh Lăng. Tiếp theo chúng ta không thể tiếp tục dừng lại quá lâu nữa. Thời gian nghỉ ngơi của chúng ta sẽ là 2 tiếng. Sau đó tất cả mọi người sẽ phải đi bộ liên tục trong 24 giờ nữa thì may ra mới có thể đến điểm hẹn. Lý Thành và Khánh Lăng cùng cau mày. Tuân lệnh, chương 1432, chạy đi. Các ngươi đã nhớ kỹ tuyến đường sẽ phải đi chưa? Khánh Trần hỏi, Lý Thành sửng sốt hỏi. Chúng ta sẽ đi theo ông chủ, ngài đi nơi nào, chúng ta sẽ đi theo đó. Khánh Trần lắc đầu, đã nhớ kỹ tuyến đường chưa? Khánh Lăng nói, nhớ rồi. Khánh Trần gật đầu, phải nhớ, nhất định không được dừng lại, cũng không được quay đầu. Đừng sợ khổ, chỉ khi nào đến được điểm hẹn thì các ngươi mới có cơ hội sống sót. Lý Thành và Khánh Lăng lập tức quay sang nhìn nhau. Ban đầu họ từng nghĩ mình sẽ chết ở căn cứ quân sự A02. Bây giờ họ đã thoát được khỏi đó. Nếu đã có một tia hy vọng có thể sống sót quay về thì nhất định họ sẽ theo đuổi nó đến cùng. Dù là con đường đó có khổ sở đến mức nào, họ nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nhưng vấn đề là, rõ ràng Khánh Trần có thể dẫn họ đến điểm hẹn. Nhưng vừa rồi tại sao hắn lại hỏi họ đã nhớ kỹ tuyến đường phải đi chưa? Chẳng lẽ sắp có chuyện gì chuẩn bị xảy ra sao? Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng ngẩng lên nhìn bầu trời phía xa, vì nơi đó vừa xuất hiện một cái lồng đèn màu trắng. Nhưng điều kỳ lạ là ở giữa cái lồng đèn đó có một cái miệng. Hơn nữa có miệng đó còn đang liên tục đóng mở như muốn nuốt chửng người khác vậy. Shikigami ATS 271 Buchi Buchi. Trong kho dữ liệu của tổ chức tình báo Hồ Thị có thông tin về loại Shikigami này. Đặc điểm của loài này là hút tử khí để sống. Tuy nó không có tính công kích nhưng lại có thể dùng làm thiết bị do thám từ trên cao. Âm Dương Sư đã đến. Không những đến, mà còn công khai đến. Những người đó đều không sợ bị phát hiện nên mới để Buchi Buchi ngang nhiên xuất hiện trên bầu trời. Có lẽ vì đối phương chắc chắn bọn Khánh Trần không thể trốn thoát. Cũng có thể vì họ không coi gần 1.000 người ở đây ra gì. Khánh Trần biết, người muốn đoạt xá mình chính là một vị âm dương sư sắp hết tuổi thọ. Nếu người đó đến đây thì có lẽ hơn 1.000 người ở đây đều phải chết. Nhưng có lẽ, số lượng âm dương sư đang đến đây không dừng ở con số 1. Lý Thành bỗng quay sang nhìn Khánh Trần. Ông chủ, có phải ngươi đã sớm biết sẽ có người đuổi theo chúng ta? cho nên ngươi mới bảo ta và Khánh Lăng ghi nhớ tuyến đường phải đi. Ngươi muốn, đúng lúc này, trong đội ngũ phía sau họ bỗng vang lên tiếng hét. Khánh Trần vừa quay lại nhìn thì thấy 12 người đang bị một thứ gì đó lôi vào trong tuyết. Ngay sau đó, đống tuyết màu trắng lập tức bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đến tận bây giờ, họ vẫn không biết mình đang bị tấn công bởi thứ gì. Những người khác lập tức chạy lại bới tuyết đọng để cứu đồng đội của mình. Nhưng sau khi đào xuống hố, họ mới phát hiện đồng đội của mình chỉ còn lại một nửa thi thể. Nhất định là một con Shikigami nào đó rất khủng bố. Hơn nữa, cấp bậc của con Shikigami đó đã vượt quá cấp A. Chỉ hơn 10 giây sau, con Shikigami lại tiếp tục tấn công. 12 chiến sĩ lại bị nó lôi xuống đống tuyết. Nhưng lần này họ không kêu rên mà chỉ hô to. Không cần cứu ta, chạy mau, chạy đi, nhớ giúp ta chăm sóc cha mẹ. Khánh Trần biết, cái gì muốn đến thì nhất định sẽ đến. Khánh Lăng hít sâu một hơi thật sâu rồi nói với Khánh Trần. Ông chủ, ta biết ngươi muốn đưa chúng ta ra khỏi đây, nhưng xem ra chuyện này rất khó thực hiện được. Cấp bậc của ngươi cao hơn chúng ta, ngươi cũng chạy nhanh hơn chúng ta. Nên biện pháp tốt nhất bây giờ là chúng ta sẽ ở lại ngăn cản Âm Dương Sư. Còn ngươi tiếp tục chạy đến điểm hẹn. Lý Thành im lặng một giây rồi nói. Ta đồng ý với quyết định này. Ông chủ, ngài đi đi. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần lại nói. Nhất định phải nhớ những gì ta từng nói. Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau ở điểm hẹn. Sau đó hắn lập tức điều khiển Jindai Ankoku và Takahashi Izumiai chạy thẳng về phía nam. Mặc kệ khuôn mặt đau rát vì gió lạnh, Khánh Trần vẫn liều mạng chạy về phía trước. Nếu hắn đã có thể đưa họ rời khỏi địa ngục thì cũng có thể đưa họ quay về nhân gian một lần nữa. Những người này không thể chết ở một nơi đến cả cứt chim cũng không có như thế này được. Khánh Trần điên cuồng chạy về phía trước. Buchi Buchi vẫn luôn theo sát phía sau hắn. Không những thế, ở trên cánh đồng tuyết cũng có một thứ gì đó ẩn mình trong tuyết như một kẻ sát nhân đang theo sát. Khánh Trần, đến giờ mọi người mới hiểu. Hóa ra mục tiêu của Âm Dương Sư chính là Khánh Trần. Mà sở dĩ Khánh Trần cố ý chạy khỏi đây là vì hắn muốn dẫn dụ đối phương đến một nơi khác. Để bảo toàn tính mạng cho họ. Có người mờ mịt hỏi. Lão Lý, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể nào đuổi kịp được. Lão Lý quay đầu nhìn mọi người một lượt rồi nói. Mọi người đi theo ta. Chúng ta nhất định phải đến được điểm hẹn mà ông chủ từng nhắc đến. Tuy ta không biết ở đó có cái gì. Cũng có thể ở đó không có gì cả. Nhưng dù có phải chết thì chúng ta cũng phải chết ở đó. Sau đó đội ngũ lại tiếp tục khởi hành. Hơn 1.000 người lại tiếp tục bước đi trong gió tuyết. Chương 1.433, Âm Dương Sư xuất hiện. Khánh Trần đang chạy như điên về phía trước. Mục tiêu của hắn chính là núi tuyết trước mặt. Có phải hai người các ngươi đang rất vui vì nhìn thấy cứu binh không? Khánh Trần vừa thở hổn hển vừa hỏi Jindai Ankoku. Theo những gì ta biết, trong số những Shikigami của lão già đó không hề có Buchi Buchi. Điều này có nghĩa là hắn vẫn đang nấp trong bóng tối. Ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Tại sao một tên bán thần như hắn muốn giết một kẻ cấp B như ta lại cần phải cẩn thận như vậy? Sau khi nghe câu hỏi của Khánh Trần, hai người Jindai Ankoku định nói gì đó, nhưng lại không thể mở miệng ra được. Chỉ là, ngay khi Jindai Ankoku nhìn thấy Buchi Buchi, hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì hắn biết người này là ai. Không cần biết lão tổ tông có đến hay không, nếu vị cao thủ này đã đến thì nhất định cả hắn và Takahashi Izumiai đều sẽ được cứu. Lúc này, Khánh Trần lại nói, nhưng ta cam đoan, các ngươi nhất định sẽ chết trước ta. Nhưng nếu như ta còn sống thì các ngươi sẽ phải đập đầu 1.000 cái trước thần minh giúp ta. Takahashi Izumiai cảm thấy vô cùng quỷ dị, tại sao đến lúc này rồi mà đối phương vẫn có thể tự tin như vậy? Lúc này, Khánh Trần bỗng quay đầu nhìn về phía sau. Con quái vật ẩn mình trong tuyết đã càng lúc càng gần. Chỗ tuyết bị nó thổi tung lên cũng càng ngày càng nhiều. Rõ ràng tốc độ của con Shikigami còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ cực đại của Khánh Trần. Phải biết rằng, chỉ riêng tố chất cơ thể của Khánh Trần lúc này đã sớm vượt qua giới hạn cấp B đỉnh phong. Tiến cận đến cấp A, nếu tốc độ của con Shikigami còn nhanh hơn hắn thì chứng tỏ cấp bậc của nó ít nhất là cấp A. Nên hắn không cần phải chạy, vì có chạy cũng không thể thoát được. Dù hắn có chạy thoát được con Shikigami dưới đất thì cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi của con Buchi Buchi trên trời được. Ngay khi hắn chuẩn bị xông vào miệng núi, Khánh Trần bỗng quay đầu. Ngay lúc này, trên tay hắn bỗng xuất hiện một khẩu súng bắn tỉa màu đen. Sau đó hắn lập tức hướng khẩu súng lên bầu trời, xoay người, cầm súng, nhắm bắn, bóp cò, nước chảy mây trôi, liền thành một mạch, hô hấp, Ngay lúc này, cơ thể của Khánh Trần bỗng lặng lại, đại não bắt đầu điều khiển nhịp thở, cơ thể đang trong trạng thái căng cứng lập tức được điều chỉnh về trạng thái thích hợp nhất. Một tiếng ầm vang lên, một viên đạn dài bằng bàn tay lao ra khỏi họng súng, lao qua bầu trời đầy gió tuyết, cuối cùng cắm thẳng vào cái đèn lồng màu trắng đang lơ lửng trên bầu trời phía xa. Chiếc đèn lồng lập tức bị viên đạn bắn nát, nhưng ngay sau đó nó lại biến thành một vầng sáng bay về phía bắc. Sau khi bị bắn chết, Shikigami không thật sự chết đi mà sẽ quay về thần kiều của âm dương sư để tu dưỡng. Một tuần sau, nó sẽ lại có thể tiếp tục đi gây họa cho nhân gian. Đúng lúc này, đống tuyết đang bị hất tung lên ở phía xa bắt đầu tăng tốc lao về phía hắn. Khánh Trần không tiếp tục nhìn theo hướng vầng sáng nữa mà điên cuồng xả súng về phía đống tuyết. Phía xa, hai tay hắn ghi chặt khẩu súng. Cơ thể hắn không ngừng thay phiên biến đổi giữa hai trạng thái là căng cứng và thả lỏng để triệt tiêu hoàn toàn sức giật, nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại ngoài dự đoán của hắn. Sau khi bị Khánh Trần bắn trúng, con quái vật ẩn mình trong tuyết bỗng chia ra làm 12 phần. Khánh Trần lập tức hiểu ra, đây là Shikigami ATS-038 Hitobun, vì chỉ có Hitobun mới có khả năng chia cơ thể ra làm 12 phần. Hitobun là do oan hồn của một phụ nữ tạo thành. Ban đầu nó chỉ là một oán linh, nhưng sau khi bị âm dương sư triệu hoán, nó có thể ký kinh trong cơ thể phụ nữ. Đợi 12 ngày sau, oán linh sẽ cắt đầu lâu của người phụ nữ đó để hóa thành Hitobun. Hitobun không được tính là một Shikigami lợi hại, nhưng nếu âm dương sư triệu hoán nó đạt cấp A, người đó có thể dùng 12 mạng sống của 12 cô gái để khiến Hitobun chia ra làm 12 phần. Từ việc này có thể xác định, người đuổi theo hắn chính là một âm dương sư cấp A. Khánh Trần nhíu mày, tuy tố chất cơ thể của hắn đã đạt đến cấp A sơ kỳ, có thể nếu phải chiến đấu với cấp A thì chắc chắn hắn sẽ không địch lại được. Nhưng hắn nhất định phải sống sót, bởi vì hắn muốn dẫn bọn Lý Thành còn sống quay về nhân gian. 12 phần không ngừng di chuyển qua lại, mỗi khi Khánh Trần chuẩn bị bóp cò, bọn chúng đều sẽ thay đổi tuyến đường, từ đó khiến Khánh Trần không thể bắn chúng được. Ngay lúc này, cả 12 phần đều xông đến trước mặt Khánh Trần. Sau đó nhe ra hàm răng sắc bén của chúng, lớp tuyết xung quanh hắn đều bị chúng hất tung lên. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Trọng sinh chi tự thủy lưu niên bản dịch, trọng sinh, hài hước, điền văn, chương 1434, bạch trạch. Từ đây tới tối sẽ lên thêm 6 chương nữa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ à. Mãi đến tận bây giờ Khánh Trần mới nhìn rõ khuôn mặt của Hitobun. Tuy cái đầu của nó được cắt ra từ trên người một phụ nữ khá thanh tú nhưng vì xương sọ bị phồng to, lại cộng thêm những bắp thịt trên mặt đang liên tục vặn vẹo nên nhìn vô cùng dữ tợn. Ngoạ tao, Khánh Trần bị khuôn mặt xấu xí của đối phương làm giật nảy mình. Hắn lập tức xoay người điều khiển hai người Jindai Ankoku chạy về phía sau. Nhưng vừa chạy được hai bước, Khánh Trần bỗng nhìn thấy 12 con Hitobun mang 12 khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm chung là vô cùng dữ tợn. Trên mặt mỗi con đều bám đầy những giọt máu khô màu đen nhìn vô cùng kinh khủng. Phía sau mỗi cái đầu là một đám tóc dài được buộc lại bởi những sợi dây buộc tóc màu đỏ, màu xanh lá, màu gấm, lộng lẫy như trang phục mà những cô gái thường mặc trong các lễ hội. Nhưng những màu sắc sặc sỡ đó cũng giống như những mảnh màu rực rỡ trên lá cờ gọi hồn. Nơi này xứng đáng là địa ngục của trần gian, nhưng hắn lại cảm thấy linh hồn ở trong những khuôn mặt dữ tợn kia đang vô cùng thống khổ. Hơn nữa, ngoài biểu cảm dữ tợn, những khuôn mặt đó như đang cầu khẩn hắn nhanh giải thoát cho bọn họ vậy. Khánh Trần thở dài một tiếng, không chạy nữa, ta không muốn chạy nữa. Khánh Trần đột nhiên dừng lại, sau đó hít sâu một hơi, hình ảnh thiếu niên cô đơn đứng giữa một cánh đồng tuyết trắng tinh như một vết mực đen trên bức tranh thủy mặc. Ngay sau đó, hắn bỗng ngẩng đầu phun ra một hơi dài. Hơi thở vừa rồi của hắn lập tức bao phủ tất cả 12 phần của con Hitobun vào trong. Ngay lập tức, tất cả những bông tuyết xung quanh hắn đều bị luồng khí này cuốn theo. Hàng trăm hàng nghìn bông tuyết sắc bén cứ thế bay qua khuôn mặt của Hitobun, đồng thời kéo theo làn da, kéo theo những sợi tóc, cuối cùng để lộ ra khung xương dữ tợn ở bên trong. Những bông tuyết sắc bén vừa rồi không rơi xuống đất mà lại tiếp tục bay lên trời cao. Những bông tuyết trắng muốt, những mảnh vụn sặc sỡ của dây buộc tóc, những mảnh máu thịt nát vụn giống như những quả pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Tiếng tiêu phượng uyển chuyển, ánh sáng luân chuyển, Một đêm ngư long vũ, uy lực của luồng khí này có thể so sánh với uy lực đòn tấn công mà Lý Vân Kính từng thi triển trước. Đây, nhưng vẫn chưa đủ, bây giờ Khánh Trần chỉ mới đạt cấp B nên hắn nhất định phải cố gắng hết sức mới có thể giết chết được một con Shikigami của âm dương sư cấp A. Sau khi bị lấy đi ra thịt, 12 phần của con Hitoban chỉ còn lại những bộ xương. Tuy bây giờ trên những bộ xương đã xuất hiện chi chít những vết nứt nhưng chúng vẫn đủ sức liên tục đóng mở hàm răng sắc bén. Khánh Trần điều khiển hai người Jindai Ankoku di chuyển để tạo thành một hình tam giác so với hắn. Rõ ràng cả Jindai Ankoku và Takahashi Izumiai đều di chuyển cùng Khánh Trần. Nhưng 12 phần của con Hitoban chỉ lao về phía hắn mà không thèm quan tâm hai tên kia. Khánh Trần dần dần bình tĩnh lại. Khánh Trần điều khiển hai con rối giật dây di chuyển, lấy hắn làm tâm, hai con rối giật dây làm bút vẽ. Hắn dùng nốt phần chân khí cuối cùng còn lại trong cơ thể vào con rối giật dây để biến nó thành một thanh đao, cắt chém, nghỉ ngơi đi. 12 phần của Hitoban đều nằm trong phạm vi tấn công của Khánh Trần. Nên ngay khi chúng lao lên, Khánh Trần lập tức hợp hai tay lại với nhau. Tạch tạch tạch, tiếng xương gãy vang lên. Thanh đao nối giữa hắn và hai con rối giật dây lập tức cắt 12 phần của con Hitoban thành vô số mảnh vụn. Khánh Trần đứng tại chỗ thở hổn hển. Đúng lúc này, đống xương khô trước mặt hắn bỗng biến thành một vầng sáng rồi lao về phía xa. Hắn lại thầm thở dài lần nữa. Dù lần này hắn có giết được Hitoban thì 12 cô gái bị giam cầm trong đó cũng khó mà thoát được. Dùng tu vi cấp B để giết chết một con Shikigami cấp A. Dù đối phương chỉ là Shikigami thì cũng đủ khiến người khác phải kinh ngạc. Cũng có thể nói, hiện giờ Khánh Trần đã có thể chiến thắng tất cả những người từ cấp A trở xuống. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng xoay người nhìn về phía sau. Muộn rồi, Hitoban chẳng qua chỉ là vật thế mạng mà thôi. Sát chiêu vẫn còn ở phía sau. Ở ngay phía sau hắn là một con bạch hổ có một cái sừng trên đầu. Tứ chi bắp thịt cuồn cuộn, miệng to như chậu máu đủ để nuốt cả một cái người. Con bạch hổ di chuyển lặng lẽ đến mức, trên lớp tuyết những nơi nó từng đi qua đều không để lại bất cứ dấu chân nào. Shikigami ATS 062, Bạch Trạch, ngay khi Bạch Trạch còn cách hắn 5 trượng, nó đã nhảy lên thật cao rồi hung hăng vồ về phía Khánh Trần. Vì vừa rồi Khánh Trần đã sử dụng tất cả chân khí nên hắn không thể tiếp tục sử dụng đao nữa. Ngay lúc này, một khẩu súng bắn tỉa màu đen bỗng xuất hiện trên tay hắn. Hắn lập tức bình tĩnh nhắm bắn về phía đôi mắt, trái tim, cái cổ. Trong tuyết lớn, đồng tử của thiếu niên bỗng co rụt lại, một đường vân hình ngọn lửa bắt đầu lan ra trên gương mặt hắn. Thế giới như đang trôi chậm lại, không phải là do khả năng tính toán của hắn đã nhanh hơn thời gian nên mọi thứ mới biến thành như vậy. Chương 1435, Bạch Hổ, cơ thể của Bạch Trạch càng ngày càng gần, đôi tay hắn vẫn đang chậm chậm bóp cò súng, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy từng tia lửa bắn ra mỗi khi một viên đạn lao ra khỏi nòng súng. Những viên đạn cứ thế lao về phía Bạch Trạch, rõ ràng những viên đạn mà hắn vừa bắn ra đều trúng vào cơ thể nó. Nhưng tốc độ tấn công của nó lại không bị ảnh hưởng chút nào. Khánh Trần điều khiển Takahashi Izumiai đứng chắn trước mặt hắn, còn hắn thì lui về phía sau. Con quái vật khổng lồ chỉ cần dùng một chân là có thể xé nát cơ thể của Takahashi Izumiai. Sau đó nó lại tiếp tục lao về phía Khánh Trần. Ngay khi bay qua đầu hắn, con vật đó lại xòe móng vuốt ra rồi cào một đường lên ngực hắn. Đòn tấn công mạnh đến mức suýt nữa thì xương quai xanh của hắn cũng bị nó chém rứt đôi. Khánh Trần đứng dậy lui về phía sau, máu chảy ra từ vết thương lập tức ngấm vào lớp quần áo trên ngực hắn. Chỉ vào giây sau, áo của hắn đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Lúc này, Bạch Trạch đã bị mù một bên mắt, nó chậm rãi rảo bước xung quanh hắn. Có lẽ bây giờ trong đầu nó đang nghĩ nên giải quyết Khánh Trần ngay lập tức hay nên đợi hắn chảy máu thêm một lúc nữa mới ra tay. Máu tươi đang không ngừng chảy ra khỏi miệng vết thương. Chân khí của kỵ sĩ đã khô kiệt, súng bắn tỉa lại không có bất cứ tác dụng gì với nó. Khánh Trần cười khổ một tiếng, hắn sắp phải chết sao? Xuyên qua chỉ như một giấc mộng, hắn đã được nhìn nhắm ánh bình minh trên đỉnh Thanh Sơn Tuyệt Bích. Từng nhìn thấy con sói khổng lồ màu đen trong vùng biển Greenland. Từng nhìn thấy sườn núi trên Ida Takayama. Đã từng nhìn thấy ánh đèn neon rực rỡ. Như mới chỉ hôm qua, có người nói với hắn, hắn sẽ phải trèo lên một ngọn núi, xem một trận mưa tuyết, theo đuổi một giấc mộng. Hắn chỉ thấy tiếc nuối duy nhất một chuyện, đó là hắn còn chưa đi đến điểm cuối của con đường dài nhất trong số tất cả các con đường. Khánh Trần không tiếp tục sử dụng súng bắn tỉa nữa. Đúng lúc này, trên tay hắn bắt đầu xuất hiện những tia sáng màu vàng óng, vô cùng chói lóa. Tử vong khiến người ta sợ hãi, nhưng không hiểu sao, Khánh Trần luôn cảm thấy, nỗi sợ trong tâm trí luôn có thể khiến đầu óc hắn hưng phấn hơn. Dù phải đồng quy vu tận, cũng không sao, dù có phải tan biến trong những tia sét này, trên người thiếu niên bắt đầu xuất hiện vô số tia sáng. Thậm chí còn kèm theo những âm thanh ầm ấm, máu tươi trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào. Khánh Trần muốn thiêu đốt tất cả tiềm lực trong cơ thể để giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân. Trong những giây phút cuối cùng, ngay lúc này, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. A, một giọng nói vang lên từ nơi nào đó, có lẽ người đó cũng đang cảm thấy rất bất ngờ. Hắn cũng không ngờ sau bao nhiêu đời kỵ sĩ, trong thế hệ kỵ sĩ này lại xuất hiện một tên khác người như vậy. Thậm chí còn có biểu hiện giống như chuyển chức kỵ sĩ. Hắn cũng không ngờ, sau khi trở thành kỵ sĩ, Khánh Trần vẫn có thể tiếp tục thức tỉnh. Đúng lúc này, có người nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh Khánh Trần, sau đó vỗ vai hắn rồi nhẹ nhàng nói, đừng nóng vội, có sư phụ ở đây. Khánh Trần bỗng mở mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng rộng lớn, kiên cố như núi đang đứng chắn ngay trước mặt hắn. Từ khi bắt đầu lần xuyên qua này, hắn vẫn luôn mong đợi. Tuy hắn đã nhờ các thành viên của Bạch Chú truyền tin tức ra ngoài, nhưng hắn lại không thể xác định được sư phụ của mình đang ở đâu. Hắn có kịp đến hay không? Đến bây giờ, lời sư phụ từng nói, ta chỉ có thể đi cùng ngươi một đoạn đường còn lại sẽ chỉ có mình người bước đi. Cuối cùng cũng đến rồi. Ngay lúc này, Bạch Trạch bỗng lao về phía Khánh Trần, nhưng Lý Thúc Đồng chỉ nhẹ nhàng nhảy lên rồi nện một đòn thật mạnh lên đầu nó. Một tiếng ầm vang lên, đòn tấn công mạnh đến nỗi khiến Bạch Trạch cắm thẳng xuống lớp tuyết dưới đất. Tuyết đọng lập tức bị hất văng lên không trung. Không những thế, mặt đất cứng rắn bên dưới cũng xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Tốc độ của bán thần nhanh đến mức Khánh Trần cũng khó mà nhìn thấy gì. Hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của sư phụ đang đứng ngay trước mặt bỗng biến mất rồi lại xuất hiện ngay trên đầu Bạch Trạch. Lý Thúc Đồng thấy Bạch Trạch vẫn chưa ngỏm củ tỏi thì lại chạy đến túm cổ nó lên rồi ném thẳng nó vào ngọn núi phía xa. Một tiếng ầm vang lên lần nữa, thậm chí Khánh Trần còn cảm thấy mặt đất dưới chân mình vừa rung lên như động đất. Vẫn còn chưa chết sao? Lý Thúc Đồng tò mò hỏi. Lúc này, Bạch Hổ lại đứng lên lao về phía Lý Thúc Đồng, nhưng sư phụ hắn chỉ vung tay về phía sau rồi nện một đòn thật mạnh vào khuôn mặt của Bạch Hổ. Một tiếng ầm vang lên, cơ thể dài hơn 3 mét của Bạch Hổ bay thẳng về phía sau rồi nện thật mạnh lên sườn ngọn núi tuyết. Phía xa, Bạch Hổ giống như một bức tranh bị dán lên sườn núi. Phải đợi một lúc sau, cơ thể nó mới dần dần trượt xuống dưới. Chương 1436, chuyện này thật kỳ quái. Đánh người như treo tranh, lại là đánh người như treo tranh. Khánh Trần biết, lúc này tất cả xương cốt trên người Bạch Hổ đều đã nát vụn. Có lẽ đối với Lý Thúc Đồng, con Shikigami cấp A này cũng chẳng khác gì những tên thổ phỉ ngoài hoang dã mà bọn họ từng gặp. Trước đây, đúng lúc này, có lẽ vì không chịu nổi dư chấn nên ngọn núi tuyết phía xa bỗng rung lên. Sau đó tất cả lớp tuyết đọng trên núi đều đổ thẳng xuống, vùi lấp cơ thể của Bạch Hổ. Những tảng đá trên vị trí mà Bạch Hổ va vào núi cũng bị vỡ thành vô số mảnh vụn cùng rơi xuống chân núi theo lớp tuyết đọng. Lần này, Bạch Hổ không tiếp tục đứng dậy mà hóa thành một vầng sáng bay về phía xa. Vô cùng dễ dàng, đây cũng là uy lực một đòn tấn công của võ phu bán thần. Chỉ cần một đòn đơn giản là có thể giết một con Shikigami cấp A. Thậm chí ngọn núi phía xa cũng không thể chịu nổi dư chấn của đòn tấn công này. Mãi đến tận bây giờ Khánh Trần mới nhận ra một vấn đề. Vốn dĩ lúc trước hắn luôn nghĩ, nếu tố chất cơ thể của cấp A chỉ cao hơn cấp B một chút, thì tố chất cơ thể của bán thần cũng chỉ cao hơn cấp A một chút mà thôi. Nhưng không ngờ, cực hạn của võ phu lại có thể khủng khiếp đến mức độ này. Trước đây Khánh Trần luôn nghĩ, phương thức tấn công của kỵ sĩ ít hơn rất nhiều so với những người tu hành khác. Ví dụ như truyền thừa của tổ chức tình báo Hồ Thị. Nếu tu luyện thành công truyền thừa đó thì một người có thể ngưng tụ được 24 thanh kiếm ngọc. Sức sát thương mà số vũ khí đó gây ra chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Sức chiến đấu của kỵ sĩ cấp bán thần chẳng phải sẽ yếu hơn so với bọn họ sao? Chẳng lẽ bọn họ chỉ còn cách đánh hội đồng thôi sao? Nhưng mãi đến tận bây giờ hắn mới hiểu, vì sao tất cả những bán thần khác đều không muốn đơn đả độc đấu với kỵ sĩ cấp bán thần. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói với cánh đồng tuyết, vẫn còn trốn sao? Trước đây mỗi ngày ngươi đều trốn trong thần kiều của đám Jin Dai nhà ngươi. Vậy mà sau khi bắt đồ đệ của ta, ngươi lại dám xuất hiện ở đây. xem ra gan của ngươi cũng lớn hơn rồi đấy, nếu đã đến thì cứ đi ra đánh một trận, sau đó an tâm lên đường đi. Rõ ràng giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại có thể vang vọng khắp mọi ngóc ngách của cánh đồng tuyết. Vang vọng giống như tiếng chuông chùa vang lên mỗi buổi chiều vậy. Khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Lý Thúc Đồng chậm rãi quay đầu nhìn Khánh Trần rồi cười nói. Nhìn thấy không, đây chính là kỵ sĩ. Khánh Trần bỗng cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Không hiểu sao, lúc này hắn lại nhớ đến những gì hắn từng nói với Jinguji Maki khi nàng còn ở Hokkaido. Không cần lo, sư phụ cũng có sư phụ mà. Cuối cùng thì Lý Thúc Đồng cũng đến rồi. Trong quân doanh phương Nam, Tứ Nguyệt lầm bầm, sao mệnh chúng ta lại khổ như vậy? Lần này trở về thành phố số 10, nhất định phải ăn lẩu 7 ngày liền mới được. Không, phải ăn 10 ngày, quả đen chung quanh đều bật cười. Bên ông chủ đang ở ngay chiến trường phương Nam, còn mang đi tất cả ô nha lục nhãn, khẳng định cũng không sung sướng gì hơn chúng ta. Năm nay công việc đặc biệt nhiều, sắp đến Tết rồi, ta đoán tiền thưởng năm nay sẽ không ít. Một đám siêu phàm giả đứng trong chiến trường máu tanh đầy xác người. Thảo luận về nồi lẩu và thưởng cuối năm, hình ảnh có vẻ không hợp nhau cho lắm. Bầy quạ đen dần dần thu nhận xong tất cả thi thể siêu phàm giả. Sau đó liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát về hướng Bắc. Đại trưởng lão Hỏa Đường thấy vậy, thuận miệng ngạc nhiên hỏi, chờ một chút, các ngươi muốn đi đâu? Tứ Nguyệt quay đầu ngạc nhiên đáp, đương nhiên là tiếp tục đi thu nhận siêu phàm giả. Nói không chừng còn có thể thu nhận được cả vật cấm kỵ. Hừ, đại trưởng lão kinh ngạc vuốt vuốt râu. Mục đích của các ngươi lần này không phải là ở đây sao? Gần đây vẫn còn một sư đoàn dã chiến, các ngươi không đi à? Bên kia không cần đi. Tứ Nguyệt thở dài nói, bên kia có người thích dùng siêu phàm giả trồng trà, bình thường sẽ trực tiếp mang thi thể siêu phàm giả đi. Tạm thời chúng ta vẫn chưa muốn nảy sinh xung đột chính diện với người này, cho nên dự định sẽ chờ hắn chết, lại đi thu nhận vườn trà của hắn. Hả? Lý Khắc ngẩn người, sư đoàn dã chiến bên kia là do ảnh tử Khánh Thị đi giải quyết. Chuyện ảnh tử dùng siêu phàm giả trồng trà, rất ít người trong liên bang biết, nhưng Lý Khắc thân là thành viên hạch tâm của Lý Thị. Đương nhiên đã từng nghe nói qua, trước đây, Lý Thị còn từng phái người đi tìm mảnh vườn trà kia. Đáng tiếc lại không tìm được, nhưng điểm kỳ quái là tòa án cấm kỵ vậy mà nói không muốn xung đột chính diện với người nào đó. Phải biết rằng tòa án cấm kỵ là tổ chức đã từng thu nhận bán thần sắp chết. Năm đó có một vị bán thần tuổi thọ sắp hết, bởi vì có niềm tin vững chắc rằng nếu bị tòa án cấm kỵ thu nhận thì sẽ không thể nào luân hồi. Chuyển thế nữa, nên định trốn vào chỗ sâu trong khu cấm kỵ số 001. Kết quả còn chưa kịp trốn vào, liền bị tòa án cấm kỵ tìm tới, sau đó cưỡng ép thu nhận. Trận chiến kia tòa án cấm kỵ tổn thất nặng nề, nhưng kết quả là vẫn thu nhận thành công. Tòa án cấm kỵ rất ít khi làm loại chuyện này, thậm chí rất nhiều người đã quên đi sự tàn khốc trong nguyên tắc làm việc của nhóm quạ đen. Thỉnh thoảng họ cũng sẽ thu nhận người sống. Một tổ chức như vậy lại không nguyện ý đối địch với ảnh tử Khánh Thị, còn đợi ảnh tử chết. Chuyện này cũng quá kỳ quái. Chương 1437, hỗ trợ. Tứ Nguyệt nghĩ nghĩ rồi giải thích. Đây là một sự tồn tại rất đặc biệt, một mình hắn đồng thời nắm giữ cả thời gian và không gian. Cũng may thế giới cũng rất công bằng, loại người này sẽ không tồn tại trên thế gian quá lâu. Chúng ta cảm nhận được khí tức suy bại trên người hắn, cho nên hiện tại không cần phải gấp. Đại trưởng lão Hỏa Đường bĩu môi, hóa ra tòa án cấm kỵ cũng sẽ thỏa hiệp. Tứ Nguyệt nghiêm túc cải chính, đây là chiến lược, nhưng mọi người đều biết, từ trước tới giờ tòa án cấm kỵ là một tổ chức không có chiến lược. Lúc này, Lý Vân Kính hỏi, phương Bắc mới là mục tiêu chính của các ngươi. Tứ Nguyệt gật gật đầu, nơi này chỉ là đi ngang qua, nếu như không phải vì các ngươi, chúng ta căn bản không cần tăng ca. Không nói chuyện nữa, sắp không kịp rồi. Đại trưởng lão Hỏa Đường quay đầu nhìn về một phía khác. Diệp Vãn đang vừa cõng Lâm Tiểu Tiếu vừa đi về phía Tây. Này, nhãi con Diệp Vãn, các ngươi không đi về hướng Bắc sao? Không đi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Diệp Vãn bình tĩnh đáp lại, hả, rõ ràng ông chủ của các ngươi sắp khai chiến ở phía Bắc. Các ngươi không đi hỗ trợ, không sợ hắn chết ở đó sao? Đại trưởng lão Hỏa Đường cười trên nỗi đau của người khác. Tập đoàn Jindai dùng hai sư đoàn dã chiến làm mồi dụ, gột tất cả người có thể giúp hắn ở đây, không phải là vì nhớ thương cái mạng của Lý Thúc Đồng sao? Theo ta được biết, tuổi thọ của kỵ sĩ đều rất dài, kỵ sĩ đạt tới bán thần giống Lý Thúc Đồng ít nhất cũng có thể sống đến 3 năm trăm tuổi. đối với đám dơ bẩn Jindai kia mà nói, đúng là một thân thể hoàn mỹ, cả Khánh Trần đồ đệ hắn cũng vậy. Ông già Gân tiếp tục hí hửng phân tích, Jindai xếp đặt một trận chiến lớn như vậy, nếu như chỉ vì một kỵ sĩ nho nhỏ, thì không hợp lý cho lắm, cho nên ta đoán, từ đầu trong kế hoạch của bọn chúng đã có Lý Thúc Đồng. Kỳ thật có rất nhiều tin tức ông già Gân không biết, nhưng hắn là đại trưởng lão Hỏa Đường. Hắn biết khi một tập đoàn tư bản bỏ ra một cái giá cực lớn, thì nhất định sẽ có mưu đồ tương xứng với cái giá này. Một Khánh Trần không đủ để Jindai tổn thất thảm trọng như vậy, nhưng nếu như vì cướp đoạt hai thể xác hoàn mỹ, đồng thời một thể xác trong đó còn là bán thần, như vậy cái giá này bỏ ra còn hợp lý. Vừa nói xong, đại trưởng lão Hỏa Đường liền trông thấy Tần Dĩ Dĩ đang chạy về hướng Bắc. Hắn vội vàng giữ chặt thiếu nữ, phẫn nộ nói, tiểu tổ tông ơi, ngươi làm gì đấy, đi hỗ trợ. Tần Dĩ Dĩ đáp, đại trưởng lão sắp tức chết, ta đang khích hai người họ. Sao chưa gì ngươi đã bị khích rồi? Đúng là cười trên nỗi đau của người khác một hồi thành cười trên đầu mình luôn. Đại trưởng lão tiếp tục nói, ngươi nghe ta, chúng ta đi phía Bắc cũng chẳng có tác dụng gì. Ta và Lý Vân Kính đã kiệt lực, đi chính là chịu chết. Khi nói chuyện, lão già Gân thừa dịp Tần Dĩ Dĩ phân tâm, tung một trưởng đánh nàng ngất xỉu. Sau đó vác lên đi về phương Nam, đi nhanh lên đi, Jindai ném đi hai sư đoàn dã chiến, nhất định sẽ có bộ đội chủ lực chân chính chạy tới. Nhãi con Diệp Vãn, mặc kệ ông chủ của ngươi có thể sống sót hay không. Dù sao món nợ của Hỏa Đường ta đã trả hết, ta khuyên các ngươi vẫn nên lên phía Bắc đi, tốt xấu gì cũng giúp đỡ được chút. Vậy mà lúc này Diệp Vãn chỉ hơi suy tư, liền tiếp tục đi về hướng Tây, ông chủ bàn giao chúng ta giải quyết xong sư đoàn dã chiến thì rút lui. Mặt khác, ông chủ cũng không đơn giản như ngươi nghĩ, dù quân số kỵ sĩ có hạn, dù ông ấy đã là bán thần cao quý, cũng mỗi ngày lên kế hoạch nên đánh hội đồng như thế nào. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, tựa hồ chính là bản tính của kỵ sĩ, có thể đánh hội đồng thì tuyệt đối không đơn đấu, cũng là truyền thống lâu đời của kỵ sĩ. Rất nhiều người biết, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu, Lý Đông Trạch đều từng là cô nhi Lý Thúc Đồng thu dưỡng, cũng là người đưa tin dưới trướng tổ chức kỵ sĩ. Nhưng có rất ít người biết rốt cuộc Lý Thúc Đồng thu dưỡng bao nhiêu cô nhi. Cũng không đến biết cùng kỵ sĩ thế hệ này có bao nhiêu người đưa tin. Cũng giống như không ai biết ông chủ chợ đen Tô Hành chỉ ở thành phố số 18 kia. Cũng là một trong những người đưa tin của kỵ sĩ, mà cũng không ai biết. Một người theo chủ nghĩa lý tưởng, hành hiệp trượng nghĩa khắp thế giới, sẽ có bao nhiêu bằng hữu trên cánh đồng tuyết phương Bắc. Sau khi Lý Thúc Đồng xuất hiện, cánh đồng tuyết liền yên tĩnh lại. Thế lực núp trong bóng tối kia, dường như đang cân nhắc và quan sát, chúng đang phán đoán phải chăng nên tiếp tục xuất thủ, sống hoặc chết, đây là một lựa chọn nhất định phải cân nhắc cho cẩn thận. Lý Thúc Đồng đứng tại chỗ cũng không sốt ruột, hắn cho phép địch nhân thận trọng suy nghĩ, dù sao muốn chiến đấu với hắn, là một lựa chọn rất đáng để thận trọng. Vị sư phụ này hiếu kỳ nhìn về phía đồ đệ, ta vừa mới thấy ngươi thổi một hơi chân khí kỵ sĩ, làm sao ngươi làm được? Chương 1438, Nghiêu Đầu La Sát. Khánh Trần sửng sốt, sư phụ, ngài đã tới từ sớm à, sau đó đứng nhìn ta bị con bạch hổ kia cào. Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nói, kỵ sĩ không có vết thương còn gọi là kỵ sĩ sao? Kẻ làm sư phụ như ta cũng phải kiểm tra sự tiến bộ của đồ đệ một tí chứ. Ngươi trưởng thành còn nhanh hơn tưởng tượng của ta. Năm đó, ta hoàn thành 4 sinh tử quan, đã dùng trọn vẹn thời gian 2 năm. Bình quân trước khi khiêu chiến mỗi sinh tử quan đều phải huấn luyện nửa năm mới có thể miễn cưỡng đạt tới tư cách khiêu chiến. Lý Thúc Đồng quay về chủ đề cũ, trước tiên nói xem chân khí kỵ sĩ của ngươi đã xảy ra chuyện gì. Khánh Trần hiểu ra, sư phụ hâm mộ rồi. Lý Thúc Đồng dám chắc mới vừa rồi Khánh Trần đã sử dụng thủ đoạn của kỵ sĩ. Thế nhưng, hắn làm lãnh tụ kỵ sĩ thế hệ này, tại sao không lĩnh ngộ được kỹ năng sát thương trên phạm vi rộng mạnh mẽ như vậy? Năng lực sát thương phạm vi rộng là ước mơ của mỗi một kỵ sĩ. Khánh Trần nghĩ nghĩ, nhỏ giọng cẩn thận giải thích. Sư phụ, sau khi chân khí kỵ sĩ của ta hóa khí, tích lũy rất nhiều nên bây giờ đã quán thông toàn thân. Biến thành thể lỏng, sau khi biến thành thể lỏng, liền tự nhiên có năng lực này. Sau thể khí còn có thể lỏng. Lý Thúc Đồng nhíu nhíu mày, còn có loại chuyện tốt này ư? Hắn biết đồ đệ mình rất đặc biệt, nhưng cũng không nghĩ hắn lại đặc biệt đến mức này. Vừa thức tỉnh, vừa hoán lỏng chân khí kỵ sĩ, Khánh Trần suy tư một chút, phân tích từng manh mối, lúc trước tiên tổ Tần Sinh bắt vật ra trong tuyết sơn Tây Nam đi. Sau đó cướp chuẩn đề pháp của đối phương, Lý Thúc Đồng ngắt lời Khánh Trần, cũng chỉnh lại, là hắn tự nguyện đưa cho kỵ sĩ. Khánh Trần dừng lại một chút, nghĩ thầm hóa ra sư phụ nhà mình cũng biết được đoạn lịch sử đó. Là tự nguyện, chuẩn đề pháp kia có tổng cộng 4 chương, vì 3 chương đầu vô dụng với kỵ sĩ, nên bị bỏ, nhưng về sau, trong Thu Diệp biệt viện ta phát hiện, sau khi trở thành kỵ sĩ tu luyện chuẩn đề pháp, thì có thể gia tăng chân khí kỵ sĩ mà không cần khiêu chiến sinh tử quan. Cho tới nay phương pháp tu hành chân khí kỵ sĩ đều rất đơn giản. Sau khi tấn thăng cấp B, mỗi khi hoàn thành sinh tử quan thì phát triển thêm một đoạn. Không đúng, Lý Thúc Đồng lắc đầu. Các tiền bối đã từng ghi chép chuyện này. Kỵ sĩ tu hành chuẩn đề pháp, chỉ lấy được chân khí chuẩn đề, không phải chân khí kỵ sĩ. Điều kiện tiên quyết để kỵ sĩ khiêu chiến sinh tử quan, chính là nhất định phải sử dụng nghịch hô hấp thuật để biến mình trở lại trạng thái người bình thường. Nhưng nếu như trong thân thể có chân khí của chuẩn đề pháp, như vậy dù cho có mở nghịch hô hấp thuật, kỵ sĩ cũng vẫn không phải là người bình thường. Không phải người bình thường, thì có hoàn thành sinh tử quan cũng vô dụng. Chỉ có sau khi đạt đến bán thần, chân khí kỵ sĩ trải rộng toàn thân, mới có thể cưỡng ép thu nạp chân khí chuẩn đề pháp thành chân khí kỵ sĩ. Nhưng khi đó chân khí kỵ sĩ đều đã trải rộng toàn thân. Nếu tu hành chuẩn đề pháp sẽ khiến kinh mạch đau đớn. Cho nên, kỵ sĩ đã bỏ 3 chương đầu trong hô hấp thuật, mà bây giờ, Lý Thúc cầm động tâm, hắn chịu đựng sự đau đớn của kinh mạch để thử một lần. Xem chân khí kỵ sĩ nhiều đến mức độ nào đó. Có chuyển thành thể lỏng hay không? Nếu như có thể, như vậy kỵ sĩ cấp bán thần sẽ tăng thêm một thủ đoạn mới. Khánh Trần bên cạnh thì đang nghĩ, vân khí của mình mới cấp B cũng đã kinh khủng như thế. Vân khí do sư phụ cấp bán thần xuất ra, sẽ là một tràng cảnh như thế nào? Lý Thúc Đồng cười nói, không nghĩ tới, trước khi đánh nhau lại còn có thu hoạch mới. Sư đồ hai người này còn trò chuyện trong chiến trường. Ngay sau đó, Lý Thúc Đồng ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có một con quái vật mình người đầu trâu cao hơn 4 mét. Đang vác một thanh cửu hoàn đao to lớn, chậm rãi đi tới, mỗi một bước đi, mặt đất sẽ run rẩy một chút. Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói, nghiêu đầu la sát, khi nghiêu đầu la sát hô hấp, hơi thở thành sương mù trong không khí rét lạnh, giống như một chiếc máy hơi nước. Bên trái, một người lùn toàn thân mọc đầy lông tơ màu đen, đang nhún nhảy đi tới. Hiosube, bên phải, là một người trẻ tuổi tóc đỏ mang theo một hồ lô rượu cực đại. Chân trần dẫm trên băng tuyết, Xá Tần Doji, sau lưng, một con quái vật vóc người cao lớn, mặt đỏ với cái mũi vừa to vừa dài, mặc tăng phục, mang guốc gỗ cao, cầm trong tay quạt lông và một cái dùi kỳ quái, đang nhìn Lý Thúc Đồng chăm chăm. U Tăng Gu, Lý Thúc Đồng cười nói, đều là Shikigami của lão ô quy kia, xem ra lão ô quy đã quyết định, đồ đệ, người từng tiếp xúc với đám Shikigami này đúng không? Vâng, Khánh Trần gật gật đầu. Phổ cập một chút kiến thức phổ thông cho ngươi. Trong số Shikigami của Âm Dương Sư, có rất nhiều Shikigami cùng tên với thần thú của chúng ta. Ví dụ như Ubiu hay Trúc Cửu Âm, nhưng đều là do chúng sao chép chúng ta. Đương nhiên, bọn chúng thích đặt tên cho Shikigami là gì, chúng ta không quản được. Nhưng sư phụ dạy ngươi một phương pháp phân biệt. Bên chúng ta là thần, còn chúng chính là quỷ. Khánh Trần cười nói, phương pháp phân biệt này thật đơn giản. Chương 1439, lão ô quy nhà Jindai. Trong chốc lát, Lý Thúc Đồng bên cạnh Khánh Trần biến mất, giống như hỏa pháo đường kính 155 đột nhiên nã pháo. Lực phản chấn khổng lồ thổi bay tuyết đọng cùng khói bụi phía sau. Khánh Trần bất đắc dĩ dùng cánh tay che mắt, tuyết và gió thổi quần áo cùng tóc hắn bay ra sau. Khi hắn vừa để cánh tay xuống, thì nhìn thấy Lý Thúc Đồng đã xuất hiện ở trước mặt Xá Tần Doji. Vung ra một quyền. Thời khắc vung quyền, gió tuyết cuồn cuộn, hai tay đồng tử tóc đỏ kia khoanh trước ngực muốn đỡ một quyền này. Nhưng cánh tay nó còn chưa kịp giao nhau, một quyền này cũng đã xuyên qua khe hở giữa hai tay. Nổ vang, chấn động, Xá Tần Doji giống như bị ăn trọn một quả trái phá vào mặt. Bay ra xa mấy chục mét, một luồng sóng khí hất tuyết đọng sau lưng Xá Tần Doji thành hình dạng bung xóa như đóa hoa. Khánh Trần trơ mắt ngơ ngác nhìn một kích toàn lực của sư phụ. Những Shikigami này không giống những Shikigami hắn từng giao đấu. Hắn chỉ đấu với cấp B, hoặc là cấp A, mà đây thực sự là Shikigami cấp S. Nhưng ở trước mặt Lý Thúc Đồng vẫn không có nổi năng lực đón đỡ như cũ. hắn cứ tưởng khi sư phụ mở hết hỏa lực, có thể sẽ giống như Quy lão tiên sinh bước lên đỉnh phong võ đạo trong nhân gian. Chứ Khánh Trần nào nghĩ tới, lúc sư phụ bật hết hỏa lực lại là Super Saiyan, One Punch Man, còn chưa kết thúc, chỉ thấy Hyosube chợt quát một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm cây trường kích bằng sắt. Thế tới như ma trận, lập tức bao trùm phạm vi vài trăm mét quanh Lý Thúc Đồng. Mấy trăm cây trường kích rơi xuống, giống như muốn đâm thủng cả mặt đất, đánh xuyên đến tâm địa cầu. Đây cũng là uy lực của Shikigami cấp S, mà Lý Thúc Đồng không tránh cũng không né. Hắn chộp lấy mấy mảnh bông tuyết đang trôi nổi giữa không trung, lần lượt đánh nát những mũi trường kích đang nhao nhao bắn đến quanh người mình. Lý Thúc Đồng đứng giữa ma trận trường kích chút xuống như mưa này, nhưng vẫn không tổn thương một cọng lông, tựa như lúc Hyosube công kích, cố ý tránh Lý Thúc Đồng ra vậy. Ngay sau đó, từ giữa không trung, Lý Thúc Đồng dùng tay không tiếp nhận một cây trường kích, ra sức ném về hướng Hyosube. Ầm một tiếng, trường kích kia cứ như cộng hưởng cùng không gian, lúc trường kích kích xạ, nó mang theo chuyển động không khí gạt tuyết đọng phía dưới ra, tựa như cano phá vỡ gợn sóng trên mặt biển. Người lùn Hyosube kia bị trường kích của mình đâm trúng đầu, bay ra ngoài. Utangu và Nghiêu Đầu La Sát xuất động, bọn chúng phi thẳng đến Khánh Trần. Khánh Trần chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân mình dựng ngược. Khoảnh khắc Shikigami cấp S xuất thủ, hắn thậm chí sinh ra một loại suy nghĩ mình không thể tránh kịp. Không có cách nào tránh, sẽ chết. Good, Lý Thúc Đồng thuận miệng nói. Sự việc phát sinh chỉ trong nháy mắt, thậm chí Khánh Trần còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Lý Thúc Đồng đã về tới bên cạnh hắn. Utangu cầm dùi trống muốn lao thẳng về hướng Khánh Trần. Nghiêu Đầu La Sát cầm cửu hoàn đao bổ về phía Khánh Trần kia. Thấy Lý Thúc Đồng đã trở lại bên cạnh Khánh Trần, liền kinh hãi lui về sau. Thậm chí Utangu còn đạp vỡ cả guốc gỗ cao dưới chân. Bỗng nhiên Khánh Trần có một loại cảm giác, kỳ thật bên trong cấp S này vẫn còn chia nhỏ cảnh giới. Ví dụ như cấp S, cấp SS, cấp SSS đều là cấp S, mà giữa SSS và S, khác biệt là rất lớn. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, khi sư phụ đối mặt 12 Shikigami cấp S của lão Okuijindai thì nên làm cái gì? Đến giờ mới phát hiện mình quá lo lắng rồi. Nếu như không phải Lý Thúc Đồng còn phải bảo vệ hắn trong chiến trường, sợ là Utangu và Nghiêu Đầu La Sát này cũng đã trọng thương. Lúc này Khánh Trần nhớ đến lời sư phụ từng nói, nhìn thấy không, đây chính là kỵ sĩ. Lý Thúc Đồng đứng bên cạnh Khánh Trần, đường vân ngọn lửa màu đỏ lan tràn trên gương mặt hắn. Khí tức bình ổn, căn bản không có dấu hiệu cố sức, nghĩa là trận chiến mới rồi cũng chỉ ở mức độ làm nóng người. Sư phụ, tại sao mấy Shikigami cấp S này không chết? Khánh Trần nhíu mày hỏi. Trước mặt họ, rõ ràng trên trán người lùn kia Hyosube đã cắm trường kích, vẫn còn chậm rãi giãy giụa đứng dậy. Cứ như vậy, cuộc chiến chẳng phải là vô cùng vô tận, nhất định phải tìm tới Âm Dương Sư đứng sau bọn chúng mới được. Lý Thúc Đồng suy tư, 12 Shikigami mới phóng xuất 4, lão Ô Quy đang tính toán điều gì? Khánh Trần đứng bên hỏi, sư phụ, có phải ta ở đây làm vướng chân ngươi không? Nếu như không vì hắn, Lý Thúc Đồng hoàn toàn có thể đi tập kích bản thể của lão Ô Quy. Dù sao muốn giết Âm Dương Sư, thì phải giết bản thể trước, nhưng Lý Thúc Đồng đến bảo vệ Khánh Trần. Hắn không thể mang theo Khánh Trần đi tập kích bất ngờ, dẫn đến Lý Thúc Đồng chỉ có thể một mực ở đây bảo vệ hắn. Lý Thúc Đồng cười nói, không có gì là cản trở hay không, ngươi đứng đây xem là được rồi. Đang nói chuyện, Khánh Trần bỗng nhìn về phương xa, có một người đàn ông xa lạ yên lặng đứng đấy, tay không tấc sát, lại đặc biệt bắt mắt. Từ đây nhìn sang, rõ ràng trong tầm mắt người này rất nhỏ bé, lại khiến người ta không thể coi nhẹ. Trời sinh là tiêu điểm, trung tâm của thế giới, Khánh Trần cũng từng có cảm giác giống vậy trên người Lý Thúc Đồng. Tựa như khi hắn còn ở ngục giam số 18, chỉ một thoáng liền chú ý đến Lý Thúc Đồng không giống người bình thường. Đó là cảm giác sau khi bán thần siêu phàm thoát tục, dần dần hòa làm một thể với thế giới. Họ hô hấp thiên địa, quan sát chúng sinh. Sư phụ, đây là lão Ô Quy nhà Jindai ư? Khánh Trần hỏi. Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói, không, đây là em trai của gia chủ Kashima, Li Biêng Hy. Xem ra sau khi lão Ô Quy giao dịch với ảnh tử không thành, mới tìm đến nhà Kashima, chắc là đã bỏ ra cái giá cực lớn. Khánh Trần, không phải ngươi làm vướng chân ta, có lẽ ban đầu bọn chúng tới vì ngươi, nhưng khi Jindai Yunhe nghĩ cách truyền tin tức ngươi là người thừa kế kỵ sĩ ra ngoài thì cái bẫy này đã biến thành chuẩn bị cho ta. Jin Dai Yunhe chưa chết sao? Khánh Trần nhíu mày, chưa, ngươi khiến hắn gãy mất một cánh tay. Vài ngày trước vừa mới lắp đặt tay giả ở thành phố số 22. Lão già Khánh Thị kia tha hắn một mạng, có thể là muốn giữ lại hắn tiếp tục rèn luyện ngươi. Lý Thúc Đồng cười nói, nói đến tàn nhẫn, thì vị này còn tàn nhẫn hơn một chút, nhất định phải coi chừng hắn. Hắn không có tình cảm. Khánh Trần sửng sốt, người được gọi là lão già Khánh Thị này, chỉ sợ là gia chủ Khánh Thị. Trước đó, anh nhử cũng không hề đề cập đến những chuyện có liên quan đến ông lão này với hắn. Bây giờ Lý Thúc Đồng lại giúp hắn vén lên một góc nhỏ của tấm màn bí mật. Lúc này, Lý Biêng Hy từ phương xa chậm rãi đi tới. Một bán thần Kashima, một bán thần Jin Dai, một bán thần kỵ sĩ, tất cả đều hội tụ ở đây. Khánh Trần phỏng đoán, cuộc chiến này có lẽ một thế kỷ cũng chỉ sẽ xuất hiện một lần. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, tên minh tinh này rất muốn về hưu bản dịch. Trọng sinh, điềm đạm, nữ chính mang linh hồn mèo, mên lạnh lùng, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước chương 1440, có đáng không? Ở phía tây nam cách căn cứ quân sự A02 1200 cây số. Trong cấm khu chiếm diện tích 8.841 mẫu của quân đoàn số 3 thuộc quân đội liên bang. Nơi này giống như một tổ kiến khổng lồ. Binh sĩ chính là kiến thợ. Kiến lính luôn bận rộn. Trên quân hàm của những binh lính cũng không có huy hiệu của quân đội liên bang, mà phù hiệu Tuyết Sơn của gia tộc Jin Dai. Đây là bộ đội chính quy của tập đoàn Jin Dai. Tinh nhuệ chân chính, hơn ngàn tên lính mang theo bọc hành lý của mình, nhanh chóng tập kết đến phi trường. Tua bin tất cả động cơ phản lực của đủ loại tàu bay, khí cầu phi hành đều đang thiết lập ở tốc độ thấp. Luồng gió phát ra thổi tuyết chập trùng như những cơn sóng. Các binh sĩ mặc một bộ giáp hợp kim nhẹ thiết kế theo khung xương. Những bộ giáp bọc thép này tương đối giản dị, nhưng lại đủ để một tên binh lính bình thường cũng có được tốc độ và sức mạnh của chiến sĩ gen cấp D. Đến mức, một binh lính bình thường cũng có thể lưng đeo hòm đạn hỏa pháo chủ lực mà vẫn trèo đèo lội suối dễ. Như trở bàn tay, binh sĩ nhảy bật lên giống như đang ở tinh cầu có trọng lực thấp như mặt trăng. Loại trang bị máy móc sản xuất hàng loạt cho từng binh sĩ này dần dần đã trở thành xu hướng chủ đạo trên chiến trường. Chi phí thấp hơn thuốc biến đổi gen. Lúc này, bộ đội công trình đang tăng ca, mải miết thay đổi vũ khí đối không cho tất cả phi thuyền bay. Từng quả hỏa tiễn dài hơn người, bị treo hai bên trái phải phi thuyền bay. Trong hệ thống truyền tin ở đài quan sát, có người tỉnh táo chỉ huy, L-989, nhường đường, lặp lại, L-989, nhường đường, tổ máy bay hộ tống chiến đấu đầu tiên chuẩn bị cất cánh. Sau khi cất cánh lên đến độ cao 5.000 mét, 3, 2, 1, xuất phát, khi mệnh lệnh phát ra, trong một góc của sân bay, 12 chiếc máy bay chiến đấu Takamagahara trừ 27 từ đường băng điện từ sông thẳng lên bầu trời. Một tiếng ầm vang. Trong nháy mắt 12 chiếc máy bay chiến đấu Takamagahara vượt qua vận tốc âm thanh. Khác với đường băng máy bay của thế giới ngoài, đường băng gia tốc điện từ này chỉ dài vẻn vẹn 30 mét. Máy bay chiến đấu căn bản cũng không cần tự mình gia tốc liền có thể đạt đến tốc độ cần thiết. Trong tần số truyền tin của đài quan sát, có người lạnh giọng nói, tổ máy bay chiến đấu hộ tống thứ nhất đã lên đến độ cao an toàn. Mở hình thức tuần hành, hạm đội thứ hai lên không? Vừa dứt lời, tất cả binh sĩ mặc bộ đồ thiết giáp hợp kim, nhào nhào xông lên từng chiếc phi thuyền bay. Trên phòng chỉ huy phi thuyền bay, nhân viên phi hành đoàn cao giọng hồi báo. Động lực khoang thuyền bình thường, áp lực khoang thuyền bình thường, tua bin động cơ chính bình thường, tua bin động cơ phụ bình thường. Thỉnh cầu tu hồi neo lực hút, chuẩn bị lên không, phê chuẩn lên không. Chớp mắt tiếp theo, hơn 300 phi thuyền bay cấp ất hộ vệ 13 chiếc phi thuyền bay cấp giáp. Sau khi nhanh chóng lên không cùng nhau, bay về phương Bắc, kho hỏa lực của 13 chiếc phi thuyền bay cấp giáp đều trang bị đạn đạo Suzanu no Mikoto, một viên là đủ để phá hủy tất cả mọi thứ trong phương viên hơn 10 dặm. Mục tiêu của chúng là giết chết tất cả sinh vật uy hiếp đến không vực phương Bắc, tiêu diệt tất cả người sống trên mặt đất. Lúc này, tại đài quan sát trong trung tâm chỉ huy, một tên trung tướng tắt màn hình mô tả trước mặt, phía sau hắn, tham mưu trưởng mặc quân trang màu đen đột nhiên nói, nếu công kích không thành, ngộ nhỡ vị lão tổ tông kia sống sót, ngươi và ta đều phải chết. Trưởng quan, chừa đường lui cho mình đi. Ta chỉ phụng mệnh gia chủ. Ngươi biết hậu quả chống lại quân lệnh là gì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ra tòa án quân sự? Trung tướng quay đầu nhìn hắn, mà cho dù có là bán thần, cũng không có khả năng sống sót dưới loại hỏa lực này. Trong vòng một ngày, giết chết 5 tên bán thần trong liên bang, để trong vòng 20 năm tới liên bang không còn dạng quái vật như bán thần nữa. Người ta cùng với số hiệu của quân đoàn bộ đội này sẽ lưu danh sử sách. Trên bầu trời cấm khu quân sự, lóe lên đèn tín hiệu hạm đội sáng chói, mỹ lệ giống như tinh vân. Trên cánh đồng tuyết, để bảo vệ một vãn bối, biết rõ là cái bẫy, còn muốn chui vào, có đáng không? Ly Biêng Hy chậm rãi đi tới, chỉ thấy sau khi hắn tiến vào chiến trường, mỗi khi đạp xuống một bước, tuyết đọng dưới chân liền hòa tan, nhiệt độ khí huyết đã ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Mỗi một bước, chiến ý liền bốc cao lên một phần, đến cấp bậc bán thần này, ý chí tinh thần đã không còn là truyền thuyết hư vô. Từ xưa đã lưu truyền câu nói từ chính miệng thần linh khi thiên tai phủ xuống trái đất. Ý chí con người mới là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm. Ý chí tinh thần chính là cội nguồn sức mạnh của nhân loại ở thế giới trong. Đến cảnh giới bán thần, tinh thần ý chí của cá thể bắt đầu dung hợp với thế giới. Trình độ dung hợp của bán thần càng cao, sức chiến đấu liền càng mạnh. Chương 1441, chiến thắng truyền thừa của Kashima. Tuy vậy cũng có người từng nói, nếu độ dung hợp của ý chí tinh thần và thế giới vượt qua 70%, sẽ bắt đầu đồng hóa với thế giới, thân thể hóa thành bột mịn, ý thức cũng sẽ thành một phần của thế giới, cầm tù trên trời cao. Đây là một hình thức tử vong khác. Trong truyền thuyết, tại thời kỳ cuối của nền văn minh nhân loại kỷ nguyên trước, bán thần Lý Thần Đàn đã tử vong theo cách này. Trên thực tế, tất cả bán thần tu hành đều là đang tìm kiếm ranh giới dung hợp giữa ý chí tinh thần và thế giới. Muốn tìm kiếm 69% huyễn hoặc khó hiểu kia, lại lo sợ mình thật sự siêu thoát đến 70%. Thế giới này không có phi thăng, không có tiên giới, phàm nhân cần đánh cờ với thế giới. Khánh Trần từng nghe nói đến Ly Biêng Hy, chính xác là Thạch Phật Ly Biêng Hy, nghe nói người này 37 tuổi bước vào cảnh giới bán thần. Đêm trước khi hắn vào cảnh giới bán thần, Lý Thị phái ra 8 vị cao thủ tiến về thành phố số 25 ám sát hắn. Kết quả toàn bộ 8 vị cao thủ chết trong hồ ở biệt viện thành phố số 25. Mà trên người Ly Biêng Hy thì không có một vết thương. Số lần Ly Biêng Hy giao thủ với người khác không nhiều, là định hải thần châm của gia tộc Kashima. Nếu như không có sự tình trọng đại phát sinh, tuyệt đối sẽ không rời khỏi thành phố số 25. Cả một đời hắn chưa từng chiến bại, cho nên mọi người mới đặt cho ngoại hiệu Thạch Phật. Lúc đầu đây là tôn xưng, dần dần Thạch Phật lại trở thành nghĩa xấu, vì con của hắn bị giết. Nhưng hắn vẫn không chịu ra khỏi thành phố số 25 đi tìm kẻ thù như cũ. Cho nên mọi người hiểu ra, vị Thạch Phật này đặc biệt sợ chết. Ly Biêng Hy đi vào chiến trường, hắn nhìn Lý Thúc Đồng, Khánh Trần bị tứ đại Shikigami, Jindai Ankoku vây vào giữa. Cao mày nói, đã là bán thần cao quý, còn có chuyện gì đáng giá để ngươi đánh đổi mạng sống? Chờ đợi 8 năm trong tù, vẫn không chưa khiến ngươi tu tâm dưỡng tính à? Lý Thúc Đồng cười nói, khó trách năm đó con của ngươi bị người ta giết, cũng không thấy ngươi báo thù cho hắn. Năm đó khi ta lần lượt tìm các ngươi khiêu chiến, chỉ có Trần Truyền Chi có mấy phần khí phách dám ra đây ứng chiến. Ngươi cùng lão ô quy nhà Jindai kia đều co đầu rút cổ trốn trong thành phố của mình không ra. Bây giờ cùng nhau liên thủ tới giết ta, chắc cũng có mấy phần tự tin rồi nhỉ. Đến lúc này, Khánh Trần mới biết được, hóa ra năm đó sau khi sư phụ bước vào cảnh giới bán thần, không chỉ khiêu chiến Trần Truyền Chi, mà còn khiêu chiến với tất cả bán thần trên đời này. Chỉ là hai người Ly Biêng Hy và Jindai Senaka này không dám ứng chiến thôi. Vì sao sư phụ lại dữ dội như vậy? Chờ chút, Khánh Trần bỗng hiểu ra, tựa như sau khi hắn tấn thăng cấp B liền đi tìm người được trời chọn của thần bí nghiệp bộ. Sư phụ Lý Thúc Đồng cũng muốn biết trong chuỗi thức ăn của bán thần, hắn ở vị trí nào? Nào biết, vị bán thần vừa mới tiến giai này liền đứng ở đỉnh cao nhất chuỗi thức ăn. Thạch Phật Ly Biêng Hy nghe lời này cũng không tức giận, cứ như trên người thật sự có Phật khí không dính khói lửa trần gian. Bây giờ bị nhốt ở đây, hai vị bán thần tự mình xuất thủ chém giết ngươi, không biết trong lòng ngươi phải chăng có một chút hối hận? Đây chính là cái giá của việc lỗ mãng. Lý Thúc Đồng cười, có một số việc ngươi không hiểu, lão ô quy dùng đồ đệ duy nhất của cả cuộc đời ta để đặt bẫy. Nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện gì, ta muốn đến giết hết cả nhà Jindai. Sau trận chiến này, ta cũng sẽ đến bái phỏng nhà Kashima. Có lẽ các ngươi đã quên cái gì là cơn giận của kỵ sĩ. Ly Biêng Hy, sau ngày hôm nay, không còn kỵ sĩ nữa. Khi nói chuyện, Lý Biêng Hy chậm chạp dạo bước bên ngoài chiến trường, mỗi bước đi thong thả liền để lại một thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều giống Lý Biêng Hy như đúc, thần thái lại không giống nhau. Khánh Trần đã từng gặp truyền thừa tu hành này, lúc ở Amsterdam, Lý Huynh Di đã dùng truyền thừa tu hành này đối cứng với cao thủ tổ chức Future ở Bắc Mỹ. Hắn từng không ngừng hồi ức cảnh tượng Lý Huynh Di xuất thủ, muốn tìm ra Lý Huynh Di nào là thật, cái nào là giả. Kết quả mặc kệ Khánh Trần phân tích chi tiết như thế nào, kết quả đều là mỗi một thân ảnh đều là thật, mỗi một quyền đều là sát cơ. Cho đến nay Khánh Trần vẫn chưa nghĩ ra, nếu như ngày nào đó mình gặp được Lý Huynh Di thì nên thủ thắng như thế nào. Dường như không có kẽ hở, Lý Biêng Hy đi 12 bước, 12 Lý Biêng Hy vây Lý Túc Đồng vào giữa, 12 Lý Biêng Hy đồng thời cười nói, giết đồ đệ của ngươi trước, rồi giết ngươi. Vừa dứt lời, 12 Lý Biêng Hy bỗng nhiên đánh về hướng Khánh Trần, nhưng mà, Lý Thúc Đồng đã cho Khánh Trần đáp án, vị sư phụ này dùng hành động thực tế nói cho Khánh Trần biết, kỵ sĩ nên lấy loại phương thức nào để chiến thắng truyền thừa này của Kashima. Chương 1442, Gió Tuyết, chỉ thấy lúc 12 Lý Biêng Hy đánh tới, thân ảnh Lý Thúc Đồng lại biến mất lần nữa. Trong chớp mắt, bên tai Khánh Trần gần như đồng thời vang lên 10 tiếng vang không bạo. Lúc mỗi một tiếng không bạo vang lên, tuyết đọng dưới mặt đất liền bị khuấy động nổ tung ra một vòng gợn sóng. Hắn tận mắt thấy sư phụ ở bên người tạo ra từng đạo tàn ảnh, đối quyền với 12 Lý Biêng Hy, đánh bay toàn bộ 12 Lý Biêng Hy ra ngoài. Thân ảnh phiêu giật lại bá đạo của Lý Thúc Đồng, đúng là chỉ dùng tốc độ và sức mạnh, nghiền ép 12 Lý Biêng Hy. Khánh Trần chỉ cảm thấy thiếu chút nữa mình cũng bị cái tiếng không bạo kia chấn động đến đau tim, bể phổi. Lấy tay lau khóe miệng, lại có tơ máu, nhưng Lý Thúc Đồng đứng vững lại, vẫn bình yên vô sự. Lý Thúc Đồng cười nói, nhìn vẫn rất dọa người, lại lần nữa đi. 12 Lý Biêng Hy nhìn nhau, lập tức chia 4 trận, mỗi trận 3 người, trong mỗi một trận, mỗi lần chỉ có một người xuất thủ. Sau khi bị Lý Thúc Đồng đánh lui, đều sẽ lập tức có người bổ sung đi lên. Sát cơ cùng sát ý của Lý Biêng Hy mênh mông như thiên hà lao nhanh đến, liên miên bất tuyệt. Có lúc Khánh Trần thậm chí có một loại ảo giác, chỉ cần thế giới này vẫn còn nhật nguyệt, sát trận liền thành một thể với thế giới này sẽ không bị phá, cũng sẽ không ngừng. Bất cứ lúc nào, Lý Thúc Đồng đều phải đồng thời đối mặt với công kích của 4 người. Không ngừng không nghỉ, còn có tứ đại Shikigami của Shindai Senaka đứng nhìn chằm chằm. Một khi chiến trận bên Lý Biêng Hy buông lỏng, Xá Tần Doji, Hiosube, Nghiêu Đầu La Sát, Utangu sẽ bổ sung lỗ hổng, một mực phong kín bọn Lý Thúc Đồng trong cái lồng giam này. Hai đại bán thần Kashima, Shindai liên thủ, đáng sợ nhất chính là sự không ngừng không nghỉ này. Khánh Trần biết, Lý Biêng Hy không muốn giết sư phụ, mà là muốn hao tổn sư phụ đến kiệt lực. Bán thần Shindai và Kashima, mơ ước tuổi thọ dài lâu của kỵ sĩ, còn có thân thể hoàn mỹ kia. Bỗng nhiên Khánh Trần cảm thấy thật quen thuộc, thân thể kỵ sĩ này không phải là thịt đường tăng sao? Làm sao mình và sư phụ lại thành đường tăng đương đại rồi? Thế nhưng, nếu như sư phụ cứ bị vây ở chỗ này, thì sao đi tìm lão ô quy Shindai Senaka được? Tuyết rơi càng ngày càng lớn, nhưng tuyết cứ đọng trên người Khánh Trần một lúc thì lại bị dư ba của trận chiến giữa Lý Thúc Đồng và Lý Biêng Hy thổi bay. Hắn chăm chú nhìn, dù lúc này lục phủ ngũ tạng trong người hắn đang bị dư chấn làm đớn khó chịu, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đứng. Bởi vì hắn sợ nếu mình lên tiếng thì sư phụ sẽ phân tâm. Thời gian dần trôi qua, gió tuyết bên ngoài chiến trường đã hình thành một vòi rồng khổng lồ. Chỉ là, sau một khoảng thời gian, Khánh Trần bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì tốc độ của Lý Thúc Đồng càng ngày càng chậm. Hơn nữa uy lực của những đòn tấn công cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Khi trận chiến mới bắt đầu, lúc đó Khánh Trần còn không thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể nhìn thấy hình ảnh sư phụ hắn ra đòn về phía Lý Biêng Hy. Hơn nữa, tần suất xuất hiện những hình ảnh như thế càng lúc càng nhiều. Phương thức tấn công của hắn cũng bắt đầu thiên về phòng thủ nhiều hơn. Về phía Lý Biêng Hy, có lẽ vì các phân thân của hắn đều không sợ bị thương nên tất cả bọn chúng đều không thèm phòng thủ, mà chỉ tập trung tấn công, nên trái lại thế công của bọn chúng càng ngày càng hung mãnh. Chẳng lẽ sư phụ hắn đang kiệt lực sao? Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, thật ra Lý Thúc Đồng chỉ làm duy nhất một việc, đó chính là bảo vệ Khánh Trần, nên dù Lý Biêng Hy có tấn công mãnh liệt đến mức nào thì Lý Thúc Đồng cũng nhất quyết không lùi nửa bước, nên Lý Biêng Hy không thể động đến bất cứ sợi lông nào của Khánh Trần. Đúng lúc này, Lý Thúc Đồng lại chậm rãi nói, điểm mạnh lớn nhất trong truyền thừa của Kashima chính là số lượng. Có thể ngươi đang nghĩ Ly Biêng Hy phân ra làm 12 phân thân thì uy lực đòn tấn công của hắn sẽ tăng lên 12 lần. Hơn nữa tất cả 12 cái phân thân đều là chân thân. Nhưng thật ra phương hướng tu luyện như vậy vốn đã là một sai lầm. Từ cấp bán thần trở lên, cơ thể đã gần như siêu thoát phàm tục. Thứ mà chúng ta nên theo đuổi phải là cực hạn cá nhân mới đúng. Nhưng như thế nào mới gọi là cực hạn cá nhân? Đó chính là dùng cơ thể con người để sánh vai với thần minh. Tuy Ly Biêng Hy có thể phân làm 12 phần, nhưng việc này cũng đồng nghĩa với thực lực của hắn đang suy yếu. Cứ phân thêm một phần thì thực lực của hắn sẽ suy yếu đi một phần. Có lẽ bây giờ cảnh giới của ngươi còn thấp nên không nhận ra. Nhưng đối với bán thần mà nói, kém một chút, cũng như kém cả một cảnh giới. Sau này ngươi có thể thử quán chú dần dần chân khí kỵ sĩ vào cơ thể kẻ địch trong quá trình chiến đấu, từ từ đến mức hắn không thể nhận ra. Chương 1443, Thiết Xá Ngự Miễn. Nhìn cho kỹ, tiếng nói biến mất trong tiếng tuyết rơi. Ngay lúc này, Lý Thúc Đồng đã bước đến trước mặt một trong 12 phân thân của Ly Biêng Hy. Phân thân đó theo phản xạ tung đòn tấn công về phía hắn. Nhưng không đợi đòn tấn công đó kịp bay đến, Lý Thúc Đồng bỗng tăng tốc lần nữa, sau đó biến mất tại chỗ. Ngay khi Lý Thúc Đồng đá lên cơ thể phân thân, Khánh Trần có thể cảm nhận được chân khí kỵ sĩ trên người Lý Thúc Đồng không ngừng phun trào. Sau đó tụ tập vào chân hắn rồi đi theo đòn tấn công truyền vào cơ thể phân thân. Oanh một tiếng, phân thân của Ly Biêng Hy nổ tung, những bông tuyết xung quanh cũng bị sức ép của bị nổ hất tung lên. Ngay cả cái vòi rồng mới hình thành phía xa cũng tan thành từng mảnh. Khánh Trần đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy trận chiến ở cấp bậc này. Không ngờ uy lực của nó lại có thể kinh khủng như vậy. Hắn đang nghĩ, bao giờ mình mới có thể đạt đến cấp bậc như thế này? Nếu bây giờ có người nói với hắn, sư phụ hắn chỉ cần một đòn là có thể đập nát xe tăng quân sự thì hắn cũng tin. Mà những gì Lý Thúc Đồng đang làm cũng dạy cho hắn biết phải sử dụng chân khí của kỵ sĩ như thế nào. Lúc này, một trong số những phân thân còn lại của Ly Biêng Hy bước vài bước về phía trước. Sau đó một phân thân mới của Ly Biêng Hy lại xuất hiện. Ly Biêng Hy cười lạnh nói, lúc này ngươi còn có hơi sức dạy đồ đệ phải làm như thế nào mới có thể phá được một phân thân của ta sao? Dù ngươi có phá được một cái thì ngươi cũng không thoát được đâu. Lý Thúc Đồng cười nói, phân thêm một cái đồng nghĩa với việc ngươi sẽ yếu đi một phần. Đây là chuyện ta và ngươi đều biết, ngươi không cần cố bao biện làm gì. Ly Biêng Hy lại cười lạnh, ngươi nghĩ ngươi ổn hơn ta sao? Vừa rồi ngươi đã hao phí không ít sức lực cho mấy con Shikigami của Jindai Senaka. Bây giờ lại rơi vào bẫy của ta, nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi cũng trúng ba quyền của ta. Ngay lúc này, bốn con Shikigami bỗng tiến lên một bước như chuẩn bị ra tay. Cảm giác áp bách khủng khiếp truyền đến từ đỉnh đầu khiến Khánh Trần cũng phải run lên. Nhưng dù như vậy thì Khánh Trần vẫn cảm thấy khí tức của sư phụ hắn vẫn không thay đổi chút nào. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ sư phụ hắn không sợ không thoát ta khỏi đây được sao? Sư phụ đang chờ cái gì? Ở một nơi khác trên cánh đồng tuyết, một nhóm người mặc áo đen đang lao nhanh về phía chiến trường. Mỗi người đều mang theo một thanh kiếm rất dài. Đây chính là những người tu luyện truyền thừa Thiết Xá Ngự Miễn của tập đoàn Jindai. Bọn họ chính là những võ sĩ canh gác trước cửa nơi ở của lão tổ tông. Lần này được sai đến đây để phá cục, sáu tên tử sĩ cấp B di chuyển vô cùng nhanh trên tuyết. Trên một ngọn núi tuyết cách đó không xa, hai người trẻ tuổi mặc áo jacket, đeo kính đen đang đi lên đỉnh núi. Trong hai người, một người sắc mặt hồng hào có vẻ đang rất vui, một người thì sắc mặt trắng bệch. Biểu cảm có vẻ đang rất khó chịu, nhưng điều kỳ lạ là cả hai người bọn họ đều đang đeo một chiếc ba lô leo núi cao hơn cả đầu mình. Đúng lúc này, người trẻ tuổi sắc mặt hồng hào bỗng cảm khái. À, tuyết thật lớn, âm thanh này lập tức hấp dẫn sự chú ý của sáu tên tử sĩ. Mấy tên tử sĩ quay sang nhìn nhau một lượt rồi tiếp tục chạy về phía nam. Chẳng ai thèm quan tâm đến người trẻ tuổi kia cả. Người trẻ tuổi sắc mặt hồng hào vừa cười vừa nói, mẹ nó... Sao bọn họ không thèm chú ý đến ta? Uy, ông chủ, ngươi có cảm thấy rất trùng hợp không? Ta phải đến đây vì nhiệm vụ của Khánh Thị. Ngươi đến đây vì nhiệm vụ của Trần Thị. Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau ở đây. Bây giờ chúng ta có tính là cấp sử thi liên động, không? Nhưng vì người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch đang đi bên cạnh hắn đang đeo một chiếc tai nghe màu trắng nên không nghe thấy gì cả. Cũng có thể hắn có nghe thấy, nhưng hắn không thèm trả lời mà thôi. Người trẻ tuổi sắc mặt hồng hào quay sang nhìn hắn. Ta đeo kính râm có đẹp trai không? Đúng rồi, bây giờ ngươi là ca ca hay đệ đệ? Hắn lập tức xích lại gần đối phương. Vừa nghe thấy tiếng nhạc rock and roll truyền ra từ tai nghe thì bĩu môi. Là ca ca à, không thú vị. Người sắc mặt trắng bệch chỉ tay về phía cái ba lô phía sau bọn họ. Ra hiệu cho đối phương cùng mở nó ra. Chương 1444, rớt vào huyễn vũ. Chương cuối của hôm nay, ngày mai mình sẽ lên 8 chương. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Mãi yêu, đừng quên đẩy KP hoặc đề cử ủng hộ mình và Khánh Trần nhé. Sau đó chính hắn cũng thao cái ba lô trên vai xuống, mở khóa kéo ra, dốc ngược nó xuống rồi không ngừng rung rung. Ngay lập tức, hàng trăm hàng nghìn con hạc giấy chảy ra khỏi ba lô, nhưng bọn chúng không rơi xuống đất mà lập tức sống rồi bay lên không trung. Rõ ràng trong tai nghe đang vang lên tiếng nhạc heavy metal đinh tai nhức óc, nhưng sắc mặt người đó vẫn vô cùng bình tĩnh, khác biệt hoàn toàn so với người còn lại. Sa đọa, bất an, chết đi, trầm mê, an lường, còn sống, vì bị thẩm phán, vì được cứu rỗi. Hàng trăm con hạc giấy bay lượn trong tiếng ca, tung bay trong bầu trời đầy tuyết. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa trước mặt. Vừa nhìn thấy đám hạc giấy, cả 6 tên võ sĩ luyện thiết xá ngự miễn đều phải đổi sắc mặt. Tử chiến, một tên võ sĩ gào lên một tiếng, sau đó rút ra thanh kiếm phía sau rồi lao về phía đám hạc giấy phía xa. Trên đỉnh núi, người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch thở dài một tiếng, tịch diệt, tức giận, mai táng, vui vẻ, lưu luyến, xinh đẹp, chết hết đi. Ngay lúc này, 5 tên võ sĩ còn lại cũng rút kiếm ra. Hàng trăm con hạc giấy cứ thế nhẹ nhàng bay lướt qua lưỡi kiếm rồi xuyên thẳng qua ngực của một tên võ sĩ, hạc giấy màu trắng lập tức biến thành màu đỏ. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch không tiếp tục quan sát hạc giấy mà quay sang nhìn người sắc mặt hồng hào, mở ra, ngao ngao. Hắn lập tức tháo ba lô trên lưng rồi dốc ngược xuống. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch đang chuẩn bị điều khiển thì bỗng ngừng lại. Bởi vì bên trong cái ba lô leo núi đó không có bất kỳ con hạc giấy nào, mà chỉ có một đống ếch giấy. Những con ếch nhỏ cũng sống lại rồi nhao nhao nhảy nhót. Cuối cùng người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch cũng thao tai nghe xuống. Đến lúc này hắn mới nghe thấy người bên cạnh đang hát. Hồ nước rộng lớn, chỉ cần nằm mơ là có thể biến thành biển. Mở to mắt lên, miệng hát vang, như thể hai người đang ở hai thế giới khác nhau, cảm xúc khác nhau vậy. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch im lặng rất lâu mới lên tiếng. Rớt, ngươi CMN, rớt còn ấm ức nói. Ông chủ, ta phải tốn mấy ngày mới gấp được chỗ ếch này đấy. Ngươi vừa bảo gấp là ta lập tức đi gấp ngay. Nhưng vấn đề mấu chốt là, ta chỉ biết gấp ếch thôi. Ngươi không thấy bọn chúng nhảy rất nhanh sao? Nếu dùng chúng để tìm người thì chắc chắn sẽ tìm được. Lúc này, tất cả 6 tên võ sĩ thiết xá ngự miễn đều đã nằm im trên tuyết. Đàn hạc giấy nhuốm máu cũng không còn sức sống. Huyễn Vũ hít sâu một hơi rồi điều khiển đàn ếch chia ra đi về nhiều hướng khác nhau trên cánh đồng. Nhiệm vụ của bọn họ là tìm ra một âm dương sư già nua trong cánh đồng tuyết này. Rớt nói, đúng rồi ông chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có định đi đâu không? Nếu không chúng ta đến thành phố số 22 chơi đi. Ta nghe nói Sukiyaki ở chỗ đó là chính tông nhất. Huyễn Vũ quay sang nhìn rớt, ánh mắt của hắn như đang muốn nói. Ngươi vừa ra tay với người của Jindai rồi mà còn dám đến đại bản doanh của Jindai để ăn Sukiyaki. Sao, ngươi có đi không? Ta mời, rớt nói. Huyễn Vũ không thèm trả lời hắn mà lại tiếp tục đeo tai nghe lên lần nữa. Ngay lập tức, tất cả mọi âm thanh từ bên ngoài đều biến mất. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói, tìm được rồi. Sau đó hắn lại xoay người đi xuống dưới chân núi. Rớt lập tức hét to, chờ một chút, không phải chúng ta chỉ phụ trách tìm ra hắn sao? Bên cạnh hắn vẫn còn 8 con Shikigami cấp S đó đại ca à. Chúng ta không đánh lại hắn được đâu. Nhưng vì Huyễn Vũ đã đeo lại tai nghe nên không nghe thấy rớt nói cái gì. Hắn vừa xuống núi vừa lấy ra một khẩu súng báo hiệu ra rồi bắn một viên đạn lên trời. Một vầng sáng màu đỏ chậm rãi bay lên không trung, rồi lại chậm rãi rơi xuống. Nơi nó hướng đến chính là sân khấu cuối cùng của tất cả mọi chuyện hôm nay. Nhân vật chính trên sân khấu không phải một người nào đó, mà là tất cả những người bước lên sân khấu này. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, tên minh tinh này rất muốn về hưu bản dịch. Trọng sinh, điềm đạm, nữ chính mang linh hồn mèo, mên lạnh lùng, khủng bố sống lại bản dịch. Linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, đệ nhất danh sách full, mà thế, hài hước, dị năng, hệ thống chương 1445, bán thần lợi hại nhất. Pháo tín hiệu màu đỏ chậm rãi hạ xuống, âm dương sư Jindai ăn sâu mặc Carizanil, đang canh giữ bên cạnh một ông lão. Ông ơi, có người đến. Khắp khuôn mặt ông lão kia phủ kín nếp nhăn, giống như lòng sông khô cạn vào mùa hạ, cũng giống vết dạn khi da bị nẻ. Ông lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, tâm thần hắn khóa chặt trên chiến trường cách đó hơn 2 cây số. Chú ý mỗi một cơ hội có thể tấn công Lý Thúc Đồng. Trước người hắn có một ác quỷ xấu xí bảo vệ, ác quỷ kia cao bằng người thường, trên đỉnh đầu lại mọc ra 2 cái sừng. ATS-006, Hania, trong bách quỷ dạ hành, nó sinh ra từ lòng đố kỵ của con người, phát ra tiếng cười khiến người ta dựng tóc gáy. Phía sau ông lão còn có một bộ xương trắng bệch, gió lạnh thổi qua, trên người nó liền truyền ra tiếng ken két khiến người ta sợ hãi. ATS-005, Kyokosu, bao gồm cả Satan Doji, Utangu, Nghiêu Đầu La Sát, Hiosube vẫn đang vây công Lý Thúc Đồng. Lão tổ tông tập đoàn Jindai này có thể nói là gần như gom toàn bộ Shikigami hung ác nhất trong thần kiều đặt vào trong thần kiều bản mệnh của mình. Còn lại 6 Shikigami, có rất ít người biết rốt cuộc là những Shikigami gì. Có lẽ đây mới thực sự là lá bài bảo mệnh áp đáy hòm. Mà Jindai ăn sâu bên cạnh, chỉ đứng một hòa thượng độc nhãn, chân to, ATS-047 Aobozu. Trong liên bang, rất nhiều người khi bàn tán đến âm dương sư, đều cho rằng nếu như một âm dương sư có thể tấn thăng bán thần, lúc nào cũng có thể triệu hoán 12 Shikigami cấp S. Hẳn là rất lợi hại, âm dương sư hẳn là bán thần lợi hại nhất, người đông thế mạnh, nhưng mà suy nghĩ của những người này vẫn quá đơn giản. Trong số Shikigami của một âm dương sư, có một nửa có thể trực tiếp chiến đấu đã rất tốt rồi. Ví dụ như Jindai ăn sâu, sau khi Buchi Buchi, Bạch Hổ, Hitoban bị đánh về thần kiều, còn lại 3 Shikigami trừ Aobozu ra, ATS-411 Haishibaba, ATS-288 Hakanohi, đã không cần thiết phải triệu hoán ra nữa. Hakanohi có thể tạo ra quỷ hỏa màu lam trong đồng ruộng. Haishibaba ở trong đêm sẽ thổi tắt ngọn đèn giúp người quên tắt đèn. Trong tư liệu của tổ chức tình báo Hồ Thị, có người từng điều tra thân thế 2 Shikigami này. Hakanohi rõ ràng là lão nông phụ trách đốt rơm rạ trong nhà địa chủ. Còn Haishibaba rõ ràng là bà lão phụ trách phòng cháy trong những hộ nhà giàu. Căn bản không có sức chiến đấu gì. Đương nhiên, ở tình huống bình thường, Hitoban và Bạch Hổ, Aobozu đã đủ để cho bất cứ siêu phàm giả đồng cấp nào phải đau đầu. Nếu như không có Lý Thúc Đồng, Khánh Trần cũng đã sớm chết trong tay Bạch Hổ. Cho nên, Jindai ăn sâu cũng là số ít cao thủ trong âm dương sư. Lúc này, từ phương Bắc đi tới 2 người trẻ tuổi mặc áo jacket màu trắng. Một người trong đó còn đang kiên nhẫn giải thích hết lời. Ông chủ, ta phải nói thế nào mới khiến ngươi tin tưởng ta? Ta thật sự chỉ biết gấp con ếch thôi. Một người trẻ tuổi khác lấy tay nghe xuống nói. Đừng luôn mồm nói không biết. Nếu muốn ngươi có thể học. Jindai ăn sâu nhíu mày, hắn thậm chí nghe không hiểu 2 người này đang nói cái gì. Còn không chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, đã thấy trên đất tuyết mênh mông, mấy trăm con ếch nhỏ đang nhanh chóng tới gần. Những con ếch nhỏ kia gấp cũng không cẩn thận, ngay cả khe hở cũng không được vuốt kỹ càng, cho nên nhìn từ xa dáng vẻ mỗi con ếch kỳ thật cũng không giống nhau. Trông vô cùng quỷ dị, khi con ếch nhỏ nhảy đến trước mặt Jindai ăn sâu, ra sức nhảy một cái liền muốn rơi trên người hắn. Aobozu xuất thủ, bàn chân to lớn đạp con ếch nhỏ rớt xuống, mà Hania bên cạnh ông lão thì phun ra một luồng lửa, thiêu hủy hết những con ếch nhỏ kia. Huyễn Vũ nhíu mày, hắn không nghĩ tới trước mặt Hania cấp S, giấy mình gấp không hề có khả năng phản kháng gì. Rớt cao giọng nói, ngươi xem ta đã bảo mà, bên cạnh lão già kia còn có rất nhiều Shikigami cấp S. Chúng ta đánh không lại hắn đâu, nhiệm vụ của ta lần này chỉ là bảo đảm Khánh Trần còn sống. Không cần cương trực diện với lão già kia, sẽ có người tới xử lý hắn. Nói xong, con hàng này lại lôi kéo Huyễn Vũ đi vòng về phía nam. Jindai ăn sâu thấy cảnh này, nhịn không được nhướng mày. Chiến trường đang căng thẳng, sao lại để 2 người kia trà trộn vào? Đối mặt với lão tổ tông bán thần nhà Jindai, mà vẫn không kiêng nể gì như thế. Ông lắc cát giọng khàn khàn, hóa ra là đến giúp kỵ sĩ. Đừng đi, khi nói chuyện. Kyokosu trắng bệch kia đã nhanh chân chạy về phía rớt, toàn thân từ trên xuống dưới phát ra tiếng khớp xương va chạm lạch cạch, giống như là một chiếc chuông gió làm bằng xương. Rớt bị hù đến mất hồn. Không phải, không phải, không phải, ta tới bảo đảm Khánh Trần không chết, nhưng mỗi ngày người bên cạnh ta đều muốn giết Khánh Trần. Đừng động thủ, có chuyện từ từ nói. Giờ khắc này, Jin Dai ăn sâu, Huyễn Vũ đều bị cái tên mau mồm mau miệng này làm cho mơ hồ. Rốt cuộc ngươi về phe nào? Vì sao phức tạp như vậy? Nhưng Kyokosu thì không do dự, chỉ thấy nó nhảy vọt lên, một cú nhảy vượt qua khoảng cách mấy chục mét, khung xương trắng bệch kia kéo giãn hết sức trên không trung. Sau đó rơi thật mạnh xuống phía dưới.